Diệp Phong tim không khỏi được đau xót, áy náy nhìn Hứa Thanh. Nhất là làm hắn nghĩ đến, dựa theo thời gian tính toán, Hứa Thanh bị bắt cóc thời gian, hẳn là ở hắn từ Lan Hoa khu nhà ở rời đi sau đó, liền càng thêm tự trách tội lỗi. Nếu như lúc ấy hắn có thể ở lâu một hồi, Hứa Thanh có lẽ cũng sẽ không có thai ách như vậy. Ngươi xác định là ngươi giết Vương Đảo. Nhìn chằm chằm Diệp Phong trên dưới quét nhìn chút ít sau đó, Tần Minh trong mắt lộ ra chút nghi ngờ, chất vấn. Từ Diệp Phong trên mình, hắn không cảm giác được bất kỳ cổ võ khí tức của người tu luyện. Có thể Vương Đảo là một người huyền cấp cổ võ giả, mặc dù thực lực kém liền chút, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Vương Đảo là vì cho ngươi ngưng tụ âm sát mới bắt cóc những cái kia nữ sinh viên đại học. Diệp Phong lời ít ý nhiều nói. Quả nhiên là ngươi. Nghe nói như vậy, Thần Minh hoàn toàn xác nhận Diệp Phong thân phận. Nếu như không phải là tự tay giết Vương Đảo người, tuyệt không thể nào biết ngưng luyện âm sát loại này ẩn tình. Nhưng để cho hắn như cũ không hiểu là, cái này tựa hồ không có tu vi người tuổi trẻ, là làm sao giết Vương Đảo, hơn nữa chế tạo ra những cái kia to lớn chém gọt dấu vết. Cầm bên trong tay ngươi đao vứt bỏ. Mặc dù không rõ ràng, có thể từ cẩn thận, Tần Minh trong tay trường tiền quấn lấy đồ tỉnh cổ sau đó, tỏ ý Diệp Phong vứt bỏ trong tay trường đao. Diệp Phong không chậm trễ chút nào, giơ tay lên đem cầm ở trong tay trường đao ném xuống đất. Xoát. Đao còn chưa rơi xuống đất, Tần Minh giơ tay lên một cái, một cổ kính khí bay ra, đem trường đao cuốn đến trong tay mình. Nội khí bên ngoài thả, hơn nữa đến có thể thu vật bước, lão này thật là cao tu vi. Thấy cảnh này, Diệp Phong khỏe mắt không nhịn được giật mình, dựa theo suy đoán của hắn, Tần Minh tu vi tối thiểu trên đất cấp hậu kỳ. Như vậy cổ võ giả cao thủ, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Bách luyện thép. Ngón tay hướng trường đao nhẹ nhàng khấu trừ sau một chút, Tần Minh trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nói, đứng thẳng, để cho ta cầm huyệt đạo của ngươi phong kín. Cái lao ra hỏa này thật là cẩn thận. Diệp Phong trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng giờ phút này Hứa Thanh mệnh ở trên tay đối phương, hắn chỉ có thể theo lời ưỡn ngực lên. Suy. Tần Minh thấy vậy, ngón tay nâng lên, mấy đạo kình khí bay ra, điểm vào ngực mấy chỗ phong tỏa huyết khí vận chuyển huyệt vị. Ha ha ha. Huyệt đạo bị đóng chặt. Diệp Phong nhất thời cảm thấy thân thể giống như là bị đổ trì như nhau, đổi được hết sức kịch cợm. Nhưng mặc dù loại cảm giác này rất khó chịu, có thể hắn trong lòng nhưng không nhịn được cười lớn. Tần Minh Phong là ngăn trở khí huyết vận hành huyệt đạo, nếu như là cổ võ giả bị điểm những thứ này huyệt đạo sau đó, nội lực liền không cách nào vận chuyển. Có thể hắn không cùng, hắn tu luyện ra được là pháp lực, khác có một loại đường dây, phong bế những thứ này huyệt đạo đối với hắn không tạo tác dụng. Hơn nữa chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần pháp lực động một cái, liền có thể giải khai những thứ này huyệt khiếu. Cầm trên mình ngươi quần áo cởi ra, nếu không, đừng trách ta đối với cái này bé gái không khách khí. Phong bế Diệp Phong huyệt đạo sau đó, Tần Minh như cũ cảm thấy không hài lòng, lại lần nữa quát lạnh. Tin tưởng ta, ngươi sẽ hối hận. Diệp Phong lạnh lùng nhìn Tần Minh, sau đó đem toàn thân cao thấp tới quần áo xuống, trần truồng đứng ở trước mặt hắn. Đầu bị trường tiên chặt chặt bó buộc, Hứa Thanh chỉ có thể chính diện nhìn Diệp Phong thân thể. Dây kia cái rõ ràng bắp thịt cùng với chân giữa dữ tợn quái thú, để cho Hứa Thanh không khỏi được mặt đỏ tới mang tai, thân thể nóng bỏng. Thấy Diệp Phong toàn thân lại không có bất kỳ vật gì sau đó, Tần Minh trong lòng cảnh giác hoàn toàn buông xuống. Bỏ mặc Diệp Phong là như thế nào giết chết Vương Đảo, nhưng bây giờ bị phong bế nội lực vận hành huyệt đạo, hơn nữa toàn thân bị moi được sạch bóng, không có tiện tay vũ khí, đó chính là một khối cá trên thớt. Tốt lắm, ngươi có thể đi chết. Dữ tợn cười một tiếng sau đó, Tần Minh cổ tay khẽ nhúc nhích, cuốn vòng quanh Hứa Thanh cổ trường tiên như xuất động rắn độc vậy, mang lấm liệt gào thét gió lạnh, hướng Diệp Phong cổ bày tập kích đi. Không tốt. Hứa Thanh thấy vậy, trong lòng trầm xuống, bản năng muốn nhắm mắt lại. Tần Minh thực lực cao, nàng lại rõ ràng bất quá, vậy cái roi lại là vô cùng cổ quái, không chỉ có mềm dẻo, hơn nữa bên bờ thật giống như còn vây quanh một ít mảnh kim loại, hết sức sắc bén. Nếu như bị lần này cuốn thực, sợ rằng một giây kế tiếp, Diệp Phong đầu và cổ liền sẽ tách ra. Rốt cuộc đến khi cái này cơ hội. Không uổng công ta từ tiến vào Thiên Hoa Trang viện sau này, liền một mực tiến hành giả gắn. Trường tiên tấn công tới, Diệp Phong trên mặt không những không thấy được sợ hãi, thậm chí khỏe miệng còn nâng lên lau một cái độ cong. Người phải chết, là ngươi. Sắp. Ý định giết người như sóng biển dâng ở trong lòng dâng lên đồng thời, Diệp Phong pháp lực vận chuyển, giải khai bị phong tỏa huyệt đạo, sát theo, hắn niệm lực động một cái, một chồng đao gió phủ từ nhẫn dược vương bên trong bay xuống lòng bàn tay. Lá bùa như khô diệp phi dậy, Ninh Phong thoáng một cái, trong nháy mắt hóa thành mười mấy đạo sắc bén vô cùng đao gió, hướng Tần Minh tập kích bất ngờ đi. Đây là cái gì thủ đoạn? Người kết quả là người nào? Đao gió trên không, Tần Minh trong mắt lóe lên lau một cái sợ hãi, cơ múa trường tiên ngăn cản đồng thời, kinh hô thành tiếng. Hắn không cách nào hiểu Diệp Phong là như thế nào phá vỡ hắn phong tỏa huyệt đạo, cũng không thể hiểu đã cởi thành một cái quăng cá Diệp Phong, lại là làm sao đổi ảo thuật như nhau, lấy ra như vậy hơn có thể biến thành đao gió phù lục. Nhưng hắn cảm giác được, những thứ này đao gió, rõ ràng trước kia chính là hắn ở trên trời hoa trang viện khám sát lúc, phát hiện những cái kia to lớn cắt kim loại dấu vết người đầu tê ở. Chương 602, thôn kim thú phát huy. Đáng chết. Người kết quả là người nào? Cái này vậy là cái gì thủ đoạn? Tần Minh quơ roi đánh đao gió, cho mình tranh thủ né tránh thời gian đồng thời, hoảng sợ gào thét vượt quá. Xông xáo nhiều năm như vậy, hắn gặp qua rất nhiều cao thủ, cũng có qua rất nhiều lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc trải qua, nhưng hắn cho tới bây giờ không gặp qua xem Diệp Phong như vậy quỷ dị thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, thậm chí cũng vượt ra khỏi hắn phạm vi nhận biết. Vâng! Ác liệt đao gió bị Tần Minh rót đầy nội lực trường tiên quét trúng, lại là miễn cưỡng bị đánh thành mảnh vỡ, tiêu tán không gặp. Địa cấp hậu kỳ thực lực, quả nhiên không giống vật thường. Diệp Phong thấy vậy khỏe mắt giật một cái, từ hắn bắt đầu thi triển đao gió phù đến nay, đao gió thế công vẫn là lần đầu tiên bị người ngăn lại. Bất quá đối với này Diệp Phong cũng không cảm thấy kỳ quái. Tốt nhất phù lục là dùng máu hung thú dịch viết mà thành, mà hắn bây giờ lấy ra những đùa chú này, chẳng qua là dùng chu sa viết mà thôi, uy lực có hạn, đối kháng huyền cấp và địa cấp trung kỳ tạm được, nhưng đối phó với địa cấp hậu kỳ cũng có chút nghèo rất mồng tơi. Nhất là Tần Minh còn không phải là bình thường địa cấp hậu kỳ, mà là thành danh đã lâu cao thủ. Ha ha ha. Tần Minh vậy đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó ngửa đầu vui vẻ cười to, trong tay trường tiên vũ được giọt nước không lọt, vương vàng che ở quanh thân. Đao gió mặc dù ác liệt, có thể và roi hơi đụng vào nhau, liền lập tức gãy lịa. Trong thoáng qua, mười mấy đạo đao gió bị Tần Minh miễn cưỡng rút ra liền mảnh vỡ, tán lạc đầy đất. Bất quá mặc dù chặn lại đại đa số đao gió, nhưng Tần Minh đầu vai vẫn bị có một đạo đao gió thiết trung. Ác liệt thế công, đem hắn đầu vai xé ra một cái vết thương, máu tươi hơn người, nứt ra thịt xem đứa nhỏ môi như nhau bên ngoài đảo, loáng thoáng gian còn có thể thấy một ít dày đặc xương trắng. Thương thế này đối với người bình thường mà nói mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng đối với cổ võ giả mà nói, nhưng chỉ tính là bị thương ra thì thôi, cũng không đáng ngại. Thằng nhóc, ta xem ngươi còn có thể phách lối đến kịp thời. Chịu chết đi. Đưa tay phong bế đầu vai huyệt đạo sau đó, Tần Minh trong tay trường tiền run một cái, cười nhạt liền liền. Mặc dù Diệp Phong sử ra đao gió không giống vật thường, nhưng hắn cảm giác được, cái loại đó đao gió tựa hồ là một loại vật tiêu hao. Ném ra như thế nhiều tấm sau này, Diệp Phong hàng tích chữ đã bị móc giống. Chỉ phải thừa dịp cái này cơ hội thủ tiêu hắn, sau đó sẽ cẩn thận lục soát hắn thân thể, nhất định có thể tìm được chế tạo loại này to lớn đao gió, cùng với hắn có thể đem đổ dấu chân tướng. Giết ta! Người xứng sao? Trong tay đao gió phù mặc dù đã tiêu hao không còn một ngống, nhưng Diệp Phong trên mặt nhưng không thấy được bất kỳ sợ hãi, ngược lại nhìn chằm chằm Tần Minh cười lên. Trừ cái này cái, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Tần Minh cười nhạt liền liền. Thăm ngươi phía sau là cái gì? Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, nụ cười bộc phát nghiền ngẫm. Thằng nhóc này đang gạt ta. Tần Minh vừa định quay đầu, nhưng rất nhanh liền cảm giác được Diệp Phong đây là đang dở âm mưu quỷ kế. Hồn hện. Hồn hện. Nhưng vào lúc này, dọc theo sau lưng hắn đột nhiên truyền tới một hồi thô trọng tiếng hít thở, cái loại đó thanh âm, căn bản không giống như là tiếng người. Không chỉ có như vậy, Tần Minh còn phát hiện, Hứa Thanh mắt vào thời khắc này lại là trợn to, trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ kinh sợ. Thứ gì? Tình huống quỷ dị ở phía trước, Tần Minh ngẩn ra, sau đó ngửa đầu nhìn lại, đầu ngẩng ngay tức thì, hắn thấy một con to lớn móng vuốt đón đầu vỗ tới. Hắn muốn phải xuất ra trường tiên ngăn cản, có thể vậy chỉ vỗ xuống móng vuốt tốc độ quá nhanh. Lại trước hắn căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, trong chốc lát căn bản không kịp làm bất kỳ phòng ngự nào các biện pháp. Bập chít chít. Ngay sau đó, một tiếng như dưa hấu bị người ngã xuống đất nổ vang đột nhiên vang lên, mà Tần Minh hai bờ vai vấp đầu, chính là đổi được xem viên lẩu khí quả banh ra vậy, xiên xẻo treo ở trên cổ. Làm hắn thân thể chậm rãi sau khi ngã xuống, một đầu cả người khoát vẻ, giống như gấu ngựa hung thú. Cái này hung thú, chính là Diệp Phong mới vừa rồi mượn đao gió phủ công kích Tần Minh cơ hội. Vận dụng ngự thú làm thả ra thôn kim thú. Thôn kim thú là hung thú cấp 4, thực lực cơ hồ tương đương với thiên cấp. Tần Minh thực lực mặc dù quá mạnh, nhưng tại sao là đối thủ của nó, huống chi nó còn đánh Tần Minh một cái xuất kỳ bất ý. Ở ngày qua hoa trang viên trên đường, Diệp Phong cũng đã cẩn thận suy tính qua toàn bộ quá trình hành động. Bởi vì Hứa Thanh ở trong tay đối phương, hơn nữa địa linh tông phái người đi ra ngoài tuyệt không phải hạng người bình thường, cho nên tiến công bằng sức mạnh là không thực tế. Hơn nữa còn phải cân nhắc đao gió phủ vạn nhất đối với địch nhân không tạo tác dụng tình huống. Cho nên vào lúc đó, hắn liền quyết định chủ ý, cùng tiến vào thiên hoa trang viện lúc dùng trước chuôi này bách luyện thép trường đao tới tê liệt kẻ địch, hết khả năng thỏa mãn đối phương yêu cầu, tới để cho quân địch buông lỏng cảnh giác, sau đó lấy đao gió phù giết hắn cái xuất kỳ bất ý. Mà nếu như đao gió phù không có thể tạo được hiệu quả, vậy hãy để cho thôn kim thú bỏ ra tay. Sự thật chứng minh, Diệp Phong kín đáo chuẩn bị không có uổng phí, thế cục một mực bị hắn nắm trong tay. Mà kết quả sau cùng, cũng cùng hắn ở trên xe suy đoán đến cơ hồ chênh lệch không bao nhiêu. Thôn kim thú cúi đầu hướng mình dính đầy vết máu hai tay nhìn sau khi nhìn, bất mãn đem móng vuốt ở Tần Minh trên thi thể cả một cái. Nhưng cái này hàng móng vuốt giống như loan đao, mấy cái đi xuống, móng vuốt không những không lau sạch, ngược lại phá vỡ quần áo dính càng nhiều vết máu. Thôn kim thú tánh khí nóng nảy, khí để ý đầu, móng vuốt như mưa rơi hướng Tần Minh cái này làm bẩn người mình trên mình một trận loạn chụp, mấy bàn tay đi xuống, Tần Minh thi thể đổi được tan cảnh, thành một bãi máu bùn. Ngươi không có sao chứ? Diệp Phong không để ý tới như vậy nhiều, nhanh chóng vọt tới Hứa Thanh bên người, cầm lên trường đao rạch ra trên người nàng dây thừng. Ta không có sao. Hứa Thanh lắc đầu một cái, sợ hãi không thôi nhìn thôn kim thú, đi Diệp Phong bên người nhích lại gần, run giọng nói, cái này, đây là cái quái vật gì? Mặc dù nàng trước kia từ một lão đại trong miệng nghe nói qua cõi đời này có rất cường đại hung thú, nhưng nàng căn bản không tin trên đời có loại vật này, cảm thấy là một lão đại đang nói bậy. Có thể trước mắt đầu này thôn kim thú, lại để cho nàng ý thức được, trên cái thế giới này thật có quá nhiều nàng không biết đủ. Hơn nữa nàng bây giờ rất lo lắng, cái này đầu hung thú vạn nhất ngang bướng đi lên, cầm nàng và Diệp Phong vậy đánh thành thịt nát nên làm cái gì? Yên tâm đi, tên này là ta nuôi, sẽ không làm gì được chúng ta. Diệp Phong cười nắm ở liền Hứa Thanh bả vai, ôn thanh nói. Diệp Phong lại có thể nuôi một đầu như vậy quái vật. Nhưng vì cái gì mình trước không thấy hắn đi vào, Diệp Phong là cầm nó giấu ở nơi nào? Hứa Thanh tâm run lên, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, có loại thế giới quan cũng sụp đổ cảm giác. Hống! Hống! Cùng lúc đó, thôn kim thú nhìn xem móng nuốt lên vết máu, cầm thịt nát Tần Minh hướng Diệp Phong trước mặt khều một cái, bất mãn gầm nhẹ nói. Mẹ kiếp, tham ăn! Diệp Phong làm sao có thể không nhìn ra hàng này là ở giành công lãnh thưởng, không biết làm sao lắc đầu sau đó, từ nhẫn dược vương bên trong làm ra một căn kim điểu, hướng nó ném tới. Thôn kim thú thấy thỏi vàng, nước miếng theo thác nước như nhau rào rào rào rào chảy xuống, ôm bắt đầu lớn gặm lớn ngay. Con dã thú này lại có thể ăn tỏi vàng. Hứa Thanh đầu hò hét loạn cào cào, nhất là thấy Tần Minh như thịt nát vậy thi thể, mặt thương trắng được canh như một tờ giấy trắng, không nhịn được nghĩ muốn cầm Diệp Phong cánh tay, muốn mượn này tới xua tan sợ hãi trong lòng. Nhưng vươn tay ra, nàng nhưng cảm thấy trưởng lòng có cái gì không đúng. Nắm vật này so cánh tay nhỏ một ít, hơn nữa phá lệ nhăn nhủi, hơn nữa tựa hồ vẫn còn ở bành trướng. Xoát. Lại cúi đầu vừa thấy, Hứa Thanh mặt giống như là bị than nướng như nhau bay sắp biến thành màu đỏ tươi. Chỉ gặp giờ phút này bị nàng nặn ở lòng bàn tay, chính là bên trong sân trừ thôn kim thú ra thứ hai đầu quái thú. Chương 603, tiểu cần gặp nguy hiểm. À. Ngẩn ngươi sau đó, Hứa Thanh một tiếng thét chói tai, sau đó thật nhanh buông lòng tay, nhảy tới một bên. Sợ cái gì, ngày hôm qua ta xem ngươi, ngày hôm nay ngươi xem ta, chúng ta coi như là huề nhau. Diệp Phong hắc cười một tiếng. Sau đó nắm lên trên đất quần áo bắt đầu lên người bộ. Mới vừa rồi Hứa Thanh tay nhỏ bé xúc cảm quá nhỏ ngán, để cho hắn thân thể có chút tê dại, nếu là không nhanh lên mặc quần áo vào, không làm được tiểu quái thú sẽ lộ ra giữ tận diện mạo vốn có. Người đang chết này tên háo sắc. Hứa Thanh cắn răng nghiến lợi, bất kể là nàng xem Diệp Phong, vẫn là Diệp Phong xem nàng, người thua thiệt thật giống như đều là nàng mới đúng. Lời thốt ra miệng, không khỏi được làm động tới đến trên người roi tổn thương, nàng khoe miệng giật một cái, hừ nhẹ lên tiếng. Thật xin lỗi. Diệp Phong thấy vậy, thuần thục mặc vào quần áo, từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra một ít nước trong giúp Hứa Thanh xông lên tắm một cái vết thương, sau đó dùng đầu ngón tay chọn chút xuân vũ tuyết cơ cao lao ở trên vết thương. Tần Minh trưởng tiên quất không phải địa phương, vết thương lớn hơn tập trung ở Hứa Thanh ngực đầu vai vùng lân cận, phá vỡ vết thương dùng nước trong cọ rửa sau này, quần áo dán chặt trên người, buộc vòng quanh lao một cái mê người viên hổ. Không muốn ngươi tới. Hứa Thanh bản năng muốn kháng cự, nhưng nàng sao có thể chống cự được Diệp Phong? Mà làm Diệp Phong đầu ngón tay dính dược cao bôi lên về phía sau, dược cao mát rượi cảm giác, để cho Hứa Thanh không nhịn được thật thấp khinh ngâm lên tiếng. Ngoài miệng kêu không muốn, thân thể ngược lại là rất trung thực. Diệp Phong hài hước liếc nàng một mắt, cân nhắc nói. Hứa Thanh nghe vậy, lại là thẹn thùng lại là giận, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt. Hống. Ngay tại lúc này, thôn kim thú đã đem vậy căn kim điều toàn ăn vào bụng, hướng về phía Diệp Phong gầm nhẹ lên tiếng, hy vọng lại là một cây. Giúp ta liền một chuyện, cho ngươi một cây. Nào có như vậy nhiều cho ngươi ăn. Diệp Phong im lặng xông lên thôn kim thú liếc khinh bỉ, vận chuyển ngự thú làm cầm nó thu vào. Hàng này bụng giống như một động không đáy như nhau, mặc dù Diệp Phong của cải phong phú, nhưng muốn cho nó bữa bữa ăn đầy đủ, cũng phải táng ra bại sản. Quái thú cái này thì biến mất không thấy. Hứa Thanh kinh ngạc hướng chung quanh loạn xem, không biết Diệp Phong kết quả là cầm đầu kia to lớn thôn kim thú lấy được chỗ nào rồi. Ở đồ chơi này bên trong, Diệp Phong cầm ra ngự thú làm quơ quơ, sau đó cười nói, như thế nào, bây giờ tin tưởng ta trước và ngươi nói liền sao. Có ít thứ, ngươi không gặp qua, nhưng không đại biểu cõi đời này liền không tồn tại. Rất nhiều thanh gật đầu một cái, sự thật ở phía trước, nàng bây giờ coi như là muốn phản bác Diệp Phong cũng không cách nào phản bác. Cho nên nói, ngươi có thể không tin người khác nói, nhưng nhất định phải tin lời của ta. Nghe ta, ngươi sẽ không lỗ lả. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó thành khẩn nhìn Hứa Thanh nói, cảm ơn ngươi. Hứa Thanh gặp phải chàng này thai kiếp, có thể nói là một chàng chính cống không ngông thai hương, vậy hoàn toàn là do hắn đưa tới. Mà đang bị Tần Minh bắt cóc sau đó, Hứa Thanh vậy hoàn toàn có thể đem là hắn sát hại ông đảo sự việc nói ra. Có thể Hứa Thanh không có làm như vậy, mà là bị Tần Minh dùng cực hình hành hạ một đêm, mới nói ra chân tướng. Có thể ta vẫn là bán đứng ngươi. Hứa Thanh đắng chắt lắc đầu. Nàng vốn là dự định bỏ mặc Tần Minh như thế nào hành hạ, cũng không nói ra chân tướng. Có thể làm Tần Minh nói nếu như nàng nếu không nói ra chân tướng nói, liền đem nàng phá thân, nàng mới bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. Đây không tính là bán đứng. Ngươi là bởi vì là không có biện pháp mới làm như vậy. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, biểu thị mình căn bản không để ý những chuyện này sau đó. Tiếp theo thành khẩn nói, đáp ứng ta, sau này gặp lại như vậy sự việc, không cần do dự, cũng không cần suy nghĩ gì bán đứng hoặc là không ra bán. Thời gian đầu tiên nói cho ta, không nên đem chính ngươi đặt mình vào ở trong nguy hiểm. Không nên đem mình đặt mình vào ở trong nguy hiểm. Hắn là quan tâm ta, để ý ta sao? Hứa Thanh ngớ ngẩn, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, trong chốc lát đầu có chút chóng mặt. Không tốt. Nhưng đương nhiên, Hứa Thanh vô đầu một cái, trong mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Thế nào? Diệp Phong nghi hoặc nhìn Hứa Thanh, không rõ ràng nàng làm sao bộ biểu tình này. Hứa Thanh trầm giọng nói, bắt cóc người ta có hai cái, trừ hắn, còn có hắn học trò Đường Tín. Hai người. Nhưng vì cái gì từ mình tiến vào Thiên Hoa Trang viện sau đó, chỉ thấy được Tần Minh, mà không thấy được cái đó Đường Tín. Diệp Phong có chút nghi ngờ, dựa theo hắn niệm lực và tính cảnh giác. Không thể nào còn có một người lớn sống nhưng không cách nào phát hiện. Cái đó gọi Đường Tín người tựa hồ là coi trọng một cái cô gái, từ ta trong miệng ép hỏi ra người tin tức sau đó, đi ngay bắt cô bé kia, nói chuẩn bị đem nàng bắt trở về sơn môn bên trong. Hứa Thanh giải thích một câu, sau đó khổ tư minh tưởng một phen, nói, ta nhớ lúc ấy hắn gọi điện thoại, hướng một cái kêu là Tiết Đại Ca người hỏi cô bé kia tin tức. Cô bé kia hình như là ở Đại học Thanh Viên, họ Tô. Đại học Thanh Viên, họ Tô. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt ý định giết người đang đốt, gàn từng chữ một, Tô Tiểu Cần. Đúng, chính là cái danh tự này. Rất nhiều thanh gật đầu một cái, sau đó nghi hoặc nhìn Diệp Phong nói, ngươi biết nàng. Nàng cảm giác được, Diệp Phong tựa hồ đặc biệt để ý cô bé kia. Chúng ta một cái thôn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Diệp Phong lời ít ý nhiều, sau đó nói, cái đó Đường Tín từ Thiên Hoa Trang viện rời đi bao lâu. Đó chính là Thanh Mai Trúc Mã. Hứa Thanh chua xót nói. Hắn là ở ngươi trước khi tới lên đường, bây giờ hẳn đã ở Đại học Thanh Viên. Đáng chết. Diệp Phong năm ngón tay chợt nặn chặt, trong đầu thoáng qua lóe lên vô số ý niệm. Hy vọng Tiểu Cần có thể nhớ được từ mình mà nói, cầm đùa hộ mạng và đao gió phủ mang trên người. Sau khi hít sâu một hơi, Diệp Phong nhìn Hứa Thanh nói, ngươi bây giờ như thế nào, có thể hay không và ta đi Đại học Thanh Viên một chuyến. Được. Hứa Thanh chần chờ một chút, sau đó gật đầu một cái. Nàng chịu roi tổn thương mặc dù đau đớn. Nhưng cũng là bị thương ngoài ra, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa nàng muốn xem, và Diệp Phong cùng nhau Thanh Mai Trúc Mã lớn lên cô gái kết quả là dáng dấp ra sao. Đỡ Hứa Thanh đi ra Thiên Hoa Trang viện sau đó, Diệp Phong lấy điện thoại di động ra bắt đầu cho Tô Tiểu Cần gọi điện thoại. Nhưng điện thoại đánh tới, mặc dù có thể đánh thông, nhưng vẫn không có người nghe. Cau mày chút ít, Diệp Phong cầm điện thoại cho Quyền Liêu Y Y, lần này điện thoại đánh tới không bao lâu liền tiếp thông, Tiểu Phong ca. Ngươi đều tốt lâu không cùng ta gọi điện thoại. Là muốn tìm ta đi chỗ nào chơi sao? Tiểu Cần ở nơi nào? Thật vất vả cho ta đánh một lần điện thoại, còn muốn tìm Tiểu Cần, Tiểu Phong ca, ngươi thật là không có ý nghĩa. Liêu Y Y bất mãn lầm bầm một tiếng, sau đó nói, hơn nữa ngươi để cho Tiểu Cần đi cao điểm tập đoàn thực tập, tại sao không để cho ta cũng đi hỗ trợ? Cái này bé gái thật đúng là và Tiểu Cần đánh lên, cái gì đều phải cầm tới làm so sánh. Diệp Phong cười khổ một hồi. Sau đó vô cùng sốt ruột nói, Tiểu Cần gặp nguy hiểm, nàng ở nơi nào, nhanh lên nói cho ta. Tiểu Cần gặp nguy hiểm. Liêu Y Y ngẩn ra, sau đó hoảng hốt vội nói, chúng ta mới vừa tan lớp, Tiểu Cần chạy xe đi cao điểm tập đoàn. Ta suy nghĩ một chút, nàng lúc đi nói thời gian có chút đuổi, muốn sao đường tắt, từ công viên Hồ Tiểu Thanh đi xuyên qua. Công viên Hồ Tiểu Thanh. Diệp Phong vẻ mặt rét một cái này thời gian điểm trong công viên người sẽ không quá nhiều, chính là thích hợp nhất ra tay chói người địa phương. Chương 604, tới nữa ta không khách khí. Tiểu Phong ca, ta đi tìm Tiểu Cần. Nghe Tô Tiểu Cần gặp phải nguy hiểm sau đó, Liễu Y Y hoàn toàn quên cướp bạn trai sự việc, khẩn trương nói. Ngươi đàng hoàng ở trường học đợi, tin tưởng ta, Tiểu Cần không có việc gì. Diệp Phong lời ít ý nhiều một câu, dặn dò Liễu Y Y không nên sảng bậy sau đó, liền cúp điện thoại. Một cái Tô Tiểu Cần có thể bị bắt cóc, cũng đã đủ để cho hắn tâm loạn như ma, hắn không thể để cho Liễu Y Y lại có chuyện không may. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phong lại cho Vệ Thanh Tuyền gọi điện thoại, hỏi Tô Tiểu Cần cũng không đến cao điểm quỹ. Đạt được trả lời phủ định sau đó, không cùng Vệ Thanh Tuyền truy hỏi, Diệp Phong lần nữa cúp điện thoại. Tên này chẳng lẽ là cầm ta làm vũ em? Vệ Thanh Tuyền năm ngón tay hơi nặng chặt, mặt đẹp lộ ra vẻ tức giận. Đang muốn hồi gọi điện thoại mắng Diệp Phong một trận, nhưng lại nghĩ tới đêm đó nàng và Tô Tiểu Cần thấy Tiết Hạo và Đường Tín hình ảnh, lại nghĩ tới Diệp Phong mới vừa rồi vô cùng sốt ruột thanh âm, trong lòng không khỏi trầm xuống. Tiểu Cần, sẽ không xảy ra chuyện mà liền chứ? Ngươi biết công viên Hồ Tiểu Thanh sao? Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phong đối với bên người Hứa Thanh dò hỏi. Đó là đại học thanh viên bên cạnh một cái tiểu giã hồ, nói là công viên, nhưng thực chính là một phiến bỏ hoang, bình thường người đi qua rất ít. Hứa Thanh làm qua cảnh sát giao thông, lại là sinh trưởng ở địa phương người kinh thành, đối với hoàn cảnh rất quen thuộc. Xem ra chính là chỗ đó. Diệp Phong gật đầu một cái, xử trí hết Tần Minh thi thể, cầm hắn đồ thu vào nhẫn dược vương sau đó, mang Hứa Thanh đi ven đường đuổi. Thiên Hoa Trang viện tương đối vắng vẻ, chung quanh cũng đều là cùng tiểu trang viện, rất ít có xe taxi đi qua. Bên trái cùng bên phải các loại, một chiếc xe taxi cũng chưa từng có tới, khó khăn lắm đến khi từ bên cạnh trong trang viên chậm rãi lái ra một chiếc Mercedes. Diệp Phong thấy vậy, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đứng ở giữa lộ, chặn lại Mercedes đường đi. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Lái xe người trung niên bị Diệp Phong giật mình, quay cửa kính xe xuống tức miệng mắng to. Không muốn chết xuống xe cho ta. Nghĩ đến Tô Tiểu Cần bây giờ có thể gặp phải nguy hiểm, Diệp Phong căn bản lười được hơn phí miệng lưỡi, đưa tay hướng sang xe kính một nặn, thẳng cầm sang xe kính từ thân xe kéo xuống sau đó, lạnh lùng nói. Tên này là người hay là trách vật? Nhìn Diệp Phong trong tay sang xe kính, người trung niên nuốt nước miếng một cái, hai chân bắt đầu run rẩy. Cảnh sát phá án, xe ngươi tử bị trưng dụng, chờ chúng ta thông báo tới bót cảnh sát lấy. Cùng lúc đó, Hứa Thanh vậy móc ra thẻ cảnh sát, hướng người trung niên sáng lên, sau đó đưa tay mở cửa xe, cầm người trung niên từ trên xe nhéo một cái tới, mình ngồi vào kế bên người lái sau đó, tỏ ý Diệp Phong lên xe đi. Cảm ơn. Hướng Hứa Thanh thật thấp một tiếng sau đó, Diệp Phong cặp mắt đỏ bừng, xem một đầu nổi giận như dã thú, một cước đánh xuống cần ga, xe hơi nổ gian hướng công viên Hồ Tiểu Thanh chạy như bay. Xem ra hắn thật rất để ý cái đó gọi làm thiếp cần cô gái. Ngoài cửa sổ hết thể nhanh chóng lui về phía sau, tiếng gió gào thét, Hứa Thanh lật đật cột lên dây nỉ tan toàn, có chút chua xót hướng Diệp Phong gõ má liếc nhìn. Nhưng rất nhanh, nàng lại nghiêng đầu, khoe miệng hơi miệng nết một cái độ cong. Giờ phút này vô cùng sốt ruột Diệp Phong, có lẽ và nhận được tin nhắn ngắn tới cứu nàng thời điểm, cũng không có khác biệt. Lúc này công viên Hồ Tiểu Thanh, không biết gì cả Tô Tiểu Cần đang một người cưỡi xe vội vã đi đường. Vô cùng sốt ruột nàng, căn bản không có chú ý tới, bay trên không trung túi áo khoác bên trong, yên lặng điện thoại di động đang hơi sáng lên. Vệ tỷ tỷ ngày hôm qua nói ngày hôm nay có một cái tờ đơn lớn, muốn ta đi xem một chút tình cảnh to lớn, ta nhất định không thể bỏ qua. Chờ ta tốt nghiệp, lại đang cao điểm quỹ học được nhiều thứ hơn, ta liền có thể xem ý chị Tuyết như vậy giúp Tiểu Phong ca. Ngay tại Tô Tiểu Cần trong đầu suy nghĩ biên tiên lúc, trên đường phía trước đột nhiên rết ra tới một bóng người. Tê ơ! Thình lình bóng người dọa Tô Tiểu Cần giật mình, vội vàng nặn xuống thắng xe. Thật xin lỗi! Ta không phải là cố ý! Hiểm hiểm ở đột nhiên bóng người xuất hiện trước ngưng lại sau xe, Tô Tiểu Cần lật đật hướng đối phương nói xin lỗi, nhưng lời mới vừa lối ra, thấy mặt mũi của đối phương sau đó, không khỏi ngẩn ra, cảnh giác nói, là ngươi. Gặp lại ngươi. Thấy Tô Tiểu Cần vậy hiền lành hồn nhiên gương mặt, Đường Tín trong mắt liền lộ ra lau một cái say mê, đi về phía trước một bước, thấy Tô Tiểu Cần cảnh giác nhìn hắn sau đó, vội vàng gạt bỏ một tia cười nói, cô nương ngươi tốt, ta kêu Đường Tín, là Linh Tông đệ tử. Ta coi trọng cô nương ngươi. Không biết ngươi phải chăng nguyện ý cùng ta cùng đi sơn môn tu luyện, hai chân song phi. Ta có người thích, ngươi nói những thứ ngổn ngang kia ta cũng nghe không hiểu. Tô Tiểu Cần lắc đầu một cái, đạp lên xe đạp chuẩn bị mau rời khỏi. Nàng có người thích. Đường Tín không nghĩ tới Tô Tiểu Cần lại dám cự tuyệt hắn, ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay nắm được xe đạp nắm tay, đem Tô Tiểu Cần từ trên xe xé ra sau đó, hất tay liền đem xe ném ra hai ngoài trượng tiểu dã trong hồ. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ta Tiểu Phong ca rất lợi hại, ngươi dám đụng ta, cẩn thận hắn cắt đứt chân ngươi. Tô Tiểu Cần hai chân đều có chút run rẩy, đưa tay nhét vào túi, nắm được Diệp Phong giao cho hắn lá bùa sau đó, lúc này mới thoáng có chút sức, hoảng sợ uy hiếp nói. Một người phàm phu tục tử mà thôi, có gì tốt, lấy hắn ra dọa ta, cô nương ngươi chọn lầm người. Ngày hôm nay ngươi nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng được, đều phải muốn cùng ta đi. Đường Tín kiêu ngạo vô cùng, nghe được Tô Tiểu Cần mà nói, cười lạnh không dứt, rồi sau đó đưa tay hướng Tô Tiểu Cần cổ vỗ xuống đi. Tô Tiểu Cần thấy vậy, lộn xộn nâng lên hai cái tay chặn lại. Hừ, một cái bé gái, lại còn muốn ngăn trở ta. Đường Tín khinh thường cười một tiếng, nội lực vận chuyển, muốn một chưởng chụp bất tỉnh Tô Tiểu Cần, sau đó đem nàng bắt đi. Ông! Nhưng ngay khi bàn tay hắn sắp tiếp xúc tới Tô Tiểu Cần hai cánh tay ngay tức thì, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Một cổ vô hình kinh khí đột nhiên dọc theo Tô Tiểu Cần thân thể khuyết tán ra, miễn cương chặn lại hắn thế công. Ừ! Cái này bé gái chẳng lẽ cũng là cổ võ cao thủ? Đường Tín khó tin nhìn xem mình hơi tê dại tay, một mặt kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Cần. Hắn là Linh Tông thập kiệt một trong, cũng là rất có hy vọng chạy nước rút võ đạo hạt giống thí sinh, tuổi còn trẻ liền huyền cấp tu vi, nhưng bây giờ, hắn lại có thể liền một tiểu cô nương thân cũng không gần được. Không nên tới. Ngươi tới nữa, ta sẽ không khách khí. Tô Tiểu Cần kinh hoàng lui về phía sau, tay thật chặt nắm Diệp Phong cho nàng đao gió phủ. Ta đây muốn xem, ngươi nghĩ thế nào cái không khách khí pháp. Đường Tín cười lạnh một tiếng, trên tay vận lên 50% nội lực, Tô Tiểu Cần cổ nặn đi. Sắp. Tô Tiểu Cần thấy vậy, nhắm mắt lại, lập tức đem đao gió phủ ném ra ngoài. Suy. Phù lục bay ra, một đạo đao gió đột nhiên tạo thành, hoa Đường Tín bả vai sắt qua. Cái này. Đây là cái gì? Đường Tín ngẩn ra, muốn đem cánh tay đi về trước nữa rồi, nhưng đột nhiên phát hiện mình nhưng lại không có cách nào thao túng cánh tay kia. Phịch. Sắt theo, hắn đúng cái cánh tay phải lại như bị máy cắt vạch qua vậy, vết cắt bằng phẳng rơi xuống đất. Ngươi dám đả thương ta. Cánh tay phải rơi xuống đất, máu tươi phun trào, Đường Tín trong mắt lộ ra sắc cơ, ta muốn giết ngươi. Chương 605, tự làm bậy không thể sống. Chịu chết đi. Đường Tín điên cuồng giống to, cặp mắt đỏ tươi, rút trường kiếm ra, ý định giết người lạnh thấu xương hướng Tô Tiểu Cần chém tới. Hắn nguyên lấy là dựa theo mình cổ võ giả thân phận, mời Tô Tiểu Cần đi địa linh tông tu luyện, đó là cái này tiểu nha đầu vinh hạnh, nàng nhất định sẽ vui vẻ đồng ý từ, lại không nghĩ rằng, Tô Tiểu Cần lại vô tình cự tuyệt hắn. Mà để cho hắn càng không có nghĩ tới chính là, hắn không những không có thành công cầm Tô Tiểu Cần bắt đi, thậm chí còn bị cái này bé gái dùng gặp nơi không gặp chưa bao giờ nghe kỳ quái thủ đoạn, chặt đứt hắn một cánh tay. Tay cũng đau, để cho hắn đối với Tô Tiểu Cần đã không có hảo cảm, chỉ còn lại vô tận ý định giết người, hận không thể một kiếm kết quả nàng. Tô Tiểu Cần hoảng hốt lui về phía sau, muốn né tránh, nhưng nàng tốc độ nơi nào có thể so với Đường Tín, ngay trước mắt, kiếm đã đến trước người. Hàn mang trước mắt, kiếm phong xuất hiện ở nàng cổ trước, thực cốt dùng mình để cho nàng toàn thân nổi lên một tầng da gà. Ông! Ở kiếm phong sắp chạm được cổ da thịt ngay tức thì, một tầng vô hình kình khí lại lần nữa dọc theo Tô Tiểu Cần thân thể lan ra, thanh trường kiếm chấn động được hướng sau bắn ra, để cho Đường Tín thế công rơi vào khoảng không. Nhưng cùng lần đầu tiên không cùng, lần này kình khí bên ngoài thả sau đó, Đường Tín cảm giác được Tô Tiểu Cần trên mình vậy cổ kỳ dị hơi thở biến mất. Loại cảm giác này, giống như ngăn trở kiếm thế đồ, là chồng duy nhất vật tiêu hao. Mà bây giờ, thứ này phòng ngự hiệu quả đã tiêu hao hết sạch. Kế tiếp Tô Tiểu Cần, liền sẽ giống như là mất đi xác bảo vệ ở nhờ cua như nhau, đem thân thể bại lộ ở kiếm hắn hạ. Tranh à! Ngươi còn tranh à! Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Đường Tín liều lĩnh cười to, trường kiếm biến ảo, kiếm phong hướng Tô Tiểu Cần gương mặt đó chào hỏi đã qua. Hắn là bởi vì là gương mặt này, mới coi trọng Tô Tiểu Cần, mà bây giờ, hắn muốn hủy diệt vật này. Hơn nữa không biết tại sao, Đường Tín thậm chí cảm thấy coi mình dùng kiếm đi hủy diệt Tô Tiểu Cần gương mặt đó lúc, trong cơ thể cảnh giới tu vi lại xuất hiện giãn ra dấu hiệu, có từ huyền cấp hậu kỳ đột phá đến đỉnh cấp dấu hiệu. Tô Tiểu Cần muốn lui về phía sau, có thể hổ hổ sinh phong kiếm quang quấn quanh chung quanh, để cho nàng căn bản không cách nào lui về phía sau. Kiếm mang tấn công tới, nàng đáy mắt tràn đầy đắng chát. Tiểu Phong ca, xem ra chúng ta muốn tới đời mới có thể gặp nhau. Vâng. Nhưng ngay vào lúc này, theo xa xa, đột nhiên chuyển tới một hồi xe hơi máy tiếng nổ, tiếp đó một chiếc màu đen mẹ xe đét như tia chớp màu đen vậy, nhanh chóng vọt tới. Ngay sau đó, cửa kính xe quay xuống, một đạo đen thủi lùi bóng roi như quanh co trường xà vậy bay tới, cướp ở kiếm phong rơi vào Tô Tiểu Cần trên mặt thời gian, quấn quanh ở trường kiếm, đem nó ném vào xa xa dã trong hồ. Cái này, vật này là, thấy đen thùi lùi sắc bén, Đường Tín khỏe mắt một hồi cuồng loạn, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn muốn so với người bất kỳ cũng càng rõ vậy cây trường tiên lai lịch. Lấy củ rắn gân thuộc ra mà thành, bền bỉ vô cùng, nước lửa bất xâm, roi hơi đưa vào dùng vạn năm hàn thiết luyện chế nhỏ phong, vô cùng sắc bén. Như vậy trường tiên, hắn chỉ gặp qua một cái, vậy đó là thuộc về sư phụ Tần Minh vậy cái. Cái này cây trường tiên bị Tần Minh yêu như trí bảo, từ không dễ dàng kỳ nhân, hơn nữa Tần Minh là tuyệt đối sẽ không đối với hắn động thủ. Nhưng hôm nay hắn trường kiếm lại bị nguyên bản thuộc về Tần Minh trường tiên ném vào giã hồ bên trong, đây chỉ có một loại giải thích. Tần Minh chết, hắn trường tiên bị người cướp đi. Tiểu Cần. Cùng lúc đó, Mercedes thắng gấp một cái sau khi dừng lại, Diệp Phong vội vã đẩy cửa xe ra nhảy xuống, đem sớm bị hù được hồn phi phách tán Tô Tiểu Cần chặt chặt ôm vào trong ngực. Tiểu Phong ca. Cảm nhận được Diệp Phong ôm trong ngực ấm áp, Tô Tiểu Cần viên kia đã sắp từ cổ họng bay ra ngoài tim rốt cuộc lần nữa rơi về bụng. Ủy khuất và kinh hoàng hiện lên trong lòng, ôm Diệp Phong than vãn khóc lớn lên, nước mắt làm ướt hắn bả vai. Không phải sợ, Tiểu Phong ca ở chỗ này, ta sẽ không để cho người bất kỳ lại khi dễ ngươi. Nghe Tô Tiểu Cần tiếng khóc, Diệp Phong đau tim vô cùng, nhất là nghĩ đến nếu như không phải mới vừa hắn kịp thời chạy tới, Tô Tiểu Cần tuyệt đối đã bị trường kiếm hoa hoa mặt, ý định giết người lại là như biển giận cuồng chiều vậy từ đáy lòng dâng lên. Ngươi, sư phụ lao nhân ra ông ta, thấy Diệp Phong trong tay nắm trường tiên. Đường Tín tim bịch bịch cuồng loạn, khó tin nhìn Diệp Phong, kinh hoàng đến không nói ra một câu đầy đủ. Sư phụ ngươi đã chết. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, tay run một cái, trường tiên như linh xà xuất động vậy, quấn lấy Đường Tín cổ, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ có thể đi phía dưới cùng hắn. Ngươi. Đường Tín hoảng sợ muốn vùng vẫy, nhưng còn không cùng hắn có động tác. Diệp Phong tay run một cái, trường tiên chợt thu chặt, roi hơi những cái kia sắc bén thiết phiến, xem răng cứ vậy, miễn cưỡng đem Đường Tín đầu từ trên bả vai kéo xuống. Máu tươi phun trào, Đường Tín thi thể không đầu xem một bức tường vậy, trùng trùng ngã trên đất. Hắn cặp mắt vô thần thêm trống rỗng nhìn trời mạc, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy khiếp sợ và sợ hãi. Cùng Tần Minh xuất hiện ở thế tục lúc, hắn lấy là mình và sư phụ chính là vô địch tồn tại, những cái kia xem con kiến hôi vậy phàm tục người các loại, căn bản không cách nào cầm bọn họ thầy trò như thế nào. Có thể cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện, mình là phạm vào một cái sai lầm bao lớn. Nhưng phạm sai lầm liền phải trả giá thật lớn. Mà hắn bây giờ đã không có đi đền bù sự sai lầm này cơ hội. Mùi máu tanh xông vào mũi, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hứa Thanh sắc mặt thương trắng, đầu ngón tay cũng đang không ngừng run rẩy. Nàng là cảnh sát, thấy qua không thiếu hung án hiện trường, lá gan coi là lớn, hơn nữa trước đây không lâu nàng còn thấy được thôn Kim Thú một móng vuốt đem Tần Minh đầu đánh thành thịt vụn cảnh tượng. Có thể những cái kia, nhưng cũng không có giờ phút này Diệp Phong một roi đem Đường Tín đầu từ trên cổ níu xuống hình ảnh đáng sợ. Mà hình ảnh này vượt thảm thiết. Nàng liền vượt là có thể xác định, Diệp Phong nhất định hết sức để ý Tô Tiểu Cần. Nếu không, hắn sẽ không động lớn như vậy lửa giận. Tiểu Phong ca ở bên người ngươi, không phải sợ. Sờ một cái Tô Tiểu Cần đầu, đem nàng đưa vào trong xe, để cho Hứa Thanh hỗ trợ trấn an tâm trạng sau đó, Diệp Phong bắt đầu xử lý thi thể. Tuy nói công viên Hồ Tiểu Thanh rất hiếm với người, nhưng cũng không phải là liền không sẽ có người tới. Nếu là bị người phát hiện có người chết ở chỗ này, đến lúc đó khó tránh khỏi có chút phiền toái. Hay là dùng đốt thi nước thu thập một chút bất chuyện. Ở Đường Tín trên thi thể lục lọi một phen, Diệp Phong có chút thất vọng. Hàng này trên mình cũng không có gì cổ võ tu luyện đồ, chỉ có một bộ điện thoại di động, cùng với thật dày một sấp tiền. Điện thoại di động không có cài mật mã, hoa động liền có thể giải tỏa. Sau khi mở điện thoại di động, Diệp Phong điều ra nói chuyện điện thoại ghi chép. Hắn nhớ Hứa Thanh nói qua, Đường Tín là cho một cái kêu là Tiết Đại Ca người gọi điện thoại, sau đó mới đến tìm Tô Tiểu Cần. Cái này cũng thuyết minh, ở kinh thành còn có hai người này tàn dư. Diệt cỏ tận gốc, hắn phải cầm người nọ tìm ra, để cho hắn là mình phạm sai lầm trả giá thật lớn. Tiết Hạo. Ánh mắt hướng nói chuyện điện thoại ghi chép đảo qua, Diệp Phong sắc mặt âm trầm cười nhạt không dứt. Ban đầu ở Lưu Phỉ Phỉ sinh nhật bữa tiệc, mình tha thằng nhóc này một cái, có thể không nghĩ tới, hắn lại dám đi trên họng súng đụng. Đây là cái gì? Đây chính là, tự làm bậy, không thể sống. Chương 606, Bình Dấm. Chốt nhắc, ngươi liền chờ chết đi. Cười lạnh một tiếng sau đó, Diệp Phong đưa điện thoại di động gắn vào túi, đi trở lại mẹ xe đét bên cạnh. Trong xe Tô Tiểu Cần vẫn còn ở gắt lệ, chuyện mới vừa rồi, cầm nàng hồn cũng sắp hù bay. Nhất là Đường Tín vậy đâm đầu vào một kiếm, càng làm cho nàng cảm giác được mình tựa hồ ở quỷ môn quan vòng vo một vòng. Thấy Diệp Phong tới đây, nàng một đầu ghim vào Diệp Phong trong ngực, thống thống khoái khoái khóc lớn lên. Tiểu Cần đừng sợ, có Tiểu Phong ca ở đây, ai cũng không gây thương tổn được ngươi một sợi tóc. Diệp Phong ôm vai Tô Tiểu Cần bả vai, ôn nhu trấn an nói. Tiểu Phong ca, ngươi lại cũng không thể từ bên người ta rời đi. Tô Tiểu Cần gật đầu một cái, ôm thật chặt Diệp Phong eo, khóc như mưa nghẹn ngào nói. Nhìn dáng vẻ của hai người, Hứa Thanh tâm bên trong ngũ vị tạp trần. Diệp Phong có thể kịp thời cầm Tô Tiểu Cần từ Đường Tín trong tay cứu ra, dựa theo nàng cảnh sát thân phận, vốn nên vui mừng mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác nàng nhưng một chút cũng vui mừng không đứng lên. Mà dựa theo nàng thân là Hàn Hiểu Vân bạn gái thân phận, Diệp Phong và cô gái khác Hải Nhi thân mật, nàng cũng nên nổi giận mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác nàng trong lòng lại xảy ra không dậy nổi một điểm nửa điểm lửa giận. Thậm chí nàng còn cảm giác được mình trong lòng có chút chua chát, chán nản lúc ấy Diệp Phong cầm mình từ Tần Minh trong tay cứu lúc đi ra, tại sao không có giống bây giờ Tô Tiểu Cần như nhau, ôm Diệp Phong tung nũng nịu. Ta đưa các ngươi đi trường học đi, sau đó hồi cảnh đội đem xe sự việc xử lý một chút. Yên lặng một lát sau, Hứa Thanh thở dài, tỏ ý Diệp Phong và Tô Tiểu Cần ngồi vào phía sau, mình đạp cần ga, dọc theo đường cũ đi vòng mèo, đem xe lái đến Đại học Thanh Viên cửa trường học. Mang Tô Tiểu Cần sau khi xuống xe, Diệp Phong nằm ở chủ điều khiển trên cửa sổ, ân cần nhìn Hứa Thanh nói, ngươi không có chuyện gì chứ, muốn không muốn ta đưa ngươi trở về. Đều là bị thương ngoài da, lau ngươi thuốc đã tốt hơn nhiều. Hứa Thanh lắc đầu một cái, quay đầu nhìn như cũ chưa tỉnh hồn Tô Tiểu Cần nói, đi nhanh theo ngươi nhỏ Thanh Mai Trúc Mã đi, cái đó bé gái sợ là bị chuyện mới vừa rồi dọa sợ không nhẹ. Cảm ơn ngươi. Xe sự việc, đối phương muốn bồi thường cho ta gọi điện thoại. Diệp Phong cảm thấy Hứa Thanh là cái loại đó tùy tiện tính cách, hướng nàng cười gật đầu một cái, liền buông lòng tay. Xem ra ở hắn trong lòng, ta vẫn là không có hắn cái đó Tiểu Thanh Mai trọng yếu. Nghe được Diệp Phong mà nói, Hứa Thanh tâm bên trong khe khẽ thở dài, phức tạp nhìn Diệp Phong một mắt, chuẩn bị cho xe chạy. Chuyện hôm nay, có thể đừng nói cho Hiểu Vân sao. Ngay tại lúc này, Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, có chút gặp khó khăn nhìn Hứa Thanh dặn dò. Nếu như ta muốn nói, ngươi cảm thấy Hiểu Vân bây giờ còn sẽ để ý ngươi sao? Nghe được Hiểu Vân hai chữ, Hứa Thanh hơn nữa phiền lòng, nhàn nhạt một câu sau đó, một cước đánh xuống cần ga, xe mang tiếng nổ nhanh chóng biến mất ở đường phố khúc quanh. Người phụ nữ này đây là thế nào, ăn thuốc súng sao? Diệp Phong gãi đầu một cái, có chút không đại minh trắng, làm sao cầm Hứa Thanh từ Tần Minh trong tay cứu lúc đi ra nàng còn thật tốt, có thể chỉ là như thế một hồi công phu, người lại trở thành như vậy. Bất quá Hứa Thanh nếu có thể nổi giận, vậy thuyết minh bắt cóc sự việc hẳn không cho nàng mang đến nhiều ít tấm ảnh. Nhún nhún vai sau đó, Diệp Phong mục tặng xe biến mất ở đầu đường, sau đó đi tới Tô Tiểu Cần bên người, dắt tay nàng. Bắt Diệp Phong tay, Tô Tiểu Cần giống như là người chết chìm trộm được rơm rạ cứu mạng như nhau, thật chặt xiết, thân thể vậy sát Diệp Phong thân thể, tựa hồ rất sợ hết thể chỉ là một giấc mộng, buông tay ra liền sẽ trở lại mới vừa đáng sợ kia hình ảnh. Tiểu Cần, không phải sợ, có Tiểu Phong ca ở bên người ngươi, ai cũng không dám cầm ngươi như thế nào. Diệp Phong nắm chặt Tô Tiểu Cần tay, trong lòng thở dài, ôn nhu an ủi. Mặc dù có Diệp Phong an ủi, có thể Tô Tiểu Cần vẫn là như chim sợ ná như nhau, cho dù là chung quanh truyền tới xe mở qua thanh âm, đều bị hù được một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh như tờ giấy dính thật sát vào Diệp Phong. Cái này bé gái lần này bị kinh sợ quá lớn, đã có chút tổn thương đạt tới tâm thần, nếu như lại để mặc cho nàng như vậy sợ hãi đi xuống, không thể nói sẽ bởi vì bị giật mình quá độ, đối với tinh thần phương diện tạo thành tổn thương cực lớn. Tiểu Phong ca, ta muốn cùng ngươi ngủ. Ngay tại Diệp Phong suy tính nên như thế nào giúp Tô Tiểu Cần từ nơi này chồng sợ hãi trạng thái thoát khỏi thời điểm, Tô Tiểu Cần đột nhiên ngửa đầu trông đợi nói. Tiểu Cần muốn cùng ta ngủ. Diệp Phong ngẩn ra, hắn quả thực không nghĩ tới Tô Tiểu Cần sẽ nói lên loại yêu cầu này. Ta tưởng tượng lần trước như vậy, ôm ngươi ngủ một giấc thật ngon. Tô Tiểu Cần không phát hiện Diệp Phong khác thường, rung giọng nói. Lần trước bị Diệp Phong mang đi cứu Lục Thanh Thanh thời điểm, nàng cũng bị hù được gan mật sắp nức, nhưng bị Diệp Phong ôm ngủ một đêm. Cảm nhận được Diệp Phong trên người nhiệt độ sau đó, trong lòng sợ hãi tất cả biến mất. Bây giờ nàng hết sức khát vọng có thể lại bị Diệp Phong ôm, ngủ một giấc thật ngon. Được, vậy chúng ta đi nhà khách, ta giúp ngươi châm cứu một chút, ôm ngươi ngủ một giấc thật ngon. Diệp Phong gật đầu một cái, giấc ngủ đúng là xua tan trong lòng sợ hãi, chậm tách ra sợ hãi quá độ cao nhất phương pháp trị liệu. Rất nhanh, Diệp Phong mang Tô Tiểu Cần đi vào lần trước đi qua nhà kia nhà khách. Nhưng đi vào nhà khách hai người lại không có phát hiện. Ở bọn họ đi vào nhà khách lúc, Liêu Y Y Y vừa vặn từ trường học đi cửa sau đi ra, chính mắt thấy một màn này. Tiểu Phong ca, Tiểu Cần, bọn họ hai cái lại có thể mượn phòng. Nhìn bóng lưng của hai người, cùng với nhà khách bảng hiệu, bởi vì lo lắng Tô Tiểu Cần, mà chuẩn bị đi công viên Hồ Tiểu Thanh xem tình huống Liêu Y Y Y không khỏi ngây ngẩn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Phong và Tô Tiểu Cần quan hệ, lại có thể cũng tiến triển đến bước này. Một màn này, để cho nàng cảm giác được mình giống như là an viên linh lợi mai như nhau, trong lòng chua chát. Tiểu Cần, mặc dù lần này để cho ngươi cướp trước một bước, nhưng sau này ta nhất định phải thắng trở về. Hồi lâu sau đó, Liêu Y Y siết quả đấm một cái, như ở cho mình cổ động như nhau. Tiểu Cần, khá hơn chút nào không? Đối với Liêu Y Y giải viên kia đầu nhỏ hạt dưa bên trong sinh ra hiểu sai, Diệp Phong dĩ nhiên là không biết gì cả, vào phòng giúp Tô Tiểu Cần châm cứu một phen sau đó, hướng nàng ân cần dò hỏi. Tô Tiểu Cần xem cây lười như nhau ôm chặt Diệp Phong, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì châm cứu nhiều chút màu máu, đáy mắt sợ hãi vậy tiêu tán rất nhiều, gật đầu một cái sau đó, có chút ngượng ngùng, lại có chút mong đợi nói, khá một chút mà, ta có chút khốn. Vậy ngươi đi ngủ, Tiểu Phong ca phụng bồi ngươi. Diệp Phong ôm Tô Tiểu Cần nằm ở trên giường, cầm cánh tay cho mượn nàng gối sau đó, khẽ vuốt mái tóc ôn nhu nói. Tô Tiểu Cần ngoan ngoãn gật đầu một cái, sau đó rúc vào Diệp Phong trên ngực nhắm hai mắt lại. Bởi vì châm cứu ngủ yên huyệt đạo nguyên nhân, nàng rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Nhưng cho dù là trong giấc mộng, nàng chân mày thỉnh thoảng còn sẽ hơi nhíu lại, sau đó tay thật chặt nắm được Diệp Phong quần áo. Tiết Hạo, ngươi thật là đáng chết. Nhìn Tô Tiểu Cần dáng vẻ, Diệp Phong đau tim vô cùng, đáy mắt hàn mang vậy càng ngày càng đậm. Chương 607, lừa gạt thiếu nữ ngu ngốc. Diệp Phong ôm trong ngực hết sức cấm áp, thỏa thích vừa cảm giác sau đó, Tô Tiểu Cần sợ hãi trong lòng hoàn toàn bị xua tan. Làm lúc nàng tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là đen thùi một phiến, cái này vừa cảm giác lại là từ ban ngày ngủ thẳng tới trưa đêm. Ngẩng đầu nhìn Diệp Phong khép hờ cặp mắt, cùng với vậy đau đúa phòng thai gọt vậy gò má, Tô Tiểu Cần trong lòng một hồi ngọt ngào. Mặc dù bây giờ không thường gặp Tiểu Phong ca, nhưng hắn vẫn là rất để ý ta. Cười ngọt ngào một tiếng sau đó, Tô Tiểu Cần muốn uốn éo một cái thân thể, đổi một cái thoải mái hơn tư thế giúp vào Diệp Phong trong ngực. Nhưng mới vừa lắc một cái động, nàng cảm thấy bắp đùi bị cái gì đỉnh một chút. T. Sát theo, Diệp Phong nhắm cặp mắt mở ra, thống khổ hít một hơi lạnh. Tô Tiểu Cần cúi đầu vừa thấy, mặt lập tức đỏ. Tiểu Phong ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Mặc dù ngượng ngùng, nhưng xem Diệp Phong mặt đầy thống khổ, Tô Tiểu Cần vẫn là ân cần hỏi. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái, nhưng mặt nhưng đang không ngừng rút ra rút ra. Mười ngón tay còn liên tâm, huống chi là người này thể cứng rắn nhất vậy địa phương yếu ớt nhất. T. Ngươi rất đau sao? Tô Tiểu Cần thấy vậy, trên mặt lộ ra nồng nặc xấu hổ, túi lầu nói, đều do ta, làm đau ngươi. Cái này bé gái quá thuần khiết. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, muốn mở miệng giải thích, nhưng trong lòng không khỏi được dâng lên một cái tà ác ý niệm, sầu mi khổ kiểm nói, Tiểu Cần, ta hoài nghi ngươi cầm ta đụng hư, ngươi phải phụ trách cầm nó chữa khỏi mới được. Loại này lừa dối thuần khiết nữ sinh nhỏ nói vừa ra miệng, Diệp Phong liền có một loại sâu đậm cảm giác có tội. Bất quá suy nghĩ thêm một chút, mình và Tô Tiểu Cần mặc dù còn không có xác định quan hệ, nhưng cùng tình nhân chân chính thật ra thì cũng không có khác biệt, liền lại cảm thấy vô luận làm cái gì cũng không quá đáng. Có thể ta không biết xem bệnh à? Tô Tiểu Cần nơi nào biết Diệp Phong là đang lừa dối hắn, thật đúng là lấy là mình làm bị thương Diệp Phong, tự trách nhìn một cái Diệp Phong sau. Diệp Phong trong cơ thể thú máu sôi trào, hô hấp đều nặng. Tiểu Phong ca. Tô Tiểu Cần cảm giác không đúng, nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong một cái ôm chặt Tô Tiểu Cần, một hồi như cuồng phong bạo vũ nụ hôn nóng bỏng liền đưa qua. Tiểu Phong ca, ngươi lừa gạt ta, đại bại hoại. Làm toàn thân quần áo đều bị Diệp Phong cởi ra ngay tức thì, Tô Tiểu Cần lúc này mới biết mình lên Diệp Phong làm, tay hướng ngực hắn nhẹ nhàng đập một cái, nghĩ đến mới vừa rồi hắn để cho mình làm sự việc, liền thối mắng. Nhưng thanh âm kia nhỏ, theo mỗi hừ hừ như nhau. Cái gì đó, ta là muốn cho ngươi đấm bóp Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, nét mặt già nua không nhịn được hơi có chút đỏ lên. Hừ, đại bại hoại. Tô Tiểu Cần ngượng ngùng thấp thối một câu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phong ánh mắt, cặp mắt như ẩn trước một vũng xuân thủy vậy, thấp lẩm bẩm nói, Tiểu Phong ca, ngươi là muốn cùng ta làm cái loại đó thẹn thùng sự việc sao? Mặc dù Thanh Mai Trúc Mã bọn họ đã sớm rất hiểu thân thể của đối phương, hơn nữa Diệp Phong vậy giúp nàng đấm bóp qua, có thể làm Tô Tiểu Cần nghĩ đến muốn cùng Tiểu Phong ca làm thẹn thùng sự việc, thịt cùng linh hoàn toàn tan thành một thể lúc, thân thể vẫn là nhịn không được run rẩy. Ngươi nguyện ý không? Diệp Phong nắm chặt Tô Tiểu Cần tay, thấp giọng hỏi. Hắn đúng là khó mà khắc chế, nhưng hắn không muốn miễn cưỡng người phụ nữ, nhất là và hắn Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ lớn lên Tô Tiểu Cần. Ta nguyện ý. Chần chờ chút ít sau đó, Tô Tiểu Cần nặng nề gật đầu một cái. Lúc ấy cơ hồ bị Đường Tín một kiếm chém trúng thời điểm, bên bờ sinh tử, đầu nàng bên trong nghĩ chỉ có một ý niệm, đó chính là từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại Tiểu Phong ca. Sống và chết bên bờ, để cho nàng cảm giác được mình và Diệp Phong bây giờ là có nhiều như vậy tiếc nuối. Nàng sợ sau này gặp lại như vậy sự việc, sợ mình không có ở đây và Diệp Phong có càng nhiều. Cho nên, nàng không muốn lại mất tự nhiên chờ, mà là muốn lấy dũng khí chủ động một lần, không cho sinh mạng lưu lại tiếc nuối. Bất quá lần đầu tiên nhưng mà sẽ đau, ngươi sợ sao? Diệp Phong siết chặt Tô Tiểu Cần tay, hỏi. Ta không sợ. Tô Tiểu Cần một mặt kiên định nói. Sát theo, nàng ấm áp đôi môi, hướng Diệp Phong ngực liền thân hôn xuống. Vương Thẩm, ngươi cầm dao phay chém ta chém liền đi, có thể ngày hôm nay ta vẫn là phải liều mạng. Diệp Phong nơi nào còn nhịn được, nào tới ôm lấy Tô Tiểu Cần, một phen hôn sau liền đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù nhà mình người phụ nữ nhà mình đau lòng, Diệp Phong đã là hết sức ôn nhu và gió mưa phùn, nhưng tức đã là như vậy, làm tiếp xúc ở một chớp mắt kia, Tô Tiểu Cần thon dài chặt gửi hai chân vẫn là kịch liệt run rẩy, thống khổ được nước mắt cũng chảy ra. Người tới ta đi, tốt một phen vuốt ve sau đó, mới vừa mây đi mưa ngừng. Vô cùng mệt mỏi hai người, dựa sát nhau khuynh thuật chung ruột sau đó, lại chầm chầm ngủ. Cái này vừa cảm giác, ngủ được nhất là an ổn, vô luận Tô Tiểu Cần vẫn là Diệp Phong, đều là như vậy. Chương 608, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Sáng sớm bị đồng hồ báo thức đánh thức sau đó, Diệp Phong mở mắt ra, phát hiện Tô Tiểu Cần như mèo vậy rúc lại trong ngực hắn, như nước mùa xuân vậy cặp mắt ngượng ngùng nhìn hắn. Vậy chứa thẹn thùng mang tiếu ánh mắt, để cho Diệp Phong không nhịn được lại tới một lần hết sức ôn nhu chào buổi sáng thăm hỏi sức khỏe. Lần này, mặc dù so với tối hôm qua dễ chịu hơn rất nhiều, có làm loại chuyện này lúc nên có cảm giác, nhưng càng nhiều hơn vẫn còn là biến dạng vậy đau đớn. Nhưng dù vậy, loại này đau đớn cũng không ảnh hưởng Tô Tiểu Cần đi sâu vào linh hồn chỗ sâu cảm giác thuộc về. Làm một đơn thuần thêm truyền thống cô gái, xảy ra loại chuyện này, để cho nàng chân thiết sinh ra linh hồn cảm giác thuộc về, giống như là Diệp Phong bóng người, từ nơi đó khắc sâu hơn đóng dấu ở linh hồn nàng bên trong. Thậm chí ở mây nghỉ mưa thu sau đó, nàng cảm giác được mình kiếp này đã không có bất kỳ tiếc nuối. Còn như hôm qua suýt nữa chết sợ hãi, cũng đều bởi vì loại này mừng rỡ và thỏa mãn, toàn bộ gột rửa thành không. Hết thể sau khi kết thúc, Diệp Phong và Tô Tiểu Cần thức dậy thu thập một chút, chuẩn bị đi thi đấu và giờ học. Thấy trắng như tuyết trên giường loang lổ máu mai, Tô Tiểu Cần ngượng ngùng đến cơ hồ sắp thẳng không dậy nổi đầu. Ngược lại là Diệp Phong, đưa tay kéo một cái, đem cái này dính liền Tô Tiểu Cần quý báo ra giường thu vào nhẫn dược vương. Đây là hắn và Tiểu Cần tốt đẹp trí nhớ, không nên bị nhà khách rửa đi, mà nên trân trọng bảo tồn. Mặc dù ở trước khi ra cửa, đã bị Diệp Phong đấm bóp qua một phen, nhưng Tô Tiểu Cần lúc ra cửa vẫn còn là đau được liền sải bước cũng không dám bước, chỉ dám nhỏ bể bước đi theo Diệp Phong bên người. Nhất là trả phòng lúc, nàng giái thai lại là đỏ đến cơ hồ cũng sắp nhỏ xuống nước đây, ngượng ngùng được đầu cũng không dám ngẩng lên. Ăn trước điểm điểm tâm, sau đó ta đưa ngươi hồi nhà trọ, lại đi tham gia tam cường tranh bá thi đấu. Đi ra nhà khách sau đó, Diệp Phong mang Tô Tiểu Cần tìm một quầy điểm tâm ngồi xuống, muốn hai chén cháo nhỏ và một lồng bánh bao. Tiểu Phong ca, Tiểu Cần, các ngươi cũng ở đây ăn điểm tâm. Tiểu Cần ngươi không có chuyện gì chứ? Hai người mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Liêu Y Y Y đột nhiên chạy tới, nhìn hai người cười ha hả nói. Vừa nhìn thấy Liêu Y Y Y, Tô Tiểu Cần trái tim nhỏ ủng thông một hồi cuồng loạn, vội vàng túi đầu uống cháo, sợ bị Liêu Y Y Y phát hiện nàng là cùng Diệp Phong từ nhà khách đi ra. Nhưng nào ngờ, Liêu Y Y Y thật ra thì sáng sớm liền canh giữ ở nhà khách chung quanh, nhìn tận mắt bọn họ mãi cho đến buổi sáng mới trả phòng. Tiểu Cần có chút bị giật mình, ta cho nàng châm cứu một chút, đã tốt hơn nhiều. Nhưng là ngày hôm qua túm liền chân, đi bây giờ đường còn có chút không thuận tiện lắm. Gặp Tô Tiểu Cần muốn mở miệng, Diệp Phong rất sợ nàng nói lỡ miệng, vội vàng giành nói. Ngươi không phải thần y sao? Làm sao liền chật khớp chân cũng không trị hết? Liêu Y Y Y liếc hắn một mắt. Diệp Phong sờ mũi một cái, cười khan hai tiếng. Bỏ mặc Tiểu Phong ca chuyện, là chính ta quá ngu ngốc. Tô Tiểu Cần cúi đầu, nhỏ giọng thay Diệp Phong giải thích. Hừ, ngươi cũng biết che chở hắn. Liêu Y Y cắt đứt hắn mà nói, lại liếc Diệp Phong một mắt, bĩu môi nói. Lúc nào hắn cầm ngươi bán, ngươi còn giúp hắn đếm tiền đây. Cái này bé gái ngày hôm nay chuyện gì xảy ra, làm sao luôn là nói chuyện mang đâm đấy. Diệp Phong nghi hoặc nhìn Liêu Y Y Y, cảm thấy nàng biểu hiện hôm nay rất có chút khác thường, hơn nữa giọng còn có chồng ú hoán mùi vị. Cái này bé gái, không phải là phát hiện mình đối với Bạch tỷ tâm tư chứ. Ngay sau đó, hắn trong lòng lộn bột một tiếng, có loại không lớn hay dự cảm. Y Y Y Y, Bạch tỷ nàng gần đây như thế nào? Nghĩ tới đây, Diệp Phong đổi chủ đề, làm bộ như vô tình hướng Liêu Y Y Y hỏi. Mụ mụ không thế nào dạng à? Liêu Y Y Y nghi ngờ nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó nói, chính là nàng bây giờ rất thích tựa vào trên quầy ngẩn người muốn sự việc, có lúc thất thần đi liền nợ cũng coi là sai rồi, ta hỏi nàng thế nào, nàng lại không chịu và ta nói. Diệp Phong trên mặt tỉnh bơ, uống một hớp lớn cháo, nhưng trong lòng lại có chút đắng chát. Liêu Y Y không biết Bạch Vũ là chuyện gì xảy ra, có thể hắn biết Bạch Vũ vẫn là ở là đêm đó hắn lô mãng hành vi quấn quýt. Tiểu Phong ca, ngươi nói mụ ta có phải hay không có gì thích người à? Ngay tại lúc này, Liêu Y Y đột nhiên hạ thấp giọng, nhỏ giọng đối với Diệp Phong hỏi. Bạch tỷ có người thích? Diệp Phong ngẩn ra, sau đó lập tức tỉnh ngộ lại, Liêu Y Y nói người này rất có thể chính là mình, lúc này cấp vội vàng khoát tay, nói, loại chuyện này chớ nói bậy bạn. Ta vốn là không có nói cản mà Liêu Y Y không phục quyết quyết miệng, sau đó nói, ngươi xem, mụ mụ nàng luôn là thất thần, có lúc còn một người cười ngây ngô, còn có lúc lại một cái người rất đau đớn cảm, cái này không rõ ràng là thích lên người nào sao. Diệp Phong gãi đầu một cái, trong lòng hơi có chút kích động. Nếu như Liêu Y Y nói là sự thật, vậy Bạch Vũ có lẽ không hề xem hắn nghị kiên quyết như vậy, thật ra thì đối với hắn vậy có rất lớn hảo cảm. Thật ra thì ta không bài xích mụ mụ có người yêu, những năm này nàng một người qua chắc quá, nếu như có thể có cái thích người chiếu cố nàng, thật ra thì ta cũng rất vui vẻ. Liêu Y Y chần chờ một chút, nói thật nhỏ. Diệp Phong lắc đầu cười khổ, trong lòng nhẹ khẽ thở dài một hơi. Chuyện này, nếu quả thật xem Liêu Y Y nói đơn giản như vậy là tốt. Có thể khó thì khó ở đây, Bạch Vũ thích người là hắn, mà hắn, vừa vặn lại là Liêu Y Y thích người. Phức tạp như vậy cảm tình, há lại như vậy dễ dàng liền có thể làm tốt quyết định. Tiểu Phong ca, nếu không chúng ta giúp một tay mụ mụ chứ? Ngươi nghĩ biện pháp, để cho nàng đối với thích cái đó thúc thúc biểu lộ tâm ý. Liêu Y Y nháy nháy mắt sau đó, mong đợi nhìn Diệp Phong khuyến khích nói. Cảm tình loại chuyện này nhìn là hai người duyên phận, không là người ngoài kết hợp, chúng ta đừng thao phần kia lòng dỗi dánh. Diệp Phong hoảng vội vàng khoát tay, tỏ ý Liêu Y Y không muốn lại muốn những thứ này có không có. Được rồi. Liêu Y Y thở dài gật đầu một cái sau đó, ánh mắt ở Diệp Phong và Tô Tiểu Cần trên mình bồi hồi một phen, lại nặng nề thở dài. Nàng bây giờ liền mình và Diệp Phong giữa sự việc đều không giải quyết, lại nào có tư cách giúp mụ mụ giải quyết nàng thích người sự việc. Tốt lắm, ta phải nhanh chóng hồi trường học tham gia so tài. Các ngươi hai cái từ từ ăn, Y Y Y, ngươi giúp ta chiếu cô cho Tiểu Cần. Có chuyện gì thời gian đầu tiên cho ta gọi điện thoại. Nhìn lên đồng hồ đã gần 8h, Diệp Phong nắm Tô Tiểu Cần tay dặn dò một câu sau đó, rời đi. Tô Tiểu Cần si ngốc nhìn Diệp Phong rời đi hình bóng, nghĩ đến tối hôm qua và sáng sớm cờ bay phất phới, không nhịn được có chút thất thần. Hiện ở nhớ lại, trước khi hết thảy, cũng giống như là một giấc mộng như nhau, là như vậy không chân thật. Tiểu Cần, lần đầu tiên có đau hay không? Ngay tại lúc này, Liêu Y Y chớp mắt to, đột nhiên hướng Tô Tiểu Cần hỏi. Tô Tiểu Cần không phản ứng kịp, theo bản năng gật đầu một cái, nhưng sát theo, nàng hoảng sợ mở to mắt nhìn vẻ mặt cười đều Liêu Y Y. Hừ, cũng biết các ngươi hai cái làm chuyện xấu. Liêu Y Y buồn bực hừ một tiếng, sau đó đối với Tô Tiểu Cần nói, mặc dù lần này bị ngươi giành trước một bước, nhưng mà không sao cả, lần sau ta nhất định sẽ đoạt lại. Tô Tiểu Cần há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi muốn à, nếu là chỉ có ngươi và Tiểu Phong ca chung một chỗ, tính tình của ngươi như thế mềm yếu. Vạn nhất sau này bị Giang Y Tuyết các nàng khi dễ làm thế nào? Đến lúc đó Tiểu Phong ca nên giúp ai à? Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chúng ta hai chị em gái kết minh, người nhiều lực lượng lớn, sau này sẽ là chúng ta khi dễ các nàng. Liêu Y Y kìa chớp, lôi Tô Tiểu Cần tay thành khẩn nói, ngươi nói ta nói có lý sao? Tô Tiểu Cần bị Liêu Y Y kìa lượn quanh được có chút đầu choáng váng, nghi ngờ gật đầu một cái sau đó, nhưng tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Nhất là nhìn Liêu Y Y cười được xem con tiểu hồ ly như nhau xảo quyết lúc, cảm thấy sự việc tựa hồ hơn nữa không được bình thường. Chương 609, Vọng Trần bắt đầu. Đối với Liêu Y Y thì câu kia có lý có chứng cứ nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Diệp Phong dĩ nhiên là không biết gì cả. Cáo biệt Tô Tiểu Cần sau đó, hắn thời gian đầu tiên đuổi về Đại học Y khoa Đồng Nhân. Trở về trường trên đường, hắn và Giang Vũ Hân gọi điện thoại, biết hôm nay thi đấu vẫn là ở chi nhánh bệnh viện cử hành. Hơn nữa hôm nay thi đấu hạng mục muốn so với 2 ngày trước hơn nữa khẩn trương, đem muốn tiến hành văn trận, coi bệnh cùng với thiết trận 3 loại phương pháp so đấu. Trọng yếu hơn chính là, hôm nay thi đấu, đem sẽ đại quy mô đào thải tuyển thủ dự thi, đấu võ ra cuối cùng tăng cường. Làm Diệp Phong lúc chạy đến, chi nhánh bệnh viện trên quảng trường đã là tràn đầy đám người. Tăng Khải Bồi đang hướng Mạc Thiên Thư cùng với trường y khoa hòa hiệp những thứ khác tuyển thủ dự thi giao phó cái gì, khi nhìn đến Diệp Phong đến sau đó. Mạc Thiên Thư sắc mặt xoát được gâm trầm xuống, đáy mắt lộ ra mai sắc. Tuy nhiên ngày hôm qua hắn lấy được rồi đặt song song thứ nhất, thế nhưng cái thứ nhất là hắn bắt được qua khuất nhục nhất thứ nhất. Hắn thề, ngày hôm nay nhất định phải đường đường tránh tránh thắng Diệp Phong một cái, tuyệt đối không thể thua nữa. Diệp Phong bạn học, chuyện ngày hôm qua cũng xử lý tốt chứ. Ngược lại là Lý Phi Phàm, thấy Diệp Phong sau đó, đầu tiên là ân cần tuân hỏi một câu, sau đó cười ha hả nói, đồ hiệu trưởng và ngươi nói qua không có, nếu như ngươi sau khi cuộc tranh tài kết thúc có thời gian, có thể hay không cho chúng ta trường y khoa Đàm Nhã truyền kinh, nói một chút châm cứu và vọng trần phương diện tâm đắc nhận thức. Sự việc cũng xử lý tốt. Diệp Phong hướng Đồ Thương Thương đảo qua, thấy nàng khẽ gật đầu sau đó, cười nói, giảng bài không dám làm, sau khi cuộc tranh tài kết thúc có thời gian, ta nhất định và quý giáo các bạn học trao đổi lẫn nhau một chút. Đối với mình y thuật, Diệp Phong từ không giấu. Bởi vì mỗi hơn một cái tốt bác sĩ, thì đồng nghĩa với trên đời có thể ít một chút bệnh nhân bị bệnh lâu ngày hành hạ. Vậy chúng ta một lời đã định. Lý Phi Phàm cười ha ha một tiếng, và Diệp Phong vỗ tay lập cỡ. Nói chuyện đồng thời, Lý Phi Phàm trong lòng cảm khái không thôi. Diệp Phong mới vừa rồi khiêm tốn lễ độ biểu hiện, để cho hắn cảm thấy Diệp Phong tuổi tác tuy nhỏ, cũng đã là có một đời thần y phong độ. Hắn còn nhớ lần trước tam cường tranh bá thi đấu kết thúc sau đó, hắn vì giao hảo Mạc Thiên Thư, hy vọng có thể để cho đối phương vội tới trường y khoa Đàm Nhã bọn học sinh trao đổi một chút, có thể vậy hàng nhưng là cơ hồ đem lỗ mũi ngưỡng đến trên trời, bất tiết nhất cố cự tuyệt hắn. Hai tướng so sánh, Diệp Phong biểu hiện, không biết bỏ rơi Mạc Thiên Thư nhiều ít con phố. Tốt lắm, nếu người đã tập trung đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu hôm nay thi đấu. Tràng thứ nhất, Văn Trần. Đồ Thương Thương nhìn vòng quanh cỡ đó, gặp tuyển thủ dự thi đã tập trung đông đủ sau đó, háng giọng một cái, cất cao giọng nói, cái này một tràng, còn thừa lại tất cả tuyển thủ dự thi Văn Trần cùng tên bệnh nhân, Văn Trần sai lầm người đào thải, người thắng lên cấp một trận kế thi đấu. Còn nữa, trận này khảo nghiệm bệnh nhân, lại nữa do chúng ta tiến hành chọn, mà là ngẫu nhiên chọn chờ một chút tiến vào bệnh viện bệnh nhân. Tốt tàn khốc thi đấu chế. Một lời lối ra, bên trong sân tất cả tuyển thủ dự thi cũng không nhịn được hơi hít một hơi lạnh, trong lòng bóp một cái mồ hôi lạnh. Bệnh nhân vào sân. Bắt đầu tranh tài. Tất cả mọi người xoay người, nhắm mắt lại. Dám mở mắt người, lấy ăn gian luận xử, trực tiếp đào thải. Rất nhanh, Lý Phi Phàm phát hiện có một người quần áo lam lũ người trung niên đi vào bệnh viện sau đó, phất tay một cái, lớn tiếng nói. Ngay vậy, Diệp Phong và Mạc Thiên Thư cùng tuyển thủ dự thi lập tức xoay người nhắm hai mắt lại. Văn Trần là chỉ trung y thông qua thính giác và khứu giác thủ đoạn, thông qua đối với bệnh nhân phát ra thanh âm, cùng với thân thể phát ra các loại mùi, tới chẩn sát suy đoán bệnh nhân mắc phải liền tật bệnh gì trần pháp. Xoay người nhắm mắt là vì loại bỏ các tuyển thủ dự thi lấy vọng trần trước thời hạn phát hiện bệnh nhân bệnh tình có thể. Ngươi tốt, ta là Đại học Y khoa Đồng Nhân Đồ Thương Thương, trường học chúng ta và trường Y khoa Đàm Nhã, trường Y khoa Hòa Hiệp đang cho các bạn học tiến hành một trận thi đấu, không biết ngươi phải chăng có thể phối hợp chúng ta một chút, do những bạn học này cho ngươi tiến hành văn trận. Đồ Thương Thương đi nhanh đến đang nghi ngờ nhìn trên quảng trường dạy đặc đám người trung niên trước mặt, nụ cười hòa ái nói. Nàng đại danh, đã sớm truyền khắp Hoa Hạ, mà bệnh nhân cũng là vì xem bệnh tới, sao sẽ cự tuyệt, rất nhanh liền do Đồ Thương Thương mang đi tới các tuyển thủ dự thi ở giữa. Bắt đầu tranh tài. Cùng bệnh nhân đứng yên bên trong sân sau đó, Đồ Thương Thương lớn tiếng nói. Một lời rơi xuống, Diệp Phong các người lập tức bắt đầu vòng quanh bệnh nhân vòng vo. Thỉnh thoảng vẫn còn ở một ít đặc định vị trí người lần trước miệng. Ván này, người thắng sẽ không lại có bất chắc, nhất định là ta. Ghé vào bệnh nhân lỗ thai vị trí người một cái mùi sau đó, Mạc Thiên Thư trong lòng hiện ra vẻ đắc ý. Ở hắn xem ra, thân là cổ võ giả hắn, vô luận là thính giác vẫn là khứu giác, nếu so với những thứ khác tuyển thủ dự thi mạnh rất nhiều. Có lẽ Diệp Phong chức trong tầm mắt trần lên có thể thắng được hắn, nhưng giờ phút này nhắm mắt, như mù người sờ voi vậy dùng vọng trần để phán đoán bệnh nhân bệnh tình. Như vậy thua người, nhất định là Diệp Phong không thể nghi ngờ. Báo cáo, ta đã có kết luận. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đi nghe một chút bệnh nhân tiếng hít thở lúc, Diệp Phong thanh âm như tiếng nổ vậy ở cách đó không xa vang lên. Cái gì, hắn đã có kết luận. Và vọng trần như nhau mau, điều này sao có thể? Một lời lọt vào tai, Mạc Thiên Thư trong lòng gợn sóng phập phồng, suýt nữa mở mắt ra. Theo ta tới. Đồ Thương Thương nghe tiếng, đưa tay cầm Diệp Phong tay, cầm hắn dắt đến cách xa khảo sát khu viết khu vực. Mở mắt ra sau đó, Diệp Phong viết thoăn thoắt, rất nhanh viết xong chẩn đoán báo cáo. Muốn bây giờ liền phán xét Diệp Phong lấy ra văn chẩn báo cáo không? Đến khi Diệp Phong viết xong sau đó, Đồ Thương Thương cười ha hả nhìn Tằng Khải Bồi và Lý Phi Phàm hỏi. Không cùng Lý Phi Phàm nói chuyện, Tằng Khải Bồi liền lắc đầu nói, không gấp, cùng còn lại tuyển thủ cũng viết xong cùng nhau nữa phán xét cũng không mượn. Tên này vì thắng thi đấu, đã hoàn toàn không biết xấu hổ. Lý Phi Phàm bĩu môi một cái, khinh thường lắc đầu một cái. Hắn có thể xác định nếu như cái đầu tiên viết xong chẩn đoán báo cáo không phải Diệp Phong, mà là Mạc Thiên Thư mà nói, Tằng Khải Bồi nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn ở thời gian đầu tiên kiểm tra thực hư chẩn đoán báo cáo, tuyệt sẽ không nói cái gì không gấp các loại. 5 phút sau đó, văn chẩn kết thúc, tất cả tuyển thủ cũng viết xong chẩn đoán báo cáo. Nhưng đại đa số tuyển thủ biểu tình trên mặt cũng không lớn xinh đẹp, đáy mắt lo lắng bất an. Văn chẩn không có vọng chẩn, thiết chẩn như vậy trực tiếp, chỉ có thể thông qua tự thân thính giác và khứu giác tới phán định bệnh nhân bệnh tình. Loại chuyện này, chỉ cần đổ vào một chút chi tiết nhỏ, thì sẽ đưa đến đối với bệnh tình đoán được hiện to lớn sai lệch sai lầm. Duy nhất ngoại lệ, chính là Mạc Thiên Thư, hắn trên mặt tràn đầy tự tin mà cường đại nụ cười. Mặc dù hắn hao phí thời gian không bằng Diệp Phong, nhưng hắn có nắm chắc, mình phán đoán nhất định có thể so với Diệp Phong chính xác hơn. Bởi vì hắn không tin tại chỗ tuyển thủ dự thi bên trong, có người có thể so thính giác của hắn và khứu giác bén nhạy hơn. Lần này khảo sát, nộp giấy trắng 3 người, trực tiếp đào thải. Cầm lên chẩn đoán báo cáo nhìn một cái sau đó, Đồ Thương Thương trực tiếp đem 3 cái nộp giấy trắng người bỏ đi ra thi đấu. Tiếp theo, tuyên bố các vị tuyển thủ dự thi chẩn đoán báo cáo. Ngay sau đó, Tăng Khải Bồi trước tiên tìm được trước Mạc Thiên Thư chẩn đoán báo cáo, mở ra thì thầm. Cái đầu tiên, Mạc Thiên Thư vọng chẩn báo cáo, bệnh nhân hô hấp không có sức, tiếng nhỏ, hơn là phổi thận khí hư, thể mang nhỏ tinh khí vị, thuộc hư hàn chứng. Nghe được phần báo cáo này, Lý Phi Phàm nhất thời khẽ bước cảm, bệnh nhân đang ở trước mắt, bọn họ tự nhiên nhìn ra được, Mạc Thiên Thư phán đoán xác thực không có lầm, bệnh nhân vẻ mặt u ám, sắc mặt hơi vàng mệt mỏi, giống như là bệnh ở phổi thận triệu chứng. Thần, ta lần này tới bệnh viện chính là bởi vì phổi có chút không thoải mái. Liên liên bệnh nhân cũng hướng Mạc Thiên Thư so ngón tay cái, từ trong thâm tâm thở dài nói. Thấy mọi người đồng ý, Mạc Thiên Thư khỏe miệng không khỏi lộ ra lau một cái ngạo nghễ nụ cười, khiêu khích nhìn Diệp Phong. Chương 610, ngươi an gian. Phía dưới, công bố cái thứ 2 tuyển thủ Diệp Phong vọng chẩn báo cáo. Tăng Khải Bồi đối với đệ tử phán đoán vậy rất hài lòng, hướng Mạc Thiên Thư mỉm cười sau khi gật đầu, ánh mắt rơi vào Diệp Phong trên mình. Cáo giả. Nghe được Mạc Thiên Thư an bài, Lý Phi Phàm trong lòng âm thầm phun một cái. Diệp Phong trước giao báo cáo, có thể Tăng Khải Bồi nhưng cái đầu tiên công bố Mạc Thiên Thư báo cáo, cái này tỏ rõ là muốn cho nhân tạo thành một loại Mạc Thiên Thư trước phán đoán đúng ảo giác, để cho đệ tử đắc ý của hắn trước lên tiếng áp đảo người. Cứ như vậy, coi như Diệp Phong phán đoán vậy giống vậy tinh chuẩn, nhưng đám người kinh ngạc độ vậy sẽ thấp rất nhiều. Hơn nữa không làm được, còn có thể lại làm một cái đặt song song thứ vừa ra tới. Diệp Phong văn chẩn báo cáo là, bệnh nhân hô hấp không có sức, tiếng nhỏ, khó thở lại có ho khan đàm minh âm, là hao chứng. Ngay sau đó, Tăng Khải Bồi đọc lên Diệp Phong văn chẩn báo cáo. Đọc lên mở đầu câu thứ nhất lúc, Tăng Khải Bồi còn mặt mang đắc ý, có thể hạ một câu, hắn chân mày nhưng là nhữ một cái, sắc mặt có chút khó khăn xem. Không chỉ là hắn, lời này vừa ra, những người còn lại cùng vậy cũng không nhịn được ngây ngẩn. Từ bệnh nhân xuất hiện đến bây giờ, tất cả mọi người đều không có nghe được hắn ho khan, Diệp Phong là như thế nào đoán được hắn có ho khan đàm minh âm. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn Diệp Phong, khó mà hiểu. Diệp Phong, xem ra ngươi ở văn trần lên thành tiểu còn chưa đủ à, lại có thể ra lớn như vậy cái giỏ. Mạc Thiên Thư cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Diệp Phong nói châm chọc. Từ tam cường tranh bá thi đấu bắt đầu đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ vui vẻ qua. Thời khắc này hắn, cảm giác được mình rốt cuộc trộm được Diệp Phong một cái khuyết điểm, có thể ở một hạng lên đẻ qua Diệp Phong một đầu. Có phải hay không cái giỏ, ngươi nói không tính, bệnh nhân nói liền mới tính. Diệp Phong quay đầu nhìn người trung niên, khẽ cười nói, xin hỏi là ta nói đúng, vẫn là hắn nói đúng. Xoát. Nghe tiếng, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người bệnh nhân, chờ đợi hắn cho ra nhất xác định trả lời. Ta thu hồi lời nói mới rồi, hắn không thần, tiểu thần ý ngươi mới là thật thần. Người trung niên nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn một hồi lâu sau, cười xông lên hắn so ngón tay cái, thở dài nói, ta đích xác là có hơi ho suyễn, lần này tới bệnh viện, cũng là bởi vì là trời khí đổi mùa, muốn tới bệnh viện mở chút thuốc điều chỉnh. Bệnh nhân lại có thể thật sự là tới xem ho suyễn. Một lời rơi xuống, bên trong sân lập tức giống như là nổ nồi như nhau, cơ hồ tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Phong. Bọn họ không cách nào hiểu, Diệp Phong kết quả là làm sao ở ngắn như vậy thời gian, lại bệnh nhân không có ho khan dưới tình huống, đoán được bệnh nhân không chỉ là hư hàn chứng, hơn nữa còn là bị ho suyễn. Người an gian. Yên lặng chút ít sau đó, Mạc Thiên Thư đưa tay chỉ Diệp Phong, lạnh giọng chỉ trách mắng. An gian. Lời này vừa ra, tất cả tuyển thủ dự thi nhất thời ánh mắt bất thiện nhìn Diệp Phong và Đồ Thương Thương. Người khác văn trần cũng không có phát hiện bệnh nhân có ho khan ho suyễn tình huống, có thể Diệp Phong là làm sao phát hiện. Hơn nữa nơi này là Đại học Y khoa Đồng Nhân chi nhánh bệnh viện, Diệp Phong chiếm cứ địa lợi ưu thế, đúng là có rất lớn an gian hiểm nghi. Mọi việc cũng phải nói một cái chứng cứ, ngươi chỉ trích Diệp Phong an gian, ngươi chứng cứ là cái gì? Đồ Thương Thương nhàn nhạt nói. Mạc Thiên Thư cười nhạt chất vấn, ta chứng cứ rất đơn giản, bệnh nhân căn bản không có ho khan qua, hắn là làm sao biết bệnh nhân có ho khan tình huống. Thân là cổ võ giả hắn, thính giác bén nhạy vô cùng, còn không có phát hiện bệnh nhân có ho khan tình huống. Hắn không tin, Diệp Phong thính giác có thể so hắn bén nhạy hơn, có thể bắt được như vậy nhỏ xíu chi tiết. Diệp Phong dừng dưng một tiếng, khinh thường lắc đầu một cái, nói, cái này lại có thể cũng có thể coi là chứng cứ. Nếu như vậy, vậy ta liền cho ngươi thật tốt học một khóa đi. Bệnh nhân đích sắc không có chân chính ho khan qua, có thể cái này không đại biểu hắn không có ho khan tình huống. Ta văn trần lúc, vậy không có nghe được bệnh nhân ho khan, nhưng mà ta phát hiện bệnh nhân không hề lúc mạnh nuốt nước miếng tiếng nuốt. Người bình thường thì sẽ không có cao như vậy nuốt nước miếng tần số, cho nên ta suy đoán ra, bệnh nhân là có ho khan thói quen, nhưng bởi vì mới vừa quá khẩn trương, cho nên ở tận lực gáp chế mình ho khan xung động, đúng không? Lời nói xong, Diệp Phong quay đầu nhìn bệnh nhân. Thần! Thật sự là quá thần! Ta mới vừa chính là đặc biệt nhớ ho khan 2 tiếng, có thể các ngươi nhiều người như vậy vây quanh ta, ta sợ ho khan bay mạt văng đến các ngươi trên mình, liền cố nén, không nghĩ tới cái này lại có thể cũng có thể bị tiểu thần y ngươi phát hiện. Người trung niên kinh ngạc nhìn Diệp Phong, thật lòng khâm phục hướng hắn so ngón tay cái. Nghe vậy, những cái kia nguyên bản hoài nghi Diệp Phong có ăn gian hành động tuyển thủ dự thi, lòng nghi ngờ tiêu hết, chỉ còn lại có thán phục. Ước chừng từ nước miếng tiếng nuốt, là có thể đoán được như thế nhiều chi tiết, cái này văn trần thủ đoạn quá không được. Mạc Thiên Thư chỉ trích bị phản bác, sắc mặt khó khăn xem, nhưng trong lòng kiêu ngạo để cho hắn không cách nào tiếp nhận cái kết quả này, lại lần nữa chất vấn, vậy đại biểu bệnh nhân có thận nhanh loãng mùi tanh ngươi nên giải thích như thế nào, tại sao ngươi không có văn trần đi ra? Đúng vậy, nếu Diệp Phong có thể liền nước miếng tiếng nuốt cũng bắt được, vậy tại sao rõ ràng nhất mùi tanh nhưng không có nói ra? Câu hết châu dính vào tinh khí coi là cái gì thật nhanh. Diệp Phong nhún nhún vai, đối với Mạc Thiên Thư chỉ xích nhìn hờ hững. Hắn ở trung niên trên người xác thực người thấy tinh khí, nhưng rất nhanh liền đoán được, vậy cổ tinh khí không phải người trung niên bản thân tản mát ra mùi vị, mà là hết châu mùi vị. Hết châu thứ này mùi vị, không giống như là cá thịt sống, mà càng giống như là huyết dịch mùi tanh, chỉ bằng vào khíu giác rất khó phân biệt. Bất quá Diệp Phong trước kia ở thôn Viên Hồ thời điểm, không thiếu câu hết châu thêm bữa ăn. Cho nên đối với đồ chơi này mùi vị cũng không xa lạ gì. Hết châu. Mạc Thiên Thư ngẩn ra, quay đầu hướng người trung niên nghi ngờ nhìn lại. Cái này người trung niên ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười nói, ta ngày hôm qua đúng là đi bằng hữu mở ao cá câu mấy con hết châu. Ngày hôm nay ra cửa cấp, liền không thay quần áo, không nghĩ tới tiểu thần y ngươi liền cái này cũng có thể ngửi ra. Hết châu, nguyên lai chỉ là hết châu. Mạc Thiên Thư thất hồn lạc phách, trên mặt một hồi hỏa thiêu hỏa liệu đau nhói. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Mà còn lại tuyển thủ dự thi, cùng với đại học y khoa đồng nhân học sinh, thì toàn bộ trận to hai mắt, vô cùng khiếp sợ. Diệp Phong lộ ra loại này tỉ mỉ kín đáo văn trần, cùng với suy luận thủ đoạn, để cho bọn họ sâu là rung động. Ước chừng thông qua văn trần, là có thể cầm bệnh nhân tình huống xem được như thế thấu, cái này không phải bác sĩ, đơn giản là quái vật. Một cái nhìn rõ mọi việc, thấy rõ quái vật. Xoát xoát. Liên tại tất cả người kinh hãi cùng Diệp Phong bén nhạy sức quan sát lúc, hắn đột nhiên tìm ra giấy bút, xoát xoạt viết một phương thuốc. Người ho xuyễn vẫn còn ở lúc đầu, không tính là nghiêm trọng, không cần uống thuốc, bảo thủ chữa trị thì có bình phục hy vọng. Ta cho ngươi lái một mặt cây bối mẫu, lấy về ngâm nước uống điều chỉnh là được rồi. Đem phương thuốc đưa cho người trung niên sau đó, Diệp Phong cười nói. Người trung niên lắc lắc đầu nói, ta uống qua cây bối mẫu, không được, không hiệu quả gì. Người trước kia uống là sinh trưởng ở xuyên trùng khánh cây bối mẫu tứ xuyên, chân bóng phổi ngừng ho. Cây bối mẫu tứ xuyên chủ trị phổi khô sấm tật bệnh, và ngươi bệnh tình không hợp, ta cho ngươi lái chính là sinh tại tiền giang tượng bối mẫu, thanh lọc phổi khư đàm, ấm bổ hư hàn. Diệp Phong cười một tiếng, giải thích. Nguyên lai cây bối mẫu còn có loại này khác biệt, người trung niên vui mừng quá đổi, liền liền nói cảm tạ, vậy cảm ơn tiểu thần y điệ. Thiên ân vạn tạ một phen sau đó, bệnh nhân liền cầm phương thuốc đi dược phòng hút thuốc. Đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, Đồ Thương Thương mỉm cười đảo mắt nhìn bên trong sân, nhàn nhạt nói, cái này trận thi đấu bên thắng, ta muốn không cần ta nói, mọi người đã biết là người nào chứ. Chương 611, huyền cấp nhằm nhỏ gì? Diệp Phong. Đương nhiên là Diệp Phong, nếu không còn có thể là ai? Thính giác và khíu giác bén nhạy được có thể nói biến thái, Diệp Phong không thắng mà nói, ai còn có thể thắng? Cái này một chàng, ta mặc dù bị đào thải, nhưng đào thải tâm phục khẩu phục, kỹ không bằng người. Không có biện pháp. Các tuyển thủ dự thi lập tức nhất trí mở miệng, phán định thủ thắng người là Diệp Phong. Mà Mạc Thiên Thư, giờ phút này thì giống như là biến thành người trong suốt như nhau, bị tất cả mọi người đều coi thường. Hắn thật chặt siết quả đấm, cắn chặt hàm răng, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn không cách nào hiểu, mình thân là cổ võ giả, thính giác và khứu giác đều đã bén nhạy đến vượt qua thường nhân bước, làm sao sẽ trả lại cho là không sánh bằng Diệp Phong, để cho hắn thắng cái này nguyên bản cho rằng không huyền niệm chút nào một chàng. Huyền cấp hậu kỳ rất giỏi làm sao? Thấy Mạc Thiên Thư dáng vẻ không phục, Diệp Phong cười nhạt, đi tới hắn bên người, hạ thấp giọng tới liền một câu. Cái gì? Hắn biết ta là cổ võ giả. Nghe được Diệp Phong mà nói, Mạc Thiên Thư ngẩn ra, không thể tưởng tượng nổi hướng Diệp Phong nhìn lại. Trong người là bác sĩ đồng thời, vẫn là một người cổ võ. Đây là Mạc Thiên Thư lớn nhất bí mật, hơn nữa hắn cảm thấy chuyện này căn bản không có thể bị người bất kỳ phát hiện. Có thể không nghĩ tới, bây giờ lại có thể bị Diệp Phong một hớp vạch trần. Ngươi cũng vậy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Diệp Phong, Mạc Thiên Thư run rẩy nói. Huyền cấp sao? Cảnh giới này nhằm nhỏ gì? Diệp Phong nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, tiểu gia sớm không phải. Bởi vì tu luyện thần y tâm kinh nguyên nhân, cổ võ giả cấp bậc phân chia, căn bản không cách nào tác dụng ở Diệp Phong trên mình. Mà dựa theo hắn và các lộ cổ võ giả sau khi giao thủ cho ra kết luận, hắn ở động huyền cảnh thực lực, ước chừng tương đương với cổ võ giả địa cấp trung kỳ cảnh giới, thậm chí có thể còn cao hơn một chút. Vâng! Mạc Thiên Thư nghe vậy, đầu theo muốn nứt ra như nhau, trong mắt tràn đầy khó mà danh trạng sợ hãi. Nếu như không phải là huyền cấp, đó là cái gì? Địa cấp. Có thể dựa theo sư phụ nói, hắn cái tuổi này có thể đột phá đến huyền cấp hậu kỳ, cũng đã là hiếm thấy thiên tài. Có thể nếu như Diệp Phong là cấp mà nói, đây chẳng phải là thiên tài trong thiên tài. Vung tha đi, cái này trận thi đấu, ngươi không có thắng có thể. Hài hước cười một tiếng sau đó, Diệp Phong nhàn nhạt ném xuống một câu, sau đó đi trở lại Đại học Y khoa đồng nhân tuyển thủ dự thi hàng ngũ. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể cũng sẽ là cổ võ giả, hơn nữa tu vi còn cao như vậy. Diệp Phong mặc dù đã đi xa, nhưng Mạc Thiên Thư trong đầu nhưng là ông minh vượt quá, vô số nghi vấn hiện lên trong lòng. Hắn nguyên lấy là mình y thuật vô song, có thể trước khi tỉ thí, Diệp Phong lại để cho hắn nhìn thấy gì mới thật sự là vô song. Hắn nguyên lấy là mình là tu luyện cổ võ thiên tài, có thể Diệp Phong lại để cho hắn kiến thức cái gì mới thật sự là thiên tài. Loại này cả hai đánh bại, để cho hắn có một loại từ thiên đường rơi vào địa ngục cảm giác. Thậm chí vào giờ khắc này, hắn đều bắt đầu tự mình hoài nghi mình phải chăng đúng như trước kia nghĩ như vậy ưu tú. Hoặc là nói, không phải hắn không đủ ưu tú, mà là xa xa không đạt tới Diệp Phong ưu tú hơn. Một trận kế bắt đầu tranh tài, coi bệnh. Cùng lúc đó, Đồ Thương Thương cất cao giọng nói, coi bệnh cái này một chàng, lại nữa để cho các ngươi đi hỏi bệnh nhân bệnh tình, mà là khảo hạch các ngươi đối với coi bệnh loại sách y học tìm hiểu tình huống. Tất cả mọi người mặc tả một lần đời minh tâm cảnh nhạc toàn thư. Mười hỏi thiên là được. Cửa ải này vậy quá đơn giản đi. Nghe lời này một cái, chỉ còn lại mấy tên tuyển thủ dự thi trên mặt nhất thời lộ ra nồng nặc vui mừng. Có thể đi tới coi bệnh cửa ải này tuyển thủ dự thi, ở y thuật phương diện cũng đã coi như là có chút thành tựu, làm sao có thể sẽ liền toàn diện quy nạp tổng kết coi bệnh nội dung, thứ tự cùng với hắn biện chứng ý nghĩa cảnh nhạc toàn thư. Mười hỏi thiên cũng không biết thuộc lòng. Đô hiệu trưởng, cái này không công bình, dựa vào cái gì trước mặt khảo sát như vậy khó khăn, có thể cửa ải này nhưng như thế dễ dàng. Sát theo, những cái kia gặp thảm đào thải các tuyển thủ dự thi đối với thi đấu chế đưa ra kháng nghị. Không nên gấp, ta lời còn chưa nói hết. Đồ Thương Thương cười đưa tay hướng xuống đè một cái, đến khi tuyển thủ dự thi im tiếng sau đó, cười nói, các ngươi không chỉ có muốn mặc tả, hơn nữa còn phải ngã trước mặc tả, trọng yếu hơn chính là, không thể lau sạch viết lại, thông thiên sai lầm đếm không thể lớn tại 5 cái, vượt qua người, trực tiếp đào thải. Ké mặc tả, sai lầm đếm vẫn không thể hơn tại 5 cái, đây cũng quá gài bẫy đi. Lời này vừa ra miệng, những cái kia các tuyển thủ dự thi nhất thời đoán thanh tái đạo. Dựa theo nguyên thứ tự mặc tả thuộc lòng, cái này rất đơn giản, có thể đổ tới đây mặc tả, sai lầm đếm vẫn không thể lớn hơn 5 cái này độ khó so với bình thường thứ tự mặc tả, cao hơn gấp trăm lần đều không ngừng. Đồ hiệu trưởng, làm như vậy có ý nghĩa gì? Chúng ta chỉ cần sẽ thuộc lòng không được sao hả? Có tuyển thủ dự thi nói lên nghi ngờ. Đúng vậy, để cho chúng ta viết ngược ý nghĩa là cái gì? Đây không phải là ở tận lực đề ra độ khó cao tới làm khó người sao. Một cái tiếng chất vấn lối ra, vô số tiếng chất vấn đi theo vang lên. Đồ tự mặc tả, nghe tự hồ xác thực giống như là hơn này một lần hành động. Nhưng đây là đang khảo nghiệm các ngươi đối với coi bệnh nội dung nắm giữ bền chắc chưa vững dựa vào, phải chăng thật làm được thuộc lòng trong lòng. Hơn nữa bác sĩ là một cái tỉ mỉ nghề, đồ tự mặc tả, cũng là đang khảo nghiệm các ngươi tâm tư phải chăng đầy đủ tỉ mỉ kín đáo. Đồ Thương Thương trầm giọng đuổi về liền những người này nghi ngờ. Sau đó nói, nếu như các ngươi không muốn như thế viết, có thể lựa chọn bỏ quyền. Các tuyển thủ dự thi thật vất vả mới đi đến bước này, ai nguyện ý lúc này bỏ quyền buông tha. Hơn nữa bọn họ trong lòng mặc dù còn có chút không tình nguyện, khá vậy cảm thấy Đồ Thương Thương nói thật ra thì có lý, lẩm bẩm hai tiếng sau đó, liền mỗi người cầm lên giấy bút, bắt đầu nhớ lại nội dung, chuẩn bị đổ tự mặc tả. Bắt đầu đi xem nhìn thời gian sau đó, Đồ Thương Thương cất cao giọng nói. Nghe tiếng, tất cả tuyển thủ dự thi lập tức bắt đầu vào đầu bức hai, đọc thầm 10 hỏi thiên, dựa theo đổ tự viết. Nhưng đổ viết độ khó cực cao, chỉ là cử bút mấy cái, thì có không thiếu tuyển thủ dự thi phát ra viết sai tiếng kinh hô. Vậy thiếu cũng không tất nơi, chị từ chi chiết minh này, chỉ vào mấy gặp không được, người ra ta không có thế như vậy. Nhưng Diệp Phong vẻ mặt cũng không so bình tĩnh, giống như không hề bận tâm vậy, viết thoăn thoắt, văn không thêm chút, chỉ là ngắn ngủi chốc lát thời gian, liền vung lên mà liền, sau đó đem đổ tự mặc tả 10 hỏi thiên giao cho Đồ Thương Thương. Một hàng chữ to giả dặn có lực, đúng thiên lưu loát như nước, đừng nói là lỗi tránh tả, đúng thiên thậm chí liền một cái sức dấu vết cũng không có. Không có nghi vấn, ván này, vẫn là Diệp Phong thứ nhất. Thông thiên sau khi xem xong, Lý Phi Phàm không cùng Tằng Khải Bồi mở miệng, liền trực tiếp đánh nhịp nói. Tằng Khải Bồi ánh mắt khẽ biến, chuẩn bị mở miệng ngăn lại, nhưng ánh mắt cướp đến sân xuống Mạc Thiên Thư trên mình lúc, nhưng phát hiện Mạc Thiên Thư tay run một cái, chân mày vận thành cái vướng mắc, hiển nhiên là viết một cái sai chữ. Cái đứa nhỏ này tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ thua qua, thua liền như thế nhiều trận, lòng rối loạn. Than nhẹ một tiếng sau đó, Tằng Khải Bồi vô lực gật đầu một cái, đồng ý Lý Phi Phàm phán định sau đó, ánh mắt kỳ ký nhìn Mạc Thiên Thư, trong lòng lẩm bẩm, Thiên Thư, chống nổi, dù sao cũng phải thắng một chàng, chớ thua nữa. Nhưng trong lòng suy nghĩ mới ra, trên mặt hắn vẻ cười khổ càng đậm. Hắn và Mạc Thiên Thư tới đây, vốn là lòng tin tràn đầy chạy hạng nhất tới. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng chỉ hy vọng có thể thiếu thua điểm, lưu lại còn sót một tia mặt mũi. Chương 612, một người ngăn cơn sóng dữ. Coi bệnh kết quả cuối cùng, rất nhanh liền đi ra. Đi qua chật vật mấy tua tỉ thí, giờ phút này bên trong sân đã là chỉ còn lại có 5 người. Cái này trong 5 người, trừ Diệp Phong duy trì không thể bắt bẻ hoàn mỹ biểu hiện bên ngoài, bất kể là Mạc Thiên Thư, vẫn là còn lại 3 người, cũng hoặc hơn hoặc thiếu có một ít sai lầm nhỏ. Bất quá Diệp Phong chiến tích mặc dù kiêu nhân, nhưng không cách nào che giấu Đại học Y khoa Đồng Nhân hôm nay nối tiếp tình huống vô lực. Chỉ còn lại trong 5 người, Trường Y khoa Hòa Hiệp cùng Trường Y khoa Đàm Nhã mỗi người chiếm 2, mà Đại học Y khoa Đồng Nhân chỉ còn lại có Diệp Phong một người. Nhìn cái này thảm thiết kết quả, Đồ Thương Thương trong lòng không nhịn được nhẹ nhàng than thở. Nàng vô cùng vui mừng, mình ban đầu đặc biệt gọi Diệp Phong gia nhập Đại học Y khoa Đồng Nhân, nếu không, chàng này tam cường tranh bá thi đấu, Đại học Y khoa Đồng Nhân ắt sẽ thất bại thảm hại, trăm năm danh dự lúc này tan thành mây khói. Tiếp theo, tiến hành thiết trận, cái này một chàng, đem ở các ngươi trong 3 người đấu võ ra trước top 3. Lý Phi Phàm ánh mắt tại chỗ bên trong 5 trên người quét nhìn một phen sau đó, cười ha hả nói, chỉ có tiến vào trước 3 người mới có cơ hội tiến vào sau cùng chữa trị thi sắc khâu, đấu võ ra lần này tam cường tranh bá cuộc so tài hạng nhất. Các ngươi là trung y tân sinh đợi một mầm non, tất cả đánh cho ta lên tinh thần, cầm suất từ mấy 120% thực lực. Nghe được Lý Phi Phàm mà nói, tràn đầy tinh thần phấn chấn thanh âm nhất thời đầy ở bầu trời quảng trường. Vượt mọi chông gai, rốt cuộc đi tới cửa ải cuối cùng, vô luận là ai, cũng không muốn bỏ qua tiến vào top 3, tiến hành cuối cùng đấu võ cơ hội. Thiết trần khảo nghiệm rất đơn giản, vậy rất tàn khốc. Tăng Khải Bồi ánh mắt quét nhìn, cuối cùng rơi vào Mạc Thiên Thư trên mình, trầm giọng nói, các ngươi 5 người chung nhau vào ở bệnh viện phòng cấp cứu, là trước đến khám bệnh nhân kiểm tra thực hư bệnh tình, viết mạch án. Phàm là viết sai một cái mạch án, lập tức đào thải. Tốt tàn khốc quy tắc. Các tuyển thủ dự thi hơi hít một hơi lạnh, trong mắt lộ ra lau một cái sợ hãi. Nhưng bọn họ vậy rõ ràng, cái này quy tắc mặc dù tàn khốc, nhưng thực không hề coi là khoa trương. Bởi vì nghề bác sĩ chính là chữa bệnh cứu người, nếu như liền mạch tượng cũng có thể cầm sai, nghĩ sai rồi bệnh nhân bệnh tình, vậy đích sắc không có tiếp tục tranh tài tư cách. Tốt lắm, bắt đầu đi. Đồ Thương Thương sau khi thấy nhân viên tiếp ứng hướng nàng gật đầu tỏ ý, biểu thị phòng cấp cứu đã chuẩn bị thỏa đáng sau đó, liền lớn tiếng nói. Nghe nói như vậy, 5 tên tuyển thủ dự thi liền hướng phòng cấp cứu sai bước chạy tới, khẳng định mình vị trí. Mạch tượng chìm nổi, lại không từ và giống, dạ dày khí chưa đủ. Chỉ giữ mà mạch không trống, tán loạn mà không có sức, tâm huyết chưa đủ, thần tán. Tâm huyết chi bệnh. Mạch tượng trượt đếm mà xông lên và, chúc mừng, đây không phải là bệnh, mà là mang thai. Phòng cấp cứu cho tới bây giờ không thiếu bệnh nhân, 5 người ngồi xuống không bao lâu, từng tên một bệnh nhân liền nối đuôi mà vào. Chỉ gặp Diệp Phong bình tâm tĩnh khí, ngồi ngay ngắn ở bàn vị sau đó, như ngồi vững câu cá đài, một cái tay trước người chạm mạch tượng, một cái tay chấp bút trên giấy không ngừng ngoắc mắt vẽ, hai người chênh lệch kẻ hở. Cơ hồ chỉ có mấy giây mà thôi. Tốc độ này, vượt ra khỏi những thứ khác tuyển thủ dự thi quá nhiều quá nhiều. Thậm chí làm những tuyển thủ khác vẫn còn ở vắt hết óc đem bệnh nhân mạch tượng và sách y học ở giữa ghi lại đối kháng so lúc, Diệp Phong lại là có thời gian rảnh ở đó gác chéo chân chuyển bút chơi. Vậy dáng vẻ phách lối, khi được những thứ khác tuyển thủ dự thi hàm răng ngưỡng ấy, hận không thể xông tới cắn hắn một hớp. Thằng nhóc này, thật không tưởng tượng nổi. Thấy cảnh này, Lý Phi Phàm thán phục không thôi, nhìn Đồ Thương Thương từ trong thâm tâm cảm khái nói, tốc độ này, ta không bằng vậy. Bắt mạch và viết mạch án thời gian kém, nói rõ Diệp Phong chỉ là ngắn gọn đụng chạm bệnh nhân mạch đập, liền đoán được chứng bệnh. Mấy giây là có thể thông qua mạch tượng đoán được bệnh tình của một người, như vậy thủ đoạn, Lý Phi Phàm chưa bao giờ gặp qua. Há chỉ là ngươi không bằng, ở phương diện thiết chẩn, ta cũng không như hắn. Đồ Thương Thương cười khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, ban đầu thằng nhóc này nhưng mà chỉ dựa vào bắt mạch, là có thể đoán được có thai kỳ cô gái mang thai thai nhi giới tính. Lý Phi Phàm trố mắt nghẹn họng, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói hắn ban đầu xác thực nghe nói qua Diệp Phong tại sở hỉ mạch trong tranh tài, chỉ dựa vào mạch tượng liền đoán được thai nhi giới tính, nhưng hắn còn tưởng rằng là trên internet phóng đại chi tiếng nói, cũng không tin, có thể hôm nay, chuyện này nhưng là lấy được Đồ Thương Thương chứng thật. Tăng hiệu trưởng, ngươi xem Diệp Phong ngón này thiết chẩn thuật như thế nào. Sau khi than thở, Lý Phi Phàm con ngươi nhanh như chớp vòng vào chuyển, đối với Tăng Khải Bồi cười híp mắt hỏi. Tăng Khải Bồi yên lặng không nói, sắc mặt tái xanh một phiến. Bỏ mặc hắn nguyện ý hay không, hắn cũng phải thừa nhận, Diệp Phong ngón này thiết chẩn, đúng là cầm hắn quăng ra mấy con phố. Mà đây vậy đồng nghĩa với, thiết chẩn cửa ải này, Mạc Thiên Thư sợ rằng vẫn là không có hí vượt qua Diệp Phong. Mạch án sai lầm. Ngươi bị đào thải. Thiết chẩn liền hơn 10 tên bệnh nhân sau đó, trường y khoa Đàm Nhã một người tuyển thủ dự thi xuất hiện sai lầm, bị Đồ Thương Thương sắc bén cặp mắt đoán được, lập tức tuyên cáo hắn đào thải. Ngay sau đó, trường y khoa Hòa Hiệp một tên tuyển thủ vậy xuất hiện sai lầm, giống vậy rơi xuống cái gặp thảm đào thải kết quả. Cuối cùng Tam Cường ra đời. Hai người tuyển thủ bị đào thải sau đó, Đồ Thương Thương vung tay lên, tuyên bố hôm nay ba trận khảo sát chính thức kết thúc, mà Tam Cường tranh bá cuộc so tài cuối cùng Tam Cường, vậy thuận lợi ra đời, đem ở ngày mai đao thật súng thật ra trận là bệnh nhân chữa trị bệnh tình, lấy này tới đấu võ hạng nhất. Sáng mai chính là cuối cùng một cuộc, ngươi phải đem cầm tốt cơ hội, nếu không, cũng chỉ có thể đến khi lần kế Tam Cường tranh bá cuộc so tài thời điểm, lại hướng ta nói một trận kế ta nhất định phải thắng ngươi những lời này. Thu cất giấy bút sau đó, Diệp Phong hài hước xông lên Mạc Thiên Thư nháy mắt mấy cái. Mạc Thiên Thư sắc mặt âm trầm đến cơ hồ sắp nhỏ xuống nước tới, trong mắt tràn đầy sâu đậm không cam lòng. À, ta quên, ngươi thật giống như không có tham gia nữa Tam Cường tranh bá cuộc so tài cơ hội, trừ phi ngươi lại nghỉ học 4 năm. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, đột nhiên cười hì hì lại tới một câu. Lời này lọt vào tai, Mạc Thiên Thư sắc mặt khó khăn xem được hơn nữa dọa người, hô xích thở hổn hển. Như là Phong theo như lời, hắn hôm nay đã là năm thứ 5 đại học, lập tức muốn tốt nghiệp. Mà lần kế Tam Cường tranh bá thi đấu sắp ở 4 năm sau cử hành, trừ phi hắn ở nghỉ học 4 năm, nếu không lại không tham gia có thể. Có thể Diệp Phong cũng không cùng, hắn hôm nay mới đại học năm thứ nhất, 4 năm sau cũng không quá năm thứ 5 đại học, căn bản không cần hợp ý mưu lợi, liền tự động thu được tham gia nữa Tam Cường tranh bá cuộc so tài tư cách. Mà cùng đến lúc đó, đỉnh đầu bao phủ tuyệt vọng mây đen sẽ không lại là đại học y khoa đồng nhân, mà là trường y khoa Hòa Hiệp. Chúng ta đi. Tăng Khải Bồi giống vậy mặt tâm trầm, đi nhanh đến Mạc Thiên Thư trước mặt, mang hắn nhanh chóng rời đi quảng trường. Vạn Tuế. Diệp Phong Vạn Tuế. Lão đại Vạn Tuế. Nhìn Tăng Khải Bồi và Mạc Thiên Thư ảo não rời đi, trên quảng trường xem cuộc chiến đại học y khoa đồng nhân tất cả lớp bọn học sinh nhất thời hô to vượt quá. Mỗi một gương mặt trẻ tuổi bên trên, cũng viết đầy kích động và sùng bái. Chẳng bao lâu sau, bọn họ lấy là đại học y khoa đồng nhân mất đi hy vọng. Nhưng bây giờ, Diệp Phong dùng hắn thực lực hướng tất cả mọi người xác nhận, chỉ dựa vào hắn một người cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Vương Giả trở về, lần trước vứt bỏ Vương Miện, đem sẽ lại lần nữa thuộc về đồng nhân. Chương 613, có thủ oán không báo không người đàn ông. Diệp Phong bạn học, không biết ngươi đợi một chút có không coi ở đây, cho chúng ta trường y khoa Đàm Nhã các bạn học nói một chút thi đấu tâm đắc. Đến khi đám người tiếng hoan hô sau khi dừng lại, Lý Phi Phàm cười ha hả hướng Diệp Phong hỏi. Xin lỗi, ta bây giờ không có thời gian, còn có một số việc vội vã làm. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, xông lên Đồ Thương Thương gật đầu một cái sau đó, liền sải bước rời đi chi nhánh bệnh viện. Tên này lại đã làm gì? Nhìn Diệp Phong hình bóng, Đồ Thương Thương một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Không chỉ là nàng, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi cũng là lòng tràn đầy nghi ngờ. Ngày hôm qua đến bây giờ, Diệp Phong một mực xuất quỷ nhập thần. Nếu như không phải là bởi vì có tranh tài nguyên nhân, nàng nhất định phải cầm Diệp Phong cản lại, thật tốt vặn hỏi một phen. Tiết Hạo. Rời bệnh viện, bị kinh thành lạnh lùng hàn gió thổi một cái, Diệp Phong đáy mắt lướt qua vẻ sắc cơ. Hắn như thế vội vàng rời bệnh viện, không vì cái gì khác, là vì Tiết Hạo. Tô Tiểu Cần sở dĩ sẽ gặp nguy hiểm, là bởi vì là hắn cầm Tô Tiểu Cần tin tức truyền đưa cho Đường Tín. Mỗi lần nghĩ đến ngày hôm qua Tô Tiểu Cần vậy kinh hoàng như lộc con dáng vẻ, Diệp Phong trong lòng liền hàng loạt phát đau. Nếu là liền như vậy thù oán đều không báo, vậy hắn không coi là đàn ông. Tiết đại ca, ngươi tự mình một người tới công viên Hồ Tiểu Thanh một chuyến, sư phụ có chuyện muốn cùng ngươi giao phó. Mò ra từ Đường Tín trên mình lục soát điện thoại di động, hướng Tiết Hạo phát cái tin nhắn ngắn sau đó, Diệp Phong trực tiếp tắt máy, sau đó kêu chiếc xe taxi, chạy tới công viên Hồ Tiểu Thanh, tìm chất bụi lau sậy giấu đi. Hồ Tiểu Thanh rất hiếm với người, Diệp Phong cảm thấy nơi đó là một kêu Tiết Hạo như thế nào làm người địa phương tốt. Nửa giờ sau đó, một chiếc mẹ xe đét chậm rãi lái tới, đậu sát ở liền ven hồ, sau đó Tiết Hạo bước chân có chút hư phù đi xuống. Đường sư đệ, thần sư bá, đi ra đi. Xuống xe bị bên hồ gió đông lạnh được run run sau đó, Tiết Hạo giúp cổ hướng chung quanh hô. Diệp Phong tin nhắn ngắn phát tới lúc, hắn đang cùng một đám bạn bè không tốt ở kinh thành Nhất Hào ăn chơi đàng điếm, hai người tóc vàng mắt xanh, eo hết cái mông, cả người nhắn bóng gái Tây đang hắn hai chân gian tranh đoạt. Từ ôn nhu hương chợt chạy đến loại này dã ngoại hoang vu, hắn trong chốc lát thật là có chút khó thích ứng. Thằng nhóc này ngược lại là đủ nghe Đường Tín và Tần Minh mà nói để cho hắn tới một mình, thì thật tới một mình. Hơn nữa nghe gọi, Tiết gia và Địa Linh Tông tựa hồ còn đi được rất gần. Diệp Phong ánh mắt đảo qua, xác nhận Tiết Hạo đích xác là một người tới đây sau đó, cười híp mắt từ bụi lau sậy bên trong đi ra. Ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi là người hay quỷ? Vừa nhìn thấy Diệp Phong, đông nhanh hơn giúp thành quả banh Tiết Hạo run lên, không khỏi được đi lui về phía sau mấy bước. Hắn sở dĩ chạy đến kinh thành Nhất Hào tìm thú vui, trừ là muốn buông lỏng một chút ra, còn có một nguyên nhân chính là hắn từ Đường Tín nơi đó biết giết chết ông đào hung thủ, không phải người khác, chính là Diệp Phong. Biết tin tức này thời điểm, hắn quả thực hù xuất mồ hôi lạnh cả người, vui mừng mình ở Lưu Phỉ Phỉ trong tiệc sinh nhật không có liền xảy ra cái gì quá mức đánh cử động, nếu không, chọc giận một người cổ võ, hắn cái mạng nhỏ này lúc ấy sợ là liền quá sức. Bất quá giữ theo hắn nghĩ, lấy tần sư bá hiển hách hung danh, coi như là mười Diệp Phong chỉ sợ cũng không đủ nhìn. Mà chỉ cần Tần Minh tiêu diệt Diệp Phong, đến lúc đó hắn liền có thể yên tâm to gan đi tìm Lưu Phỉ Phỉ, nếu như người phụ nữ kia còn không thức thời, hắn không ngại sẽ xuống văn chất lịch sự giả gán, để cho nàng nếm thử một chút bá vương ngạnh thượng cung mùi vị. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, hắn nguyên vốn cho là phải chết Diệp Phong, bây giờ lại vui sướng xuất hiện ở Tiểu Thanh Hồ. Ngươi đoán một chút tiểu gia là người hay quỷ? Diệp Phong một cước đem mẹ xe đét chủ lái chốt cửa đạp thành cái hố sâu, phong kín Tiết Hạo chuẩn bị vào xe đường lui sau đó, cười híp mắt nhìn chằm chằm hắn cặp mắt nghiền ngẫm cười nói: "Đáng chết. Hắn giết Tần Minh và Đường Tín." Một cước sát vai mà qua, mẹ xe đét lại là bình di một xích hơn, Tiết Hạo sắc mặt soát được liền liếc xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Phong lại có thủ tiêu Tần Minh và Đường Tín thực lực. Đường Tín thì thôi, Tần Minh nhưng mà thật địa cấp hậu kỳ tu vi. Trên đất Linh Tông cũng là phải tính đến nhân vật, liền phụ thân ngày thường đều có chút dựa vào tại hắn. Nhưng vô luận Diệp Phong là như thế nào thủ tiêu Tần Minh và Đường Tín, Tiết Hạo giờ phút này đều đã là vong hồn toát ra, xoay người chuẩn bị mở xem. Có thể ngăn Tần Minh và Đường Tín, há là nhân vật bình thường, rơi vào trong tay thứ người như vậy, không chết vậy được lột ra. Bất quá hắn quá kinh hoàng, tối hôm qua lại chơi một đêm, bước chân phù phiếm, không chạy hai bước, liền té ngã trên đất. Tiết thiếu ngươi không phải rất nhiều khí sao? Thế nào vẫn còn cho dưới người quỷ ả? Diệp Phong cười đi tới Tiết Hạo trước mặt, sờ một cái lỗ mũi, cười ha hả cân nhắc nói. Tiết Hạo thân thể run rẩy, hoảng sợ nhìn Diệp Phong nói, ngươi dám động ta một sợi lông tơ, ta để cho Địa Linh Tông giết cả nhà ngươi. Phịch. Diệp Phong vừa nghe, sắc mặt trầm xuống, dứt khoát một cước đạp xuống. Bập chít chít. Một cước rơi xuống, dọc theo Tiết Hạo hai chân gian nhất thời chuyển tới một tiếng trứng gà bị người đạp bạo thanh âm. Ngay sau đó, Tiết Hạo mồ hôi lạnh trên trán toát ra, há miệng xuề ra, nhưng không phát ra được một chút thanh âm. Hai chân gian truyền tới đau nhức, để cho hắn biết rõ, mình một cái bộ vị mấu chốt, nửa đời sau sợ thì không cần còn muốn trực khởi tới dính nửa điểm mà thức ăn mặn. Tha ta vậy không có cách nào, ta không dám nghịch lại Địa Linh Tông an bài. Mặc dù đã là hận không thể đem Diệp Phong bầm thây vạn đoạn, nhưng Tiết Hạo vậy không phải người ngu, biết bây giờ càng mạnh miệng, kết quả lại càng thảm, quất hồi lâu hơi lạnh sau đó. Bi thương hướng Diệp Phong khẩn cầu nói, chỉ cần ngươi chịu tha ta, xe, nhà, tiền giấy, người phụ nữ, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì. Những thứ đó tiểu gia như nhau không thiếu. Diệp Phong liếc hắn một mắt, nhàn nhạt nói, tiểu gia chỉ muốn trên mình ngươi một kiểu đồ mà thôi. Ngươi muốn cái gì? Tiết Hạo trong lòng không ổn dự cảm càng ngày càng mạnh, run giọng hỏi. Mạng ngươi. Diệp Phong liếc hắn một mắt, khoe miệng vánh lên lau một cái rét lạnh độ cong, Tần Minh trưởng tiền xuất hiện ở trong tay. Ta. Cha ta là cấp cổ võ giả, Tiết gia là Linh Tông đồng minh, ngươi không thể giết ta. Tiết Hạo hoảng sợ dùng hai tay làm chân, chống đất liền muốn bỏ đi. Nhưng hắn bây giờ vừa muốn trốn đã muộn, hắn mới vừa bỏ ra ngoài một bước, Diệp Phong quăng ra trưởng tiền đã cuốn ở trên cổ hắn. Suy. Một cuốn lắc một cái, theo một tiếng hét thảm, đầu hắn từ trên bả vai bay. Ngươi mạng con chó này, chính là trêu chọc tiểu gia kết quả. Nếu như Địa Linh Tông còn dám trêu chọc tiểu gia mà nói, chúng ta không ngại thay Chu Tuần diệt các ngươi cả nhà. Cười lạnh một tiếng sau đó, Diệp Phong mò ra đốt thi nước, ngã xuống Tiết Hạo trên mình. Sát theo, hắn một cước đem chiếc kia Mercedes rơi vào xa xa trong hồ nước, sải bước hướng công viên đi ra ngoài. Từ hắn cầm Tiết Hạo cỡ tới công viên Hồ Tiểu Thanh thời điểm, cũng chưa từng nghĩ tới để cho hàng này còn sống rời đi. Nếu Tiết Hạo và Địa Linh Tông không muốn cho hắn đường sống, như vậy hắn sẽ để cho Địa Linh Tông người xem cho rõ, cuối cùng kết quả là ai mới không có đường sống. Chương 614, Dược tính thành thục. Kết quả Tiết Hạo tánh mạng sau đó, Diệp Phong chạy thẳng tới thuê ở tứ hợp viện đi. Hắn muốn xem, đi qua trận pháp ruộng thuốc bồi dưỡng, những cái kia lưu thông máu hóa ứ phổ thông thảo dược, phải chăng sẽ thật như hắn và Lao Xấu Xí suy đoán như vậy, dược liệu đạt được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. So với tam cường tranh bá cuộc so tài thắng thua, thật ra thì hắn để ý hơn những thuốc này. Bởi vì những dược thảo này mặc dù phổ thông, nhưng quan hệ đến phải chăng có thể cho những cái kia tuyệt vọng đám người hy vọng. Bác sĩ, bản chất không chỉ là chữa bệnh cứu người, cũng phải cần cho vô vọng người lấy hy vọng. Để cho một đám bị tuyệt chứng khốn nhiễu người, thấy hy vọng, cái này so với đạt được bất kỳ vinh dự cũng càng có thể để cho bác sĩ bản thân tự hào. Làm Diệp Phong chạy tới tứ hợp viện lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, cửa viện lại có thể không có đóng. Bạch tỷ ở bên trong. Đưa tay đem đẩy cửa ra sau đó, Diệp Phong tim suýt nữa không từ trong cổ họng đụng tới. Từ mê ly thêm cờ bay phất phới sau đêm đó, hắn lại cũng không có gặp qua Bạch Vũ. Không phải hắn không muốn, mà là Bạch Vũ một mực gần nút hắn, nhưng bây giờ, Bạch Vũ lại có thể xuất hiện ở tứ hợp viện. Hắn làm sao sẽ nguyện ý bỏ qua cái này gặp lại Bạch Vũ cơ hội. Thuốc thật là thơm nồng. Mà khi đi đến giữa sân lúc, Diệp Phong lỗ mũi không khỏi dùng sức quất rút ra. Chỉ là một ngày cả đêm thời gian, trong tứ hợp viện lại là nhiều một cổ thơm phức mùi thảo dược nói, giống như là từ một gian đổ nát nhà, biến thành một phiến mênh mông ruộng thuốc. Hơn nữa càng đi trong phòng đi, thuốc thơm càng nồng nặc. Chẳng lẽ trận pháp ruộng thuốc đối với phổ thông thảo dược dược tính tốc độ tăng lên, vẫn còn ở mình dự đoán trên. Cố nén kích động trong lòng, Diệp Phong đưa tay đẩy ra cửa phòng khách. Cửa phòng đẩy ra, thuốc thơm như xuân gió vậy đập vào mặt, mà một đạo làm trắng bóng người đang lẳng lặng đứng ở trận pháp ruộng thuốc trước. Hồi lâu không gặp, Bạch Vũ gò má tựa hồ gầy gò liền một ít, vẻ mặt nhìn như vậy hơi có chút tiểu tụy. Mà giờ khắc này nàng đang kinh ngạc nhìn trận pháp trong ruộng thuốc những cái kia cành lá phất phới thảo dược, nhập thần vô cùng, thậm chí liền Diệp Phong đẩy cửa phòng ra đi vào cũng không có phát hiện. Những thảo dược này dược tính đã chín muồi. Ánh mắt hướng trong ruộng thuốc thảo dược đảo qua, Diệp Phong trong lòng lập tức dâng lên khó mà ức chế mừng như điên. Mỗi một bụi cây thảo dược cành lá và rễ cây cũng đầy đặn to lớn, miếng lá như lục đá quý vậy vánh nhuận, quanh quẩn nồng nặc sức sống. Trận pháp ruộng thuốc hiệu quả mạnh, xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, hắn nguyên lấy là nửa tháng chừng mới có thể cầm tới nhập thuốc những thảo dược này, lại là ở 2 ngày 2 dạ hậu, liền đã đạt đến hắn trước quyết định tiêu chuẩn. Mà dựa theo Diệp Phong phán đoán, sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy tình huống, sợ rằng không chỉ là bởi vì trận pháp ruộng thuốc, vẫn cùng bụi cây kêu Bích Diệp La có liên quan. Bởi vì Bích Diệp La và trận pháp ruộng thuốc tương tự, đều có tụ tập thiên địa khí công hiệu. Vẹn vẹn là trận pháp ruộng thuốc đối với thảo dược dược liệu có thể tạo thành tăng lên cũng đã đủ kinh người, mà ở gia nhập Bích Diệp La sau đó, hai cổ lực lượng dung hợp, hấp thu được thiên địa khí tự nhiên càng nhiều. Số lượng cao thiên địa khí bơm vào hạ, những thảo dược này dược liệu tăng lên muốn không sợ hãi người đều khó. Thậm chí Diệp Phong đều có chút hoài nghi, cho dù là một bụi cỏ dại trồng vào trong ruộng thuốc, ở nơi này trồng đậm đà thiên địa khí tới hạ, có phải hay không cũng có thể lột xác, từ cỏ dại biến thành cứu mạng linh dược. Bạch tỷ. Hướng thảo dược nhìn một lát sau, Diệp Phong háng giọng một cái, đối với Bạch Vũ ôn nhu nói. Lời nói lối ra, Bạch Vũ ngẩn ra, nghiêng đầu hướng Diệp Phong nhìn, sau một hồi khá lâu, mới hoàn hồn lại, ngay sau đó liền chuẩn bị xoay người đi ra ngoài cửa. Ngày hôm trước Diệp Phong đi sau này, nàng dựa vào ở trên cửa suy đi nghĩ lại liền rất lâu sau đó, tới tứ hợp viện một chuyến, thấy được những cái kia cuộc sống ở trong ruộng thuốc mặt, có chút khô héo thảo dược. Mà tối ngày hôm qua, nàng đến khi nửa đêm, gặp Diệp Phong cũng không có hồi tứ hợp viện sau đó, nàng quyết định lại đi tứ hợp viện xem. Bởi vì nàng cảm giác được, Diệp Phong tựa hồ tương đối để ý những thảo dược kia, nàng sợ những cái kia nhìn như đã mau khô héo thảo dược nếu như không có người chiếu cố, sẽ khô chết hết, đến lúc đó sẽ không tốt. Có thể để cho nàng không nghĩ tới là, nàng đi vào phòng, thấy những thảo dược này sau đó, nàng bị sâu đậm hấp dẫn, căn bản di chuyển không nhúc nhích chân. Nàng khó mà hiểu, một ít nhìn như rất thông thường thảo dược, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy sinh mệnh lực, chỉ là ngắn ngủn thời gian, lại giống như là lấy được trời hạn gặp mưa tới như nhau, lại toát ra sáng chói sức sống. Mà bình thường, sắp khô héo thảo dược ở gặp phải Diệp Phong sau đó, lại có thể sẽ toát ra so qua đi canh sáng chói mùa xuân thứ hai. Điều này cũng làm cho nàng bắt đầu nghĩ ngợi, nếu như mình vậy bầu bạn ở Diệp Phong bên cạnh, phải chăng cũng sẽ có một đoạn và đã qua mấy chục năm cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Phen này chấm tư, lại từ đêm qua chạm cho tới bây giờ. Mà càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, mặc dù khô đứng một đêm, có thể nàng nhưng không cảm giác được một tia một hào mệt mỏi, thậm chí tinh thần muốn so với năm xưa còn muốn dư thừa. Bạch tỷ, ngươi tránh được ta tạm thời, tránh được ta nhất thế sao? Mắt xem Bạch tỷ phải đi, Diệp Phong vội vàng đưa tay ra, kéo lấy nàng cánh tay, ôn nhu nhưng lại kiên quyết nói. Bạch Vũ ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Diệp Phong vậy nóng bỏng ánh mắt. Tiểu Phong, chúng ta không thể nào. Hồi lâu sau đó, Bạch Vũ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, răng khẽ cắn mềm mại đôi môi, nói thật nhỏ. Tại sao không có khả năng? Diệp Phong một bước đi về trước, thật chặt ngưng mắt nhìn Bạch Vũ cặp mắt, trầm giọng nói, ta và Y bây giờ, không có gì phát sinh, ta chỉ là cầm nàng làm muội muội mà thôi. Hắn chỉ cầm Y làm muội muội xem, đó không phải là. Bạch Vũ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Phong vậy đôi trong suốt cặp mắt, ánh mắt lộ ra lau một cái hào quang, thân thể cũng có chút nóng gian. Nhưng ngay sau đó, khoe miệng nàng nhưng là lại lần nữa lộ ra cười khổ. Diệp Phong cầm Y làm muội muội, có thể Y thì chưa chắc liền đem Diệp Phong coi như ca ca. Hơn nữa nếu như Diệp Phong là cầm Liều Y làm thành em gái, vậy bọn họ hai cái lại nên xưng hô như thế nào đâu. Nhìn Bạch Vũ vậy biến ảo không chừng ánh mắt, Diệp Phong lòng đưa ngang một cái, đầu một thấp, hướng Bạch Vũ kiểu diễm đôi môi mạnh hôn xuống. Nhìn Diệp Phong đến gần gương mặt, Bạch Vũ ánh mắt mê ly, hô hấp cũng đổi phải gấp xúc, muốn kháng cự, nhưng là lại có chút không khống chế được mình muốn cầm vậy đôi đã sớm nóng bỏng đôi môi tiến tới. Rốt cuộc, răng môi giáp nhau, làm cảm nhận được vậy hai múi mềm mại ngay tức thì, Diệp Phong liền bắt đầu điên cuồng hướng Bạch Vũ đòi lấy trước. Mà Bạch Vũ hai tay, vậy thật chặt ôm chặt Diệp Phong rộng lớn sau lưng, dùng sức cô trước hắn, tựa như sợ hết thảy các thứ này chỉ là một giấc mộng, làm buông tay ra lúc, hết thảy thì phải thành không. Thanh thục mùi thơm ở miệng lan tràn, cảm thụ Bạch Vũ vậy như trái đào vậy đầy đặn mê người thân thể đường cong, Diệp Phong cảm thấy toàn thân máu tựa hồ cũng muốn nổ tung, có loại không cách nào ức chế mãnh liệt xung động. Có thể nhưng vào lúc này, cửa đột nhiên truyền tới cốt két một tiếng, ngay sau đó Liều Y thanh âm thanh thủy ở bên trong viện vang lên, "Tiểu Phong ca, là ngươi trở về sao?" Chương 615, ngươi có phải hay không có người thích? Liều Y một tiếng này, cầm say mê Diệp Phong và Bạch Vũ đều thức tỉnh. Bạch Vũ lật đật từ Diệp Phong trong ngực cửa ra, vừa vuốt tóc, hô hấp mặc dù dồn dập, tiếu mặt hơi đỏ lên, như ngượng ngùng thiếu nữ vậy, hoảng vội vàng lui về phía sau hai bước, đứng ở trận pháp ruộng thuốc bên kia. Diệp Phong mặc dù có chút thương tiếc, buồn bã mất mát, nhưng cũng không thể không thu dậy nghiêng tâm tư, hướng ngoài cửa cười nói, là ta trở về. Tiểu Phong ca, ngươi là trở về thường ở, vẫn là. Nghe được Diệp Phong thanh âm, Liều Y hấp tấp chạy vào, thấy Diệp Phong cười ngọt ngào một tiếng, vừa mới chuẩn bị đi trong ngực hắn tấn công, liếc về Bạch Vũ đứng ở một bên, vội vàng ngưng lại xe, nghi ngờ nói, mụ, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta ngày hôm nay thấy siêu thị không có mở cửa, là có chuyện gì không? Bạch Vũ há hốc mồm, muốn giải thích, nhưng óc vào lúc này một phiến chỗ trống, không biết nên nói cái gì. Ta ở chỗ này trồng chút thảo dược, để cho Bạch tỷ hỗ trợ theo xem, cho nên không đi siêu thị. Diệp Phong cười giải thích. Liều Y gật đầu một cái, sau đó cười nói, Tiểu Phong ca ngươi luôn là phiền toái mụ ta, được cho nàng bắt đầu làm việc tư mới được à? Không thành vấn đề, Bạch tỷ ngươi muốn bấy nhiêu tiền lương, mở đếm mà đi. Diệp Phong cười ha ha nói. Bạch Vũ hốt hoảng lắc đầu một cái, nói, cũng là người một nhà, nói cái gì có tiền hay không. Nhưng người một nhà ba chữ mới vừa nói ra miệng, nàng lập tức dừng lại câu chuyện, mặt vậy hơi có chút nóng lên. Ừ, ta và ngươi là người một nhà, và Tiểu Phong ca mới không là người một nhà. Liều Y không có nhận ra được khác thường, đưa tay kéo Bạch Vũ cánh tay, nói, mụ, ngươi có thể đừng khách khí với hắn, ta nghe Tiểu Cần nói, hắn bây giờ nhưng mà và ở thôn Viên Hồ lúc không giống nhau, là một hoàn toàn lớn nhà tư bản, không muốn trắng không muốn. Ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, hắn tiền cũng là dựa vào chính mình thực lực kiếm, chúng ta chỉ là giúp hắn một chút chuyện nhỏ mà thôi, sao có thể đòi tiền. Bạch Vũ cười lắc đầu một cái. Bạch tỷ bây giờ ngay trước Liêu Y Y ỉa mặt vậy bắt đầu không gọi ta ân công, mà gọi là Tiểu Phong. Nói người vô tâm, người nghe hữu ý, Diệp Phong nghe tiếng ánh mắt sáng lên. Cái chức vị này thay đổi mặc dù đơn giản, nhưng trong đó hàm nghĩa nhưng là đáng người sâu tư. Người cũng biết che chở hắn, đừng nghĩ sai rồi, ta nhưng mà người con gái ruột thịt. Liêu Y Y không phát hiện khác thường, bất mãn bĩu môi một cái, ôm Bạch Vũ cánh tay tung nổi lên tiểu. Ngươi là con gái ruột của ta, ta sau này đều che chở ngươi còn không được. Bạch Vũ cũng bị Liêu Y Y nói buồn cười, quẹt một cái nàng lỗ mũi, sau đó đối với Diệp Phong nói, Tiểu Phong, ngươi nếu đã tới, buổi tối liền đừng phiền thoái, đi nhà chúng ta ăn bữa cơm tốt. Nghe lời này một cái, Liêu Y Y nhất thời mong đợi nhìn Diệp Phong. Diệp Phong làm sao sẽ cự tuyệt Bạch Vũ, hơn nữa hắn buổi tối vậy quả thật không có chuyện gì, gật đầu cười. Vạn tuế. Liêu Y Y một tiếng hoan hô. Sau đó buông kéo Bạch Vũ tay, chạy đến trận pháp ruộng thuốc trước mặt đi vòng vo hai vòng sau đó, nghi ngờ nói, Tiểu Phong ca, những thứ này là cái gì hả? Từ vào nhà thời điểm, nàng liền chú ý tới những thảo dược này, sắp vào đông còn có thể thấy như thế hoạt bát màu xanh lá cây quả thực không dễ. Đây là ta trồng thảo dược, cái này một nhóm đã chín muồi, đợi một chút còn muốn lại trồng một nhóm. Diệp Phong mỉm cười giải thích một câu, sau đó đem những cái kia đã thành thục thảo dược toàn bộ từ trận pháp trong ruộng thuốc rút ra. Nhưng bởi vì ngay trước Bạch Vũ và Liêu Y Y ghề mặt, hắn không tốt vận dụng nhẫn dược vương, chỉ có thể tìm một túi ni lon trước bao. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm dược thảo rút ra, chỉ còn lại Bích Diệp La sau đó, Diệp Phong ánh mắt hơi trước mắt. Hắn phát hiện cái nhóm này thảo dược thành thuộc sau đó, trận pháp trong ruộng thuốc mặt những cái kia sáng long lanh ngọc thạch hột vật, bây giờ đã là đổi được hơi có chút ảm đạm, sáng bóng không lớn bằng hắn mới vừa đạt được trận pháp ruộng thuốc thời điểm. Mà đang nhớ lại liền một chút thiên chân thượng nhân lưu lại trận pháp điển tịch sau đó, hắn tìm được loại biến hóa này nguyên nhân. Trận pháp ruộng thuốc cũng không phải là có thể vô hạn lần sử dụng, mỗi lần bồi dưỡng dược thảo, cũng sẽ đối với trận pháp vật liệu tạo thành nhất định tiêu hao. Mà làm những ngọc thạch này hột hoàn toàn ảm đạm sau đó, thì nhất định phải thay đổi mới có thể. Dựa theo trận pháp trong điển tịch ghi lại, loại này hột là một loại gọi là tử ngọc ngọc thạch. Ngọc thạch phẩm chất càng cao, trận pháp hiệu quả càng tốt. Mặc dù không biết rõ tử ngọc là thứ gì, nhưng ngọc thạch giá cả Diệp Phong vẫn là có chút hiểu, hắn có thể khẳng định, loại này dùng để làm trận pháp tài liệu tử ngọc giá trị tuyệt đối không rẻ. Tu luyện quả nhiên là một kiện đốt chuyện tiền, cũng khó trách cho dù là địa linh tông, đều phải và tiết ra kết minh. Tài pháp lữ nói đến, quả nhiên không phải tùy tiện nói một chút, bất kể là người bình thường, hay là người tu luyện, đều là tài cầm đầu vị. Tốt lắm, chúng ta mau trở về nấu cơm đi. Liêu Y Y tính cách hồn nhiên. Vòng quanh trận pháp ruộng thuốc vòng vo mấy vòng sau đó, sẽ không có hứng thú quá lớn, phe phẩy Bạch Vũ cánh tay nói, ta buổi tối muốn ăn đường giấm nhỏ xếp, còn có ăn kiểu rau bạo tôm lớn. Được được được, mèo nhỏ thèm ăn, cũng cho ngươi làm. Bạch Vũ cười lắc đầu một cái, mang bọn họ trở về nhà mình viện tử. Bạch Vũ chuyên cần vừa có thể liền, vào phòng bếp trong chốc lát, liền bưng ra mấy đĩa lớn rau. Ngày hôm nay Tiểu Phong ca khó khăn được tới một lần, dĩ nhiên muốn uống hai ly, mụ, lấy thêm chai rượu đi ra. Liêu Y Y con ngươi nhanh như chớp vòng vo chuyển sau đó, như nghĩ tới điều gì, thúc giục. Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó lấy chai rượu, cầm ly cho Diệp Phong rót một ly. Hắn một người uống hơn không có ý nghĩa, chúng ta một khối uống mới phải. Liêu Y Y thấy vậy, lại nói. Cái này bé gái ngày hôm nay là thế nào, làm sao một mực muốn uống rượu đâu. Diệp Phong nghi hoặc nhìn Liêu Y Y, không đại minh trắng nàng ngày hôm nay làm sao như vậy khác thường. Bạch Vũ không cưỡng được nàng. Đành phải lại cho mình và nàng rót một ly. Tiểu Phong ca tới nhà chúng ta làm khách, ta làm chủ nhân, trước cạn là kính. Rót đầy rượu sau đó, Liêu Y Y dẫn đầu bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Mùi rượu quá mãnh liệt, tay bé gái mi mắt cũng nhíu thành một đoàn, ha ha trước đầu lười không ngừng sở trường phiến. Bạch Vũ không biết làm sao, chỉ có thể vậy bưng lên ly rượu, uống một ly. Bạch Vũ và Liêu Y Y mẹ con gái cũng uống một hơi cạn sạch, Diệp Phong tự nhiên không thể lạc hậu. Vậy bộ mặt đỏ không thở mạnh liền uống ba ly, vậy ba ly ói như vậy ừ dáng vẻ, xem được Liêu Y Y hãy vỗ tay lớn tiếng khen ngợi. Kéo xe chuyện nhà chuyện cửa, rất nhanh, bàn lý rau thấy đáy, rượu vậy đi xuống nửa chai. Diệp Phong và Bạch Vũ khá tốt, Liêu Y Y hãy một khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã là đổi phải cùng quan công như nhau đỏ đau, lúc nói chuyện đầu lưỡi vậy hơi lớn, có thể cho dù là như vậy, nàng còn chưa dừng cho tự mình rót rượu. Ngươi không thể uống nữa. Bạch Vũ thấy vậy. Đưa tay đi ngăn cản Liêu Y Y lấy chai rượu tay. Mụ, ngươi chớ xúa vào ta. Liêu Y Y cố chấp nắm được chai rượu, không để cho Bạch Vũ lấy đi. Khi thấy Bạch Vũ trên mặt lộ ra sắc giận sau đó, lớn đầu lưỡi, thần bí hề hề hỏi. Mụ, ngươi muốn không để cho ta uống cũng có thể, nhưng là phải trả lời ta một cái vấn đề. Vấn đề gì? Bạch Vũ cau mày một cái, nghi hoặc nhìn Liêu Y Y. Liêu Y Y quỷ bí cười một tiếng, thấp giọng nói, ngay trước ta và Tiểu Phong ca mặt, ngươi ngoan ngoãn nói cho ta, ngươi có phải hay không có người thích? Vâng. Một lời rơi xuống, Diệp Phong và Bạch Vũ nhìn nhau, trong lòng nhất thời nhấc lên từng cơn sóng gió kinh hoàng. Cái này bé gái không phải là vừa mới nhìn thấy cái gì không nên nhìn, cho nên mới sẽ khác thường như vậy chứ. Chương 616, Tiểu Phong ca, ta thích ngươi. Ngươi uống say. Bạch Vũ mặt hơi đỏ lên, sau đó làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, phải đem Liều Y Y chai rượu đoạt lại. Ta mới không có uống say, ta thanh tỉnh đâu. Liều Y Y cầm chai rượu đi trong ngực một nhét, phản bác một câu sau đó, quay đầu nhìn Diệp Phong, nói, Tiểu Phong ca, ngươi nói có đúng hay không? Xong rồi, cái này bé gái sợ là thật thấy được. Diệp Phong trên mặt một hồi lung túng, tim cũng sắp từ trong cổ họng đụng tới. Không chỉ là hắn, Bạch Vũ hai tay hai chân cũng ở đây hơi run rẩy, lỗ tai cây đều biến thành màu đỏ tươi. Ngươi nếu là không có người thích, tại sao gần đây luôn là tựa vào trên quầy muốn sự việc, có lúc còn nhẹ khẽ than thở, thậm chí liền nợ cũng coi là sai rồi. Nhưng ngay vào lúc này, Liêu Y Y kiên quyết nói. Hô! Vừa nghe nói như vậy, Diệp Phong và Bạch Vũ nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai cái này bé gái chỉ là phát hiện nàng bình thời khác thường, nhưng cũng không biết nàng và Diệp Phong sự việc. Bạch Vũ thật nhanh hướng Diệp Phong liếc mắt một cái sau đó, lắc đầu một cái cười nói bậy bạ, ta chỉ là gần đây có chút không thoải mái đã. Đứa nhỏ mỗi nhà, đi học cho giỏi, không muốn mỗi ngày muốn những thứ này có không có. Ta mới không phải đứa nhỏ, Tiểu Phong ca, ngươi nói ta điểm nào hơi nhỏ. Liều Y Y bất mãn hướng Diệp Phong ưỡn ngực miệng, vậy khỏe hơi trao đảo một cái, thiếu chút nữa không sáng chói mù Diệp Phong mắt, hắn chỉ có thể lúng túng quay đầu. Ta mới không phải nói bậy bạ, ngươi dáng vẻ chính là có người thích mà. Liều Y Y bất mãn vểnh miệng, vốn có chút mơ hồ cặp mắt chăm chú nhìn Bạch Vũ, nói, mụ, ngươi đã đem ta chiếu cố được lớn như vậy, không cần xen vào nữa ta. Nếu như có người thích, to gan và hắn chung một chỗ là được, ta sẽ chúc phúc các ngươi. Bạch Vũ phức tạp thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu như là của người khác nói, như vậy hết thể dễ nói, nhưng hết lần này tới lần khác nàng thích, không nên thích người. Nếu như cái đó thúc thúc không thích ngươi nói, ta giúp ngươi đi hỏi hắn, ta đây là muốn biết. Mụ mụ ngươi như thế đẹp, vóc người lại tốt như vậy, còn như thế chuyên cần, hắn dựa vào cái gì không thích ngươi. Ngay tại lúc này, Liêu Y Y vừa lớn tiếng nói. Không phải ta không thích, mà là chuyện này quá phức tạp. Diệp Phong trong lòng khẽ thở dài, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào Bạch Vũ trên mặt. Y Y Y ngoan, ngươi trước ngủ một hồi đi. Mẹ sự việc, mụ mụ mình sẽ xử lý, không cần ngươi hỗ trợ. Nếu như ta có người thích, nhất định sẽ nói cho ngươi. Bạch Vũ biết Liêu Y Y uống say. Đi tới nàng bên người ôm vai đầu vai của nàng, ôn nhu nói. Mụ mụ, thích một người, nhất định phải lớn gan, nhất định phải lớn tiếng nói cho hắn. Lớn tiếng nói như thế nhiều nói, say dâng trào, Liều Y Y Y cũng có chút mơ hồ, tựa vào Bạch Vũ trên bả vai lẩm bẩm một câu sau đó, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn xoay qua chỗ khác đối mặt với Diệp Phong, nói, Tiểu Phong ca, ta thích ngươi. Giọng nói rơi xuống, Bạch Vũ thân thể rõ ràng được run lên, mắt trung thần tỉnh hơn nữa thống khổ. Diệp Phong vậy ngơ ngác ngồi ở trên bàn ăn, cười khổ nhìn Liêu Y Y, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cũng không nghĩ tới, Liêu Y Y sẽ tại giờ phút quan trọng này đối với mình thổ lộ tâm ý. Ngáy khò khò. Liêu Y Y khi nói xong câu này sau đó, dựa vào Bạch Vũ bả vai, đã là say được lên nhỏ ngáy khò khò. Sau một lúc lâu, Diệp Phong chậm rãi quay đầu, hướng Bạch Vũ nhìn. Ánh mắt đầu đi, hắn thấy Bạch Vũ đang u oán thêm thống khổ nhìn chằm chằm hắn xem. Trong thế gian phức tạp nhất thống khổ nhất sự việc, sợ rằng không ai bằng giờ phút này Bạch Vũ gặp được hết thảy. Bạch tỷ, ta. Diệp Phong há miệng một cái, muốn nói gì, nhưng một câu nói cũng không nói được miệng. Trời không còn sớm, ngươi trở về đi thôi. Bạch Vũ lắc đầu một cái, cắt đứt Diệp Phong mà nói, túi đầu xuống ôm vai Liều Y Y hề bả vai, lại không nói một câu. Diệp Phong đứng lên, cục xương ở cổ họng rung động hai cái, nhìn Bạch Vũ vậy u oán thêm thống khổ ánh mắt, hắn cũng không nhịn được nữa, một bước vượt qua. Túi đầu xuống chợt hôn lên vậy hai múi nóng bỏng đỏ tươi môi, điên cuồng hôn đứng lên. Vậy cuồng dã động tác, để cho Bạch Vũ phát ra không chịu nổi mang nặng vậy thanh âm. Vụng về thêm không lưu loát đáp lại hai cái sau đó, Bạch Vũ chợt bắt được Diệp Phong tay, tránh được Diệp Phong mặt, túi đầu nước mắt chảy dòng nói thật nhỏ, không được, y y y. Một câu nói này, để cho Diệp Phong trong lòng hỏa khí biến mất, nhìn vậy trong suốt nước mắt, có loại tim bị người thọc một đao cảm rất đau. Bạch tỷ, chăm sóc kỹ mình. Ta nhất định sẽ cố gắng. Than nhẹ một tiếng sau đó, Diệp Phong muốn đưa tay đi sờ một cái Bạch Vũ mặt, nhưng cuối cùng vẫn là rũ xuống, sau đó xoay người rời đi. Bạch Vũ không nói một lời, nhìn Diệp Phong rời đi hình bóng, sâu kín thở dài. Mới vừa rồi một chớp mắt kia, không chỉ là Diệp Phong bị lạc, nàng vậy hy vọng mình có thể buông xuống hết thể trói buộc, đi to gan nên hợp Diệp Phong. Bởi vì làm vậy vừa hôn chạm nhau thời điểm, nàng có một loại như theo tựa vào trên núi lớn vậy an tâm cảm giác. Núi lở đất mòn tình cảm xông lên đầu, nàng chỉ có cố gắng dùng trong ngực liều y y tới khắc chế mình. Mình đời trước kết quả là làm cái gì nghiệt, đời này mới sẽ ở người đàn ông trên mình chịu nhiều đau khổ. Năm xưa người đàn ông mặc dù đợi hắn cứ tốt, nhưng là lại thật sớm qua đời, lưu lại nàng và liều y y bơ vơ dựa vào, cuộc sống ở dưới bóng mờ. Bây giờ lại gặp phải một cái như núi vậy có thể cho nàng cảm giác an toàn người đàn ông, có thể hết lần này tới lần khác, nữ nhi lại hướng hắn. Nước mắt như đoạn tuyến hạt châu, từng giọt rơi xuống đất, té thành tăng núi. Lau nước mắt trên khỏe mắt một cái, nàng ôm lấy liều y y y, đi vào phòng ngủ. Thời tiết càng ngày càng lạnh, y y cái này bé gái như thế dựa vào mình ngủ, sẽ cảm mạo. Mụ, lớn hơn gan mơ mơ màng màng liều y y y, thượng không biết chuyện gì xảy ra, bị ôm lấy thời điểm. Vẫn còn ở thấp lẩm bẩm. Một lời lọt vào tai, Bạch Vũ nước mắt không nhịn được lại chảy xuống, hướng Liều Y Y gò má hôn một cái sau đó, nói thật nhỏ, vì ngươi, bỏ mặc mụ mụ buông tha cái gì, đều đáng giá. Rời đi tứ hợp viện sau đó, Diệp Phong trở về viện tử của mình, nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại khó mà ngủ. Hồi lâu sau đó, hắn khẽ thở dài, đem thủ tiêu tần mình sau đó, thu thập đến vậy một chất nhiều mảnh nhỏ từ nhẫn dược vương bên trong đổ ra, muốn dùng thanh ít đồ loại chuyện này. Tới xua tan tim mình đầu phức tạp. Tần Minh trên mình mang theo linh linh toái toái mặc dù không thiếu, nhưng lớn hơn đều là một ít luyện chế binh khí vật liệu, duy nhất để cho Diệp Phong tương đối cảm thấy hứng thú, là hai hớp bình thuốc và một cái hộp gỗ. Đây là... Đem hai hớp bình thuốc sau khi mở ra, Diệp Phong ánh mắt lấm liệt, rồi sau đó trên mặt lộ ra lau một cái nồng nặc mừng rỡ. Chỉ gặp ở đó hai hớp bình thuốc bên trong, lại là được một quả địa linh đan, cùng với ước chừng 5 cái tẩy tùy đan. Địa linh đan ngược lại thì thôi, có thể tẩy tùy đan, nhưng là Diệp Phong bây giờ nhất thiếu hụt đồ. Chương 617, liền hung thú cũng cái hố. Tẩy tùy đan vật này là phạt cốt tẩy tùy, trợ giúp người bình thường có hy vọng trở thành cổ võ giả. Mặc dù viên thuốc này đối với hiện tại hắn mà nói đã vô dụng, nhưng là Giang Vũ Hân, Tô Tiểu Cần và Hàn Hiểu Vân các nàng cấp thiếu. Chỉ có trở thành cổ võ giả, các nàng mới có thể có sức tự vệ, chưa đến nỗi ở mình không có ở đây thời điểm. Xuất hiện lại tương tự Tô Tiểu Cần hôm đó suýt nữa bị Đường Tín giết chết tình huống. Trước bởi vì không có luyện chế tẩy tùy đan vật liệu, chuyện này chậm chạp không thể đầy đủ. Nhưng bây giờ, từ Tần Minh trên mình lấy được cái này 5 cái tẩy tùy đan, có thể nói là biết hắn lửa xém lông mày. Còn như vì sao Tần Minh thân là đường đường địa cấp hậu kỳ cổ võ giả, trên mình nhưng mang theo như thế nhiều tẩy tùy đan, dựa theo Diệp Phong suy đoán, những đan dược này hẳn là Tiết Hạo phụ thân nhờ Tần Minh chuyển giao cho Tiết Hạo dùng. Mà địa linh đan đối với Diệp Phong mặc dù cũng không có chỗ ích gì, nhưng là hắn có thể xin nhờ Nghiêm Túc Phấn tìm được quỷ thị chủ nhân, để cho hắn hỗ trợ đem viên thuốc này đổi thành hắn đột phá chi mệnh lúc luyện chế đan dược cần vật liệu hoặc là linh thạch. Xem trong hộp gỗ chứa cái gì. Tẩy tùy đan và linh đan thu hoạch, để cho Diệp Phong mừng rỡ khôn kể xiết, cũng đúng Tần Minh trong hộp gỗ chứa đồ tràn đầy mong đợi. Có thể để cho một người địa cấp hậu kỳ như thế chân nhi trọng chi bảo tồn đồ, tuyệt đối không phải là vật phàm. Ha ha ha. Hộp gỗ sau khi mở ra, Diệp Phong ánh mắt không khỏi hơi chậm lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ gặp trong hộp gỗ chứa, lại là một khối lớn chừng bàn tay linh thạch. Hơn nữa linh thạch bên trong tơ như trạng sương mù, không ngờ là đậm đà đến như nước dịch vậy bước, hiển nhiên là chưa bao giờ bị sử dụng qua. Một quả địa linh đan, 5 cái tẩy tùy đan, một khối không kinh sử dụng linh thạch, hơn nữa vậy cây trường tiên, thu hoạch lần này quá lớn. Khó trách cổ võ giới thích giết người đoạt bảo. Phương pháp kia đúng là muốn so với mình vất vả tìm bất chuyện quá nhiều. Hơn nữa muốn đoạt bảo mà nói, còn được tìm ra thân đại tông môn cổ võ giả mới được, càng loại người này, trên người bảo bối càng nhiều. Nắm linh thạch thưởng thức liền một phen sau đó, Diệp Phong đem những thứ này đồ hỗn tạp cũng thu vào nhẫn dược vương bên trong, sau đó đem ngự thú làm ngăn lại, cầm thôn kim thú tung ra ngoài. Thôn kim thú tựa hồ đang ngủ, bị Diệp Phong thả ra sau đó, có chút bất mãn bảo bảo chân sau. Thả một chén máu cho ta. Diệp Phong nhìn thẳng cái này đồ ngốc cắp mắt, nhàn nhạt nói. Và Tần Minh một phen kịch chiến, Diệp Phong đã đem trên người phụ lục hao hết sạch. Mà đây lần đánh giết hắn mặc dù thủ thắng, nhưng vậy phát hiện dùng chu sa viết phụ lục, đối phó một chút huyền cấp và bình thường địa cấp cổ võ giả tạm được, nhưng đối với Tần Minh loại này thành danh địa cấp cổ võ giả nơi có thể tạo được hiệu quả nhưng chỉ là bình thường. Chỉ có dùng hung thú máu tươi viết phụ lục, mới có thể đại phúc nâng cao uy lực. Băng Tàm dáng người quá nhỏ, hơn nữa còn ở thời kỳ ấu thơ, thả lấy máu sợ sẽ chết, mà thôn kim thú da to thì tháo, dùng để làm vẽ bùa dùng máu bao lại không quá thích hợp. Thôn kim thú thân là hung thú cấp 4, linh trí cực cao, nghe vậy buồn ngủ biến mất, cảnh giác lui về phía sau hai bước, hai con mắt chừng được giống như là chuông đồng như nhau lắc đầu một cái, cự tuyệt Diệp Phong yêu cầu. Dựa vào, hàng này cú kê tặc, lại còn không chịu lấy máu. Diệp Phong thấy vậy, trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Bất quá thôn kim thú cũng không có nhận chủ cùng hắn, hắn cũng không thể cầm hàng này như thế nào, hơn nữa tên này vẫn là hung thú cấp 4, thực lực cơ hồ cùng thiên cấp cổ võ giả tương đương, cưỡng bách nó lấy máu tự nhiên vậy là không thể nào. Một căn kim điều, đổi ngươi một chén máu. Do dự chút ít sau đó, Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong làm ra một căn kim điều, ném vào trước người, và thôn kim thú nói tới mua bán. Thỏi vàng xuất hiện, thôn kim thú khó mà ức chế nuốt ngụm nước miếng. Nhưng ánh mắt ở thỏi vàng và Diệp Phong trên mình quanh quẩn một phen sau đó, vẫn là cố chấp lắc đầu một cái. Lại có thể liền thỏi vàng cám dỗ cũng có thể nhịn được. Diệp Phong trận to hai mắt, cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, phải biết thôn kim thú nhưng mà là kim như mệnh, thỏi vàng đặt ở trước mặt, lại có thể cũng có thể làm được không động tâm. Nhưng ngay vào lúc này, thôn kim thú nuốt nước miếng một cái sau đó, móng nuốt đưa ra ngoài, ba đốt tay giáp có giúp, lộ ra hai cây. Hai cây đổi một chén. Diệp Phong cau mày nghi ngờ hướng thôn kim thú nhìn xem, hơi chần chờ sau đó, gật đầu một cái, lại lấy ra một căn kim điều ném qua, nói, đồng ý. Thôn kim thú không chút nghĩ ngợi ngậm lên hai căn kim điều, một trận đại tước, sau đó đem móng nuốt hướng phía trước duỗi một cái, nghiêng đầu nhắm mắt tỏ ý Diệp Phong động thủ lấy máu. Hi hi, đây chính là ngươi đưa tới cửa. Ngươi trả giá, cũng đừng trách tiểu gia hại người. Không đúng, cái hô thú. Diệp Phong thấy vậy gian trá cười một tiếng. Ra cửa tìm một đầu lớn đường đồ sứ tô, bỏ vào thôn kim thú móng vuốt trước, sau đó nắm trường tiền roi hơi chuẩn bị ở thôn kim thú móng vuốt lên vạch ra cái chỗ rách lấy máu. Vừa nhìn thấy tô, thôn kim thú theo giống như bóng đèn điện vậy con ngươi suýt nữa không từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Tên này vậy quá vô sỉ đi, liền hung thú cũng cái hố, có còn hay không lương tri? Làm người? Không, làm thú vật cũng phải lời nói đáng tin, nói một chén liền một chén, ngươi cũng không thể cho ta nửa chén. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, nhìn thôn kim thú đe dọa, ngươi nếu là không phối hợp, cẩn thận ta cầm tiểu bạch gọi tới, để cho nó hỗ trợ. Vừa nghe đến tiểu bạch hai chữ, thôn kim thú thân thể rõ ràng run lên một cái, sau đó cũng không cùng Diệp Phong động thủ, trực tiếp dùng một cái móng khác phá vỡ bắp đùi, cho Diệp Phong thả ước chừng một chén máu tươi. Mà Diệp Phong cũng là chút nào không hàm hồ, liền vẩy lên dính giọt máu, cũng cho cạo vào trong chén. Có lẽ là bởi vì ăn hoàng kim ăn quá nhiều nguyên nhân. Thôn kim thú hàng này máu không phải màu đỏ tươi, mà là cái loại đó màu xích kim, hơn nữa khắc thường sền sệt, đặt ở trong chén giống như một chén hòa tan kim canh. Hơn nữa máu chiếu xong sau đó, thôn kim thú còn có chút hể vải không phân chấn, lẹ lưỡi đau lòng liếm vết thương. Đủ có uy tín, sau này có cần chúng ta làm tiếp mua bán. Bưng vậy một tô kim huyết, Diệp Phong hài lòng đánh chụp thôn kim thú đầu. Một lời rơi xuống, thôn kim thú đầu một thấp, thiếu chút nữa không đập đầu một cái tự tử trên đất. Gài bẫy mình một lần còn chưa đầy đủ, lại muốn cái hố lần thứ hai, tên này vô sỉ trình độ có phải là không có cực hạn? Sợ hai dưới, nó liên tục không ngừng ngậm chỉ còn lại thỏi vàng, tỏ ý Diệp Phong nhanh lên cầm nó làm vào ngự thú làm bên trong. Tay một chiêu, đem thôn kim thú thu cất sau đó, Diệp Phong nín thở ngưng thần, lấy ra bút lông và giấy vàng, dính đầy thôn kim thú kim huyết sau đó, bắt đầu ở trên giấy vàng ngoắc ngoắc vẽ, viết phụ lục. Ông! Văn lạc mới vừa viết hoàn thành. Phụ lục lại là phát ra một tiếng ông minh, tờ nguyên giấy tản ra nhàn nhạt hào quang, trôi lơ lửng ở mặt bàn nửa thước vị trí. Nguyên bản thông thường giấy vàng, giờ phút này cũng đổi được xem vàng thật như nhau chói mắt. Hơn nữa bắt vào tay bên trong sau đó, phụ lục còn nặng trĩu, phá lệ có cảm giác. Đây mới thật sự là phụ lục. Cảm giác phụ lục nội bộ ẩn chứa lực lượng khổng lồ, Diệp Phong trong con ngươi lộ ra hưng phấn, không chút nghĩ ngợi, vung lên mà liền, đem đúng chén kim huyết cũng viết thành thật dày một chồng phụ lục. Câu họa phụ lục vô cùng là hao phí tâm thần, khi cuối cùng một tấm phụ lục hoàn thành, Diệp Phong duỗi người sau đó, phát hiện sắc trời bên ngoài đã sáng choang. Đem phụ lục sau khi thu cất, Diệp Phong năm ngón tay nhỏ nặn, trong mắt lộ ra lau một cái mong đợi. Là thời điểm đi bệnh viện. Ngày cuối cùng, có liên quan tam cường tranh bá cuộc so tài rối bời, là thời điểm trần ai lạc định. Chương 618, người ta sùng bái ngươi. Nửa giờ sau đó, Đại học Y khoa Đồng Nhân chi nhánh cửa bệnh viện. Đám người hội tụ. Đông nghịt đám người ngăn chặn cửa, trong đó không chỉ có học sinh, canh còn có một chút xa lạ gương mặt, nhìn răng rớp, tựa hồ là một ít tới đám người xem náo nhiệt. Không chỉ có như vậy, làm Diệp Phong lúc chạy đến, hắn thậm chí còn thấy được mấy tên vác camera, ánh mắt sắc bén như liệp ưng vậy ở trên quảng trường không ngừng siêu tầm ký giả. Chuyện gì xảy ra? Tam cường tranh bá thi đấu làm sao xuất hiện như thế nhiều người không quan hệ? Nhất là những ký giả này, là đồ hiệu trưởng là nâng cao đại học y khoa đồng nhân danh dự, mời tới sao? Có thể nàng thật giống như không phải loại người này à? Nhìn đông nghịt đám người, Diệp Phong khẽ nhíu mày, trong lòng có chút nghi ngờ, sau đó chuẩn bị chen vào. Diệp Phong bạn học tới. Diệp Phong bạn học, chúng ta là Kinh Hoa thời báo ký giả, ngươi có thể tiếp thụ một chút chúng ta phỏng vấn sao? Xin hỏi ngươi trước ở trên mạng nói mình muốn trị khỏi bệnh ung thư sự việc là thật sao? Diệp Phong bạn học, nghe nói ngươi đã thăng quý giáo tam cường tranh bá cuộc so tài trước mấy cuộc tỉ thí, cái này một chẳng có lòng tin thắng liên tiếp sao? Diệp Phong bạn học, bản trận thi đấu đem ở website đồng bộ lịch dễ ảm, bây giờ đã có 1 triệu người xem, ngươi muốn đối với chú ý ngươi rộng lớn bạn trên mạng nói chút cái gì không? Nhưng hắn mới vừa lũ đầu một cái, những ký giả kia giống như là người thấy hoa thơm ong mật như nhau, quanh được vây quanh, đem hắn khốn tại ngay chính giữa sau đó, dơ lên mịt rồ, 5 mồm 7 miệng phát ra các loại đặt câu hỏi. Bất quá những người này hôm nay đã có kinh nghiệm, rất ăn ý không có lại đề ra Diệp Phong là Lưu Phỉ Phỉ sờ căng đan bạn trai chuyện này. Toàn bộ hành trình hệ thống lịch dễ ảm. Diệp Phong sững sốt một chút, hắn căn bản không nhận được đồ thương thương nhắc nhở, hoàn toàn không biết cuối cùng một chàng lại có thể sẽ có như thế vừa ra mà. Thật xin lỗi, hết thể không thể trả lời. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị trả lời lúc, đồ tình chen vào đám người, dắt Diệp Phong cánh tay, như đuổi con rồi vậy hướng những ký giả kia sau khi phất phất tay, một bên cầm Diệp Phong đi trong bệnh viện mang, một bên thấp giọng nói, Tằng Khải Bồi tên kia không theo mãi mãi thương lượng, liền triệu tập một chất ký giả truyền thông tới đây, còn lấy hệ thống lịch dễ ảm, mãi mãi đang cùng hắn tranh chấp. Diệp Phong gật đầu một cái, nhưng chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Mạc Thiên Thư đã thua liền trước mặt mấy trận, tại giờ phút quan trọng này, Tằng Khải Bồi lại còn lấy được nhiều ký giả như vậy, còn làm hệ thống lịch dễ ảm, hắn kết quả là đối với cái này trận thi đấu có 10 phần lòng tin, vẫn là sợ mình ái đồ thua được không đủ thảm, muốn ở nhiều người hơn trước mặt mất thể diện mới cam tâm. Cái này một chàng ngươi nhất định phải thắng, nếu không một khi thua, ở nhiều truyền thông như vậy chú ý hạ, coi như trước mấy trận toàn thắng, nhưng đại học y khoa đồng nhân 100 năm tiếng tốt vậy sẽ thất bại thảm hại. Ngươi nếu bị thua, xem ta làm sao thu thập ngươi. Ngay tại lúc này, đồ tình vô cùng sốt ruột nhìn Diệp Phong, kỳ ký nói. Vậy ta nếu là thắng, ngươi muốn thưởng ta thế nào? Diệp Phong nhún nhún vai, cười híp mắt nhìn đồ tình hỏi ngược lại. Đồ tình nghe vậy ngẩn ra, nàng chỉ muốn qua làm sao trừng phạt Diệp Phong, nhưng không nghĩ qua làm sao khen thưởng tên này. Ngươi là đang vì mình, cũng là ở là trường học mà chiến, lớn như vậy vinh dự, còn muốn tưởng thưởng gì hả? Đồ tình bất đắc dĩ nói. Vinh dự có thể làm cơm ăn không? Vậy ta bỏ quyền tốt lắm. Hiếm có cái cầm nặng đồ tình cơ hội, Diệp Phong sao sẽ bỏ qua cho, nhún nhún vai, cười híp mắt nói. Vừa nói chuyện, hắn chuẩn bị xoay người đi bên ngoài rút lui. Cơ mờ nở. Ta thật là ăn no chống đỡ, không có chuyện làm ý hiếp cái này thúi tên háo sắc làm gì. Đồ tình một đầu hắt tuyến, hận không thể cầm mới vừa mới nói ra lại nuốt hồi bụng. Nhưng nàng cũng biết, Diệp Phong nếu là thật lui thi đấu, vậy hết thể thì xong rồi, chỉ có thể kéo lấy Diệp Phong cánh tay, buồn bực nói, ngươi nếu là thắng, ta bảo đảm sau này ở trường học tuyệt đối sẽ không lại đi ngươi. Còn chưa đủ, Diệp Phong lắc đầu một cái. Hắn bây giờ 10 ngày nửa tháng bên trong khó khăn được đi trường học một lần, đồ tình coi như là muốn khó khăn là hắn, vậy được tìm được trước người không phải. Vậy ngươi muốn cái gì? Đồ tình tức giận nói. Đơn giản. Diệp Phong con ngươi vòng vo chuyển, cười nói, ta thắng, ngươi hô to 3 tiếng, Diệp Phong, người ta tốt sủng bái ngươi nha. Không thể nào. Đồ tình lập tức cự tuyệt. Lần trước nàng kéo Diệp Phong về nhà, liền ở trường học gây ra sóng gió, làm được bây giờ còn có lao sư nói xa nói gần hỏi nàng có phải hay không thích Diệp Phong, thậm chí liền đồ thương thương đều tò mò hỏi tới chuyện này. Nếu như nàng muốn thật ngay trước mặt của nhiều người như vậy, hô to 3 tiếng Diệp Phong, người ta tốt sùng bái ngươi nha, sợ rằng thật vất vả mới dừng lại lời đồn đãi thì phải lại lần nữa đầy trời bay. Ngươi có thể lựa chọn không, vậy ta dĩ nhiên cũng có thể nói không. Diệp Phong nghiền ngẫm nhìn đồ tình. Ngươi đổ tình khí được thất khiếu bức khói, nhưng ở giữ được đại học y khoa đồng nhân danh dự trước mặt, chỉ có thể không thể làm gì cắn răng nghiến lợi đồng ý nói, liền giữ ngươi nói làm, ngươi nếu là dám thua, xem ta làm sao thu thập ngươi. Cầm ngươi chờ kêu to 3 tiếng đi. Diệp Phong cười đắc ý, cựa ra đổ tình tay, sai bước hướng bên trong bệnh viện đi tới. Làm hắn xuất hiện ở cửa bệnh viện lúc, chung quanh đại học y khoa đồng nhân bọn học sinh nhất thời buộc phát ra một hồi sơn hô hải khiếu vậy hoan hô. Đồng nhân tất thắng. Diệp Phong tất thắng. Cũng không biết là ai khởi đầu, từng trận cao vút tiếng cổ võ như sóng đảo vậy trên không trung không ngừng vang vọng. Trung quanh tiếng hoan hô truyền tới, đã đứng yên ở bệnh viện phòng khách Mạc Thiên Thư sắc mặt tái xanh, trong mắt ý định giết người lẫm liệt. Cái này một chàng, hắn tuyệt đối không thể thua nữa. Nếu như cuối cùng một chàng vậy bại bởi Diệp Phong mà nói, hắn tất cả thanh danh đều đưa quét sân, qua lại hết thể kiêu nhân thành tích, cũng sẽ biến thành Diệp Phong đi về phía cao hơn một chút đá lót đường. Còn như trường y khoa Đàm Nhã vậy tên gọi tán dương vang học sinh, thì biểu hiện rất bình tĩnh, còn mỉm cười xông lên Diệp Phong gật đầu một cái. Có thể tiến vào trước tam cường, hắn đã rất thỏa mãn, cũng biết mình nhất định là Diệp Phong và Mạc Thiên Thư cái này tạm thời du lượng nền mà thôi, dù là hắn sử dụng bú sữa mẹ sức lực, vậy không lấy được hàng nhì. Cuối cùng một chàng, toàn bộ hành trình hệ thống lịch dễ ảm. Bản trận thi đấu, các ngươi muốn theo thứ tự là 3 tên bệnh tình giống nhau bệnh nhân tiến hành chữa trị, hiệu quả trị liệu cao nhất tuyển thủ, đem trở thành tam cường tranh bá cuộc so tài hạng nhất. Ngay tại lúc này, Đồ Thương Thương sắc mặt tái xanh đi ra, khi ánh mắt rơi vào Diệp Phong trên mình sau đó, lúc này mới thoáng hòa hoãn một ít, sau đó nói, các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Diệp Phong chắc chắn gật đầu, trong mắt chiến ý dâng trào. Vô luận là độ khó gì bệnh nhân, hắn cũng có lòng tin ở nơi này một chàng lại đánh Mạc Thiên Thư cái răng vãi đầy đất. Được, bắt đầu tranh tài, bệnh nhân ở lầu 2 phòng bệnh, các ngươi có thể lên đi. Đồ Thương Thương gật đầu một cái, sau đó vung tay lên. Ba người nghe tiếng, hướng lầu 3 liền bước nhanh đi tới. Diệp Phong, cẩn thận. Làm Diệp Phong đi qua Đồ Thương Thương bên người lúc, nàng đột nhiên không lọt dấu vết đến gần ở Diệp Phong thân bạn, rồi sau đó thấp giọng nói, ta tổng cảm thấy Tằng Khải Bồi làm lớn như vậy động tĩnh, có chút trong lòng không ý tốt. Trong lòng không ý tốt. Nghe được Đồ Thương Thương mà nói, Diệp Phong quay đầu hướng Tằng Khải Bồi nhanh chóng mắt liếc. Ánh mắt lướt qua, hắn nhất thời ở Tằng Khải Bồi khỏe miệng bắt được một nụ cười đắc ý. Chương 619, đường đường tranh tranh đánh bại ngươi. Đều đã đến dưới mắt bước này, hắn còn muốn chơi ra hoa dạng gì? Còn có thể chơi ra hoa dạng gì? Tằng Khải Bồi khỏe miệng vậy lau nụ cười âm hiểm, để cho Diệp Phong trong lòng không khỏi được có chút nghi ngờ. Sát theo, hắn đột nhiên nghĩ đến ở vào sân lúc ký giả hướng hắn hỏi thăm qua một cái vấn đề. Nghĩ tới đây, Diệp Phong khỏe miệng nhất thời lộ ra một tia cười lạnh. Nếu các ngươi muốn chơi âm âm tiểu gia, vậy tiểu gia sẽ để cho các người xem, cái gì gọi là ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng chỉ là không chịu nổi một kích cọc giấy. Rất nhanh, đoàn người đi tới bệnh viện lầu 2, gặp được chờ đợi trị liệu 3 tên bệnh nhân. 3 vị bệnh nhân giống nhau như lúc, đều là tuổi tác ở 3-4 tuổi đứa nhỏ, thậm chí liền cao thấp mập ốm đều rất xấp xỉ, chỉ là 3 cái đứa nhỏ sắc mặt nhìn như đều không phải là rất khỏe mạnh, môi thương tóc trắng liền, trên mặt vậy không việc gì màu máu. Không chỉ có như vậy, trong phòng bệnh còn lẩn quẩn một cổ nhàn nhạt mùi thối. Bọn họ 3 cái, là ngày hôm qua ở nào đó nhà tiệm lầu ăn đồ không sạch sẽ, khơi gợi liền cấp tính viêm dạ dày. Bởi vì khơi gợi chứng bệnh nguyên nhân giống nhau nguyên nhân, cho nên bệnh tình xấp xỉ, các ngươi phải làm chính là giúp 3 vị bệnh nhân chữa trị. Hiệu quả trị liệu cao nhất người nọ chính là bản trận thi đấu người thắng. Tiến vào phòng bệnh sau đó, Đồ Thương Thương liền trầm giọng nói ra tranh tài quy tắc. Cấp tính viêm dạ dày. Cửa ải cuối cùng này thi sát, ngược lại là đủ khó khăn. Diệp Phong nghe tiếng, chân mày không khỏi gạt gạt. Cấp tính viêm dạ dày là bởi vì làm người ăn uống không làm, rượu chè ăn uống quá độ hoặc là thực vào không khiết thức ăn, đưa đến dạ dày ruột dính màng lây cấp tính viêm chứng. Loại bệnh này không coi vào đâu bệnh nặng, nhưng trị liệu nhưng rất phiền toái. Bởi vì được cấp tính viêm dạ dày sau đó, bệnh nhân lâm sàng biểu hiện chủ yếu làm ác lòng, nôn mửa, tiêu chảy. Dưới tình huống này, lấy chậm chạp điều chỉnh sở trường thuốc đông y rất khó đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Hơn nữa bởi vì bệnh nhân chán ghét nôn mửa duyên cớ, đại đa số dưới tình huống cũng không muốn uống khổ sở thuốc đông y. Nhất là 3 vị này bệnh nhân, vẫn là 3-4 tuổi đứa nhỏ, cái tuổi này, chính là thích nhất khóc lóc om sòm ăn vạ thời điểm. Lại không nói thuốc như thế nào, một chính là để cho bọn họ ngoan ngoan uống thuốc, đều là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho nên nói, cửa ải cuối cùng này khảo nghiệm, thuộc về cái loại đó bệnh tuy nhỏ, nhưng có thể gặp bản lãnh thật sự khảo sát. Tốt lắm, các ngươi bắt đầu đi. Thấy Diệp Phong 3 người đã bắt đầu đối với 3 tên bệnh nhẹ người tiến hành vọng trần sau đó, Đồ Thương Thương vung tay lên, lớn tiếng nói. Nghe nói như vậy, Diệp Phong 3 người lập tức sải bước hướng mặt quay về phía mình bệnh nhân đi tới, trước vọng trần lưỡi đài, lại văn miệng mùi vị, sau đó sờ mạch tượng, cuối cùng hướng cùng ở một bên, vẻ mặt khẩn trương phụ huynh hỏi thăm ngày hôm qua cái lẩu ăn nguyên liệu nấu ăn gì. Loại này lưu trình chính là trung y vọng văn vấn thiết 4 trận, coi như là đối với bọn họ trước mấy trận khảo sát tiến hành một lần kiểm tra lại. Hết thể xong sau đó, Mạc Thiên Thư và Tán Dương Vang lấy ra kim nang, chuẩn bị là bọn họ bệnh nhẹ nhân châm cứu ngừng đau. Không muốn, mụ mụ, ta không muốn châm cứu. Nhưng tiếc là, vừa nhìn thấy bọn họ 2 cái trong tay sáng loáng ngân châm, 2 đứa nhỏ lập tức không phối hợp, mắt nước mắt một đô lỗ nhảy xuống, cho dù là bọn họ hết lời ngon ngọt, vậy hoàn toàn không phối hợp. Mạc Thiên Thư và Tán Dương Vang mặc dù chủng loại dốc hết, sử xuất 18 vậy công phu, nhưng cũng không cách nào để cho ba cái đứa nhỏ phối hợp. Người bạn nhỏ, ca ca cho ngươi biểu diễn ma thuật có được hay không? Ngay tại bọn họ cấp ra một đầu mồ hôi lúc, Diệp Phong cười híp mắt đứng ở hắn cái đó bệnh nhẹ thân người trước, cơ cơ ngân châm trong tay. Người bạn nhỏ lại là sợ, lại là mong đợi, giúp lại mụ mụ trong ngực, cảnh giác nhìn Diệp Phong. Trận to mắt coi được. Diệp Phong thần bí hề hề cười một tiếng, sau đó tay lộn một cái, ngân châm giống như là hơi nước bốc lên như nhau, đột nhiên từ đầu ngón tay hắn bốc hơi không thấy. Sát theo, hắn lại giang hai tay ra, ở người bạn nhỏ trước mặt phô bày một chút. Hai tay nhăn bóng, tay áo vậy khoác liền đứng lên, căn bản không có bất kỳ ẩn núp ngân châm địa phương. Người bạn nhỏ bị Diệp Phong ngón này sâu đậm hấp dẫn, đánh bạo từ mụ mụ trong ngực vùng vây đi ra, nắm Diệp Phong tay lăn qua lộn lại xem, nhưng từ đầu đến cuối không phát hiện được cái gì sau đó. Bạc bẹ nói, ca ca, ngân châm đi đâu? Đây không phải là một mực ở ta trong tay sao? Diệp Phong tay thoáng một cái, cây kia sáng loáng ngân châm, lại lần nữa xuất hiện ở hắn đầu ngón tay. Người bạn nhỏ không khỏi được trận to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Phong, không rõ ràng hắn là làm sao làm được. Đừng nói là người bạn nhỏ, liền người bạn nhỏ phụ huynh cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Diệp Phong mới vừa rồi cử động đều là ở bọn họ mí mắt phía dưới phát sinh, đứa nhỏ có thể sẽ không chú ý tới chi tiết. Có thể thân hơi lớn người bọn họ, lại cũng là hoàn toàn không có phát hiện Diệp Phong là làm sao cây ngân châm đổi biến mất, lại đổi trở về. Tên này lại còn sẽ biến ma thuật. Đồ tình vậy kinh ngạc trợn to mắt, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Phong còn có ngón này, hơn nữa vậy không tìm được ảo thuật chỗ sơ hở. Bất quá nàng nhưng là không biết, Diệp Phong ảo thuật sở dĩ không cách nào phá rõ ràng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn đây căn bản không phải ảo thuật, chỉ là mượn nhẫn dược vương chữ vật công hiệu, tiến hành một lần biểu diễn mà thôi. Ngoan ngoãn để cho ca ca cho ghim ngươi một kim, cùng giúp ngươi nhìn xong bệnh, ta sẽ giúp ngươi đổi cái dễ chơi hơn ảo thuật như thế nào. Ta bảo đảm, một chút cũng không đau. Hơn nữa ngươi là nhỏ nam tử Hán, hẳn rất dũng cảm. Diệp Phong cười híp mắt xông lên người bạn nhỏ nháy mắt mấy cái, nửa là cám dỗ, nửa là khích lệ nói. Cái tuổi này đứa nhỏ, khó đối phó nhất, nhưng vậy tốt nhất dỗ. Làm hắn bị Diệp Phong ảo thuật hấp dẫn sau đó, đối với ngân châm sợ hãi cũng ít rất nhiều, do dự một chút liền ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Phong thấy vậy, lập tức giúp người bạn nhỏ cuốn lên gấu quần, sau đó châm cứu ở huyệt túc tam lý. Quả như Diệp Phong nói, ngân châm bó hạ, không đau cũng không ngứa, người bạn nhỏ cơ hồ đều không có phát hiện. Huyệt túc tam lý là đủ dương minh vị kinh trọng yếu huyệt vị, có sống dạ dày phát khí và giảm đau công hiệu. Ngân châm rơi xuống không lâu, người bạn nhỏ bởi vì dạ dày đau đớn mà hơi nhíu lại chân mày, thư triển ra, so mới vừa có tinh thần. Mà làm Diệp Phong làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Mạc Thiên Thư cùng Tán Dương Vang vẫn còn ở và hai đứa nhỏ cãi vã. Nhưng cho dù là bọn họ không để ý thân phận giả trang nổi lên mặt quỷ, người bạn nhỏ vẫn còn là dầu muối không vào, căn bản không phối hợp bọn họ. Ca ca, ngươi biết biến ma thuật sao? Thậm chí trong đó có một cái người bạn nhỏ, còn khẩn cầu nhìn Tán Dương Vang hỏi. Bất đắc dĩ, Tán Dương Vang chỉ có thể không giúp nhìn Diệp Phong. Xem ảo thuật mà nói, hắn sẽ, có thể biến ma thuật, cái này có chút khó khăn là hắn. Hai vị người bạn nhỏ. Chúng ta tới chơi một nhiều lần ai hơn dũng cảm, ai dám để cho bác sĩ châm cứu người đó chính là nam tử Hán trò chơi có được hay không. Nếu như các ngươi dám tham gia nói, chờ một chút ta biến ma thuật thời điểm cũng cho các người xem. Diệp Phong cười một tiếng, nhìn còn lại hai đứa nhỏ mỉm cười nói. Nghe được hắn lời này, vậy hai đứa nhỏ do dự một chút, cũng không khóc không làm khó, ngoan ngoãn để cho bọn họ châm cứu. Cảm ơn. Châm cứu xong sau đó, Tán Dương Vang thở phào nhẹ nhõm, đối với Diệp Phong từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Chữa bệnh cứu người cố nhiên không sai, có thể điều kiện tiên quyết là bệnh nhân được phối hợp mới được, nếu không, bọn họ không có cả người y thuật, cũng là không bột đấu gột nên hổ, căn bản không phát huy ra được. Nếu như lần này không có Diệp Phong hỗ trợ, hắn đừng nói chữa bệnh, ngược lại là có thể bị đứa nhỏ khóc nháo làm điên. Mạc Thiên Thư yên lặng không nói, sâu đậm nhìn Diệp Phong một mắt, nhưng đáy mắt nhưng tràn đầy kinh ngạc. Hắn quả thực không nghĩ tới. Diệp Phong lại có thể sẽ ở đây tới quan khẩn yếu cửa ải cuối cùng giúp hắn và trường y khoa Đàm Nhã tuyển thủ giải quyết vấn đề khó khăn. Phải biết, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn không giúp, như vậy há chẳng phải là có thể thắng được hơn nữa thuận lợi. Diệp Phong hướng về phía Tán Dương Vang lắc đầu một cái, sau đó nhàn nhạt nhìn Mạc Thiên Thư một mắt bình tĩnh nói. Không cần cảm ơn, ta xác thực muốn đánh bại các ngươi, nhưng ta muốn dùng y thuật đường đường tranh tránh đánh bại các ngươi, mà không phải là những thứ này trò lừa bị vặt. Chương 620, tuyệt đối cảm giác. Ta phải dùng y thuật đường đường tránh tránh đánh bại các ngươi, mà không phải là những thứ này trò lừa bị vặt. Tán Dương vang ngẩn người, sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ thư thái nụ cười, vậy bắt đầu viết phương thuốc. Mặc dù hắn biết, cuối cùng này một trận thi đấu, hắn sợ rằng có 99% tỷ lệ thất bại hết, nhưng hắn cảm giác được mình có thể thua ở Diệp Phong người như vậy trong tay không mất mặt. Thậm chí có thể nói là, có qua một cái như vậy đối thủ, là vinh hạnh của hắn. Mà Đồ Thương Thương và Lý Phi Phàm các người cũng là khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vui vẻ yên tâm và vui sướng. Diệp Phong tuổi tác mặc dù không lớn, có thể ở nàng trên mình, bọn họ nhưng là đã thấy một đời quốc thủ cần phải khí độ nên có. 666, ta quả nhiên không nhìn lầm người, Diệp Phong cái này được, quá lớn độ, có quốc thủ phong độ. Ta sùng bái người đàn ông chính là châu như vậy tách lập lòe. Không chỉ là hiện trường, vây xem chàng này là ít dễ ảm những cái kia các bạn trên mạng vậy bắt đầu điên cuồng soát nổi lên lời công kích. Mạc Thiên Thư ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn xem, nhắm mắt hít một hơi, sau đó im lặng bắt đầu viết hắn mở ra phương thuốc. Phương thuốc rất nhanh viết xong, ngay sau đó, ba người cầm phương thuốc đi vào bệnh viện dược phòng. Cuối cùng này một trận thi đấu, muốn khảo nghiệm là bọn họ thực tế thao tác năng lực, cho nên không có ai giúp bọn họ lấy thuốc, hết thảy đều phải thân lực thân là, mình đi ước lượng dược liệu, sao thuốc cũng phải tự mình ra tay. Hắn đang làm gì? Ta đi, gọi đều không gọi, trực tiếp hút thuốc, đây cũng quá ngoại hạng đi. Mà làm Mạc Thiên Thư và Tán Dương vang đi lấy thuốc cân thời điểm, Diệp Phong lại là đi tới trước tủ thuốc, kéo ra cần dược liệu vị tử, lại hoàn toàn không ước lượng tiện tay nắm một cái, đặt ở một cái tay khác nắm giấy nháp bên trong. Ở thuốc bắt xong, hắn xách vậy bao giấy nháp hướng sao thuốc nồi đất đi tới, chuẩn bị đem thuốc bỏ vào. Ẩu tả. Thấy hắn động tác, Thằng Khải Bồi đứng bật dậy, chỉ hắn lớn tiếng nói, ngươi đây là đang làm gì? Không cùng Diệp Phong đáp lời, hắn lại quay đầu nhìn Đồ Thương Thương nói, Đồ hiệu trưởng, là thuốc ba phần độc đạo lý ngươi có hiểu hay không chứ? Dược liệu lượng thuốc nếu như không khống chế xong, là sẽ đối với bệnh nhân tạo thành uy hiếp tính mạng, hắn làm sao có thể như thế cho đùa? Tăng Khải Bồi thanh âm cực lớn, nghĩa tránh ngôn tử. Không ước lượng liền chuẩn bị sao thuốc, đây là bắt người mệnh làm cho đùa, quá hồ nháo. Lấy tay hút thuốc, đây cũng quá không đáng tin cậy đi, ta thu hồi mới vừa rồi sùng bái hắn những lời đó. Mà Tăng Khải Bồi cái này lời nói, cũng ở đây lợi dễ ảm đưa tới rất nhiều bạn trên mạng đồng tình. Đồ Thương Thương chân mày vậy cau một cái, nàng cảm thấy Diệp Phong chưa đến nỗi như thế ẩu tả, có thể sự thật nhưng ở trước mắt. Ai nói cho ngươi ta không có khống chế xong dược liệu tề lượng? Không cùng Đồ Thương Thương đặt câu hỏi, Diệp Phong quay đầu nhìn Tằng Khải Bồi cắp mắt, bình tĩnh hỏi ngược lại. Ngươi lấy là tại chỗ nhiều người như vậy đều là người mù sao? Ngươi có hay không dùng gọi đi ước lượng, chúng ta sẽ không thấy được. Tằng Khải Bồi nổi giận nói. Ai nói cho ngươi nhất định phải dùng gọi mới có thể ước lượng? Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, nhàn nhạt nói, tiểu gia lấy tay ước lượng không được sao? Lấy tay ước lượng? Ngươi đánh rắm. Tăng Khải Bồi giận dữ, quát lạnh, ngươi tại sao không nói để tâm đi ước lượng đâu? Sát theo, hắn quay đầu nhìn Đồ Thương Thương nói, Đồ hiệu trưởng, hắn tùy ý ngông là, cầm bệnh tánh mạng con người làm cho đùa, ta đề nghị hủy bỏ hắn tư cách tham gia thi đấu. Tay cùng tâm liền, ngươi nói ta là để tâm xương vậy không sai. Diệp Phong nhún nhún vai, không có vấn đề một câu sau đó, khinh bị nói, bất quá ngươi đường đường một cái trường y khoa hiệu trưởng, sự việc còn không có xác định, cũng không phân phải trái nói ẩu nói tả, còn tự tiện hủy bỏ tuyển thủ dự thi tư cách, ngươi cái này hiệu trưởng kết quả là làm sao làm đi lên. Dựa vào y thuật, vẫn là nịnh nọt. Lời này vừa ra, Tăng Khải Bồi hơi chậm lại. Hắn không nghĩ tới, Diệp Phong lại có thể đang làm liền như vậy sự việc sau đó, còn có sức trước mặt nhiều người như vậy cùng hắn mạnh miệng. Mấu chốt là, Diệp Phong nói cũng không sai, hắn duy nhất biện pháp, chính là chứng minh Diệp Phong lấy tay hút thuốc là cầm bệnh mạng sống con người làm cho đùa. Chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh hắn chỉ trích là chính xác. Mà hắn cảm thấy, coi như Diệp Phong rất có cảm giác, nhưng vậy không thể nào làm được chỉ dựa vào một đôi tay, liền đem dược liệu ước lượng đến vừa đúng lúc bước. Phải biết, thuốc đông y lượng dùng, đại đa số đều là lấy mấy tiền tới thành tựu đơn vị đo lường. Như vậy nhỏ sai lệch, bằng người, căn bản không cách nào tinh chuẩn chắc chắn. Được. Tăng Khải Bồi hít một hơi sau đó, ánh mắt lạnh lùng nói, cầm toa thuốc của ngươi lấy ra, chúng ta ước lượng ngươi dược liệu sức nặng, nếu như ngươi sai rồi, lập tức đào thải, rời đi sân so tài. Nếu như ngươi đúng, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Chắc thắng sự việc, ta có gì không dám. Diệp Phong dửng dưng đáp lại một tiếng, sau đó đem bao thuốc và phương thuốc đưa cho Lý Phi Phàm, nói, không quá ta không tin ngươi, ta muốn những người khác tới là ta ước lượng. Tăng hiệu trưởng, ta bảo đảm, nhất định biết làm đến công bằng công chính. Lý Phi Phàm ước gì có và Diệp Phong kéo gần quan hệ cơ hội, nghe lời này một cái, lập tức cười ha hả gật đầu nói. Tăng Khải Bồi hư lạnh một tiếng, tỏ ý Lý Phi Phàm trực tiếp gọi thuốc, đừng bảo là như vậy nhiều nói nhảm. Lý Phi Phàm hướng phương thuốc quét mắt sau đó, bắt đầu dựa theo phương thuốc đem bao thuốc bên trong đối ứng vị thuốc kia chọn đi ra. Vị thuốc đầu tiên, sơn tra. Lấy ra, trên cái cân một thả, một lượng. 37.8 gram. Cái này sức nặng vừa vặn, cùng phương thuốc lên viết một phần không nhiều, một phần không thiếu. Trọng yếu hơn chính là, cân đuôi không cao không thấp, vững vàng vô cùng. Một màn này, để cho Tằng Khải Bồi ngẩn ra, không nhịn được có chút sững sờ. Vật khí, cái này nhất định là vật khí. Sững sờ đồng thời, Tằng Khải Bồi trong lòng ngầm ám mong mỏi. Vị thứ hai, cam thảo. 2 tiền. 746 g. Giống vậy cùng phương thuốc hoàn toàn giống nhau. Một mặt tiếp theo một mặt, không ngừng ước lượng, cho ra kết quả, cũng cùng phương thuốc hoàn toàn giống nhau. Mà theo Lý Phi Phàm báo ra mỗi một cái thanh âm, Tằng Khải Bồi khỏe mắt liền hung hãn rút ra một chút. Hắn nguyên vốn dự định dùng thiết giống vậy sự thật tới hung hãn nhóm bác Diệp Phong, tức đoạt hắn dự thi tư cách, có thể không nghĩ tới, tên nảy hai tay đối với sức nặng chắc chắn, đã đến biến thái bước, có thể tinh chuẩn đo lường đến lấy tiền làm đơn vị sức nặng. Có thể, điều này sao có thể? Cái này còn là người sao? Hồi lâu sau đó, Tằng Khải Bồi rung giọng nói, ngươi kết quả là làm sao làm được? Không có biện pháp, ông trời thưởng cơm ăn, cho ta tuyệt đối cảm giác. Diệp Phong nhún nhún vai, một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ. Nhưng trong thực tế, chuyện này nào có đơn giản như vậy. Ngón này, đều là lúc đó ở thôn Viên Hồ thời điểm, bị xác quỷ lão đầu buộc luyện ra được, bất quá lúc ấy tay hắn cảm chỉ có thể chính xác đến lượng, có thể đang đột phá động huyền sau đó, cảm giác vậy nước lên thuyền lên, đến có thể lấy tiền là đơn vị đo lường bước. Thằng nhóc này, được tiện nghi còn khoe tài. Nghe Diệp Phong mà nói, Tằng Khải Bồi hận được hàm răng đều là ngứa một chút. Cái đó, ngươi tiếp tục đi. Tằng Khải Bồi lúng túng sờ mũi một cái, quay đầu chuẩn bị lừa bịp được. Hắn đường đường trường y khoa hòa hiệp hiệu trưởng, thành danh y thuật thái đấu, hướng một cái tuổi trẻ nói xin lỗi, thật không làm được. Tiếp tục. Có thể Tằng Khải Bồi muốn lừa bịp, Diệp Phong cũng không cho hắn lừa bịp cơ hội, nghiền ngẫm cười một tiếng nói, ngươi có phải hay không còn thiếu ta nói một tiếng xin lỗi? Tằng Khải Bồi nghe tiếng sắc mặt buồn bã. Nói xin lỗi, mất mặt. Cũng không nói xin lỗi, sau này hắn há chẳng phải là thành nói không giữ lời điển phạm, hơn nữa người không nhận ra. Chương 621, Kim Ngọc Kỳ Ngoại, Bại Tự Kỳ Trung. Diệp Phong bạn học, thật xin lỗi, mới vừa rồi ta trách lầm ngươi, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Do dự hồi lâu sau đó, Tằng Khải Bồi cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng Diệp Phong túi thấp đầu nói xin lỗi. Nhưng nói xin lỗi nói ra được đồng thời, hắn đáy mắt nhưng lửa giận bạo tăng, mặt vậy như hỏa thiêu hỏa liệu vậy đau nhói. Hắn theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, lại thân chức vị cao, từ trước đến giờ cũng chỉ có người khác cầu hắn, hướng hắn túi đầu địa vị. Hắn chưa từng hướng những người khác túi đầu, huống chi vẫn là như thế cái tuổi quá trẻ đứa nhỏ. Sau này nhớ, mình không có kiến thức, không muốn cho rằng người khác làm liền là sai. Diệp Phong nhàn nhạt một câu, sau đó xách bao thuốc đi về phía nồi đất, bắt đầu sao thuốc. Tằng Khải Bồi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong hình bóng, hận không thể như mánh hổ vậy nhào tới, đem điều này chửi mình không có kiến thức tiểu tử sẽ thành mảnh vỡ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, xem ra không chịu già là không được. Lý Phi Phàm thấy Tằng Khải Bồi vẻ mặt, trong lòng khinh thường cười một tiếng, sau đó đối với Đồ Thương Thương Tân Búc nói, lấy tay hút thuốc cũng có thể theo cân như nhau tinh chuẩn, Đồ hiệu trưởng, người học sinh này hôm nay là thật để cho ta mở mắt. Đồ Thương Thương mỉm cười lắc đầu, nhưng trong mắt vậy giống vậy tràn đầy dị mang. Nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Phong cảm giác lại đã tốt đến nơi này dạng ngoại hạng bước. Thật là thật không tưởng tượng nổi. Lấy tay hút thuốc, độ chuẩn xác chút nào không thể so với cân kém, tên này kết quả là người hay là trách vật. Không chỉ là bọn họ, đang xem lời dễ ảm các bạn trên mạng cũng là khen ngợi liền liền, dùng mưa xa lời công kích bày tỏ khiếp sợ trong lòng. Nhưng Diệp Phong giống như là không nhận ra được những chuyện này như nhau, đến gần nồi đất sau đó, toàn thân toàn ý đầu nhập vào sao thuốc bên trong. Sao thuốc nhìn như tựa hồ rất đơn giản, nhưng đối với Trung Y mà nói, nhưng thật ra là vô cùng là mấu chốt một vòng. Bởi vì thuốc phải chăng có thể có hiệu lực, phải chăng có thể phát huy tác dụng lớn nhất, đều ở đây sao thuốc người thời gian vừa nghiệm. Sao thuốc như kéo sợi mì như nhau, phải chắc chắn tốt sức lửa và thời gian, lửa lớn hầm bao lâu, lửa nhỏ hầm bao lâu, lửa nhỏ hầm bao lâu, đều có nghiêm khắc yêu cầu. Dù là chỉ là một tia sơ suất, cũng sẽ để cho dược liệu giảm bớt nhiều. Hắn đây là đang làm gì? Nhưng đang đợi liền một lát sau, Lý Phi Phàm đột nhiên sững sốt một chút, nhìn Diệp Phong kinh ngạc nói. Chỉ gặp Diệp Phong đang dùng mánh lửa hầm thuốc thang nửa giờ, đến khi dược thang biến thành màu vàng sẫm sau đó, lại là bưng lên nồi đất. Dùng giấy nháp gắn vào trên chén, lự đi nước thuốc ở giữa mảnh giấy vụn, chỉ để lại nửa chén sạch sẽ nước thuốc. Hơn nữa ở bước này sau khi làm xong, hắn cũng không có như mọi người suy đoán như vậy, đem nước thuốc bưng cho bệnh nhẹ người uống, mà là ở đem nồi đất dọn dẹp sạch sẽ sau đó, lại đem nước thuốc đổ trở về nồi đất, lấy lửa nhỏ chậm rãi đau khổ đứng lên. Đem nấu xong nước thuốc hồi lò nặng nấu, như vậy thủ đoạn, cho dù là liền Lý Phi Phàm cũng gặp nơi không gặp. Hắn tựa hồ là muốn cô đọng dược thang, có thể dược thang chỉ có nửa chén mà thôi, lại cô đọng nói, sẽ cô đọng thành cái gì? Đồ Thương Thương nghi ngờ nhìn Diệp Phong, vậy không rõ ràng hắn giờ phút này làm như vậy nguyên nhân là cái gì. Mà cùng lúc đó, Mạc Thiên Thư và Tán Dương Vang vậy đã bắt đầu hầm dược liệu, hai người động tác cũng vô cùng là dứt khoát, không chút rông dài, đối với hỏa lực nắm giữ chi tuyển rượu, xem được xem cuộc chiến bọn học sinh kêu la om sòm không dứt. Nhất là những cái kia thất bại tuyển thủ dự thi, lại là khen ngợi liền liền, bỏ mặc bọn họ có nguyện ý hay không, đều phải được thừa nhận, có thể tiến vào trước top 3, đúng là đều không phải là bình thường người, thực lực so bọn họ cao hơn tới một lớn đoạn. Nửa giờ sau đó, dược thang rán nấu rốt cuộc chấm dứt ở đây. Mạc Thiên Thư cuối cùng thành phẩm, là một chén ánh sáng màu ngăm đen, nhìn như hết sức thâm thúy du lượng dược thang, Tán Dương Vang dược thang ánh sáng màu mặc dù không có Mạc Thiên Thư dược thang sâu, nhưng vậy giống vậy có một loại du lượng sáng bóng. Nhìn hai người bưng ra dược thang, Đồ Thương Thương, Lý Phi Phạm và Tằng Khải Bồi ba người nhất thời khẽ gật đầu. Dược thang chế biến có thành công hay không, màu sắc nước trà độ sáng là đơn giản nhất kiểm nghiệm phương thức. Vượt thành công dược thang, liền càng trong veo đậm đà, còn sẽ có du lượng ánh sáng lóe lên, còn như hầm thất bại dược thang, chính là đục không chịu nổi, vàng không lạp tức không có một chút sáng bóng. Mà khi thấy Diệp Phong lấy ra dược thang sau đó, ba người diễn cảm cũng đổi được cổ quái, còn như Mạc Thiên Thư, lại là không nhịn được ngửa đầu cười lớn, sau đó đối với Diệp Phong nói trầm trọng, đây là ngươi hầm dược thang. Nói được canh chữ lúc, hắn còn cố ý tăng thêm mấy phần giọng. Bởi vì Diệp Phong chịu đựng đi ra ngoài đồ, căn bản không phải canh, mà là một khối đen thủi lùi cao chạm vật. Đồ chơi kia làm sao xem, làm sao không cách nào để cho người và dược thang liên hệ tới, ngược lại càng giống như là một khối lớn bã thuốc. Nếu như chỉ lấy ánh sáng màu đến xem, Diệp Phong lấy ra cái này đống đồ, so Mạc Thiên Thư và Tán Dương Vang kém 108.000 dặm. Có câu nói thật tốt, kim ngọc kỳ ngoại, bại tự kỳ trung, ta thuốc này canh hình dáng không tốt, nhưng hiệu quả tuyệt đối không tầm thường. Diệp Phong cười nhạt, một bức lòng tin 10 phần dáng vẻ. Kim ngọc kỳ ngoại, bại tự kỳ trung. Ngươi lời nói này phản chứ? Tăng Khải Bồi đang giàu không tìm được đả kích Diệp Phong cơ hội, nghe nói như vậy, lập tức cười lạnh châm biếm lại nói. Nếu như Tăng hiệu trưởng ngươi là định dùng lời này bình luận ngoài ra hai vị tuyển thủ dược thang, như vậy ta đồng ý ngươi cái nhìn. Diệp Phong sao cũng được nhún nhún vai, sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Ngươi! Dụng ý bị Diệp Phong khúc rõ ràng, Tăng Khải Bồi vẻ mặt rét một cái, cười lạnh nói, ta nói đúng ngươi, ngươi thuốc này canh, ta xem không chỉ là thối giữa bên ngoài, hơn nữa còn thối giữa trong đó. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, lơ đến đại thứ nói. Tốt lắm. Tăng Khải Bồi đang chuẩn bị phản bác, Đồ Thương Thương nhưng cắt đứt hắn mà nói, dược vật là cầm tới cứu người, không phải tới chọn người đẹp, dược thang có hữu hiệu hay không chúng ta nói không tính, hay là để cho bệnh nhân bệnh tình mà nói chuyện đi. Tăng Khải Bồi hư lạnh một tiếng, không nói nữa nói, nhưng một mặt chuẩn bị xem chuyện Tiếu Lâm diễn cảm. So với châm cứu, muốn cho 3-4 tuổi đứa nhỏ uống thuốc, nhất là uống một lớn chén thuốc canh là tuyệt đối việc khó. Khá tốt có Diệp Phong ở đây, chơi cái nhường bàn vô căn cứ biến mất, lại vô căn cứ xuất hiện ảo thuật sau đó, ba cái đứa nhỏ liền ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc đi. Nhưng cùng ngoài ra hai ô tô, tao mày uống thuốc đứa nhỏ không cùng, Diệp Phong chẩn bệnh cái đó bệnh nhẹ người chính là xem bóp cục đường cao như nhau, nắm vậy đống đen thủi lùi cao trạng dược thang ăn được vậy kêu là một cái kinh khủng. Mụ mụ, thuốc không đắng, thuốc là ngọt. Không chỉ có như vậy, hắn vừa ăn, còn vừa hướng sau lưng mâu thân mặt mày hớn hở nói. Hừ, cho tới bây giờ đều là thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh, ngọt thuốc coi như ngon miệng, thì có ích lợi gì? Tăng Khải Bồi khinh thường cười một tiếng, yên tĩnh chờ xem ba vị bệnh nhẹ người ăn vào thuốc sau tình huống. Ói! Dược thang xuống bụng không bao lâu, Tán Dương Vang tên kia bệnh nhẹ sắc mặt người trở nên khó coi, há miệng hoa được một tiếng, đem mới vừa uống vào một chén dược thang một tia không dư thừa toàn phun ra ngoài. Tán Dương Vang, thất bại. Thấy cảnh này, Đồ Thương Thương than nhẹ một tiếng, chậm rãi tuyên bố kết quả. Thuốc là dùng để chữa bệnh cứu người không giả, nhưng vậy được có thể để cho bệnh nhân uống vào. Có thể Tán Dương Vang thuốc, phương thuốc nhìn đích sắc cũng coi là hốt thuốc đúng bệnh, nhưng tiếc là hắn không có cân nhắc đến bệnh nhân chỉ là 3-4 tuổi đứa nhỏ, dược thang quá mức đắng chát, bệnh nhẹ người căn bản uống không trôi, lại sao có thể tạo được chữa bệnh hiệu quả. Thời nhà Hán, việc cân đong dùng đơn vị là thủ, phân, lạng, cân để tính toán, theo cách đo lường này thì 6 thù 1 phân, 4 phân 1 lạng, 16 lạng 1 cân. Đời nhà Tống, đến đời nhà Tống thi lấy đơn vị là cân, lạng, tiền, phân, ly. 10 ly 1 phân, 10 phân 1 tiền, 10 tiền 1 lạng, 16 lạng 1 cân, cũng giống thời Hán. Chương 622, rất khác biệt yêu thích.